Chương 2677 đỉnh cấp đại ngộ, chương 2677, đỉnh cấp đại ngộ trận pháp. Nghe được sát sinh thần nữ lời nói, Tiêu Nặc hơi sững sờ. Bởi vì có sát sinh thần nữ thủ hộ, cho nên Tiêu Nặc lần này toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu luyện bên trong, đối với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không có cảm giác biết. Dù sao nơi này là tại Thanh Huyền thư viện nội bộ, tăng thêm ngoài động phủ bên cạnh tất cả trận pháp đều đã mở ra, Tiêu Nặc lần này liền không có quá mức cảnh giác. Sát sinh thần nữ nói ra, tại ngươi luyện hóa thần tức kim hồn đan trong lúc đó, Thanh Huyền thư viện người cho ngươi bố trí một tòa địa linh thần trận chuyên môn tiên một đầu dưới mặt đất linh mạch tới, cho nên ngươi tiến triển so trong dự đoán muốn tốt rất nhiều. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ta nói động phủ này bên trong linh khí như thế nào như thế nồng đậm, ta còn tưởng rằng là thần tức kim hồn đan tràn ra năng lượng. Chợt, Tiêu Nặc đứng dậy rời đi thạch thất, cũng đi tới ngoài động phủ bên cạnh. Sau đó, Tiêu Nặc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được bao phủ trong hư không tòa kia pháp trận. Tại động phủ xung quanh, dưới mặt đất linh mạch chỗ hội tụ linh khí tựa như một đầu kim long, nhìn qua mười phần rung động. Tiêu Nặc quả thực không nghĩ tới Thanh Huyền thư viện vậy mà lại cho mình đãi ngộ tốt như vậy. Tiêu Nặc rất rõ ràng đầu này dưới mặt đất linh mạch ý vị như thế nào. Rất nhiều châu vực tông môn thế lực, gia tộc thế lực bên trong, khả năng cũng chỉ có một đầu hoặc là hai đầu dưới mặt đất linh mạch. Mà kia một hai đầu dưới mặt đất linh mạch, cần cung cấp toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc người sử dụng. Hiện tại, Thanh Huyền thư viện trực tiếp cho Tiêu Nặc một người một đầu dưới mặt đất linh mạch, cái này đủ để chứng minh Thanh Huyền thư viện đối Tiêu Nặc coi trọng. Mà lại, đầu này linh mạch ẩn chứa linh khí còn vô cùng cường thịnh. Nhìn xem tòa kia địa linh đại trận, Tiêu Nặc đều có chút không tốt lắm ý tứ. Dù sao mình đến Thanh Huyền thư viện mục đích vẹn vẹn vì kia cựu truyền huyền hoàng dịch, không nghĩ tới Thanh Huyền thư viện sẽ như vậy ưu đãi chính mình. Được rồi, đi trước Lý Mộ đạo sư nơi đó một chuyến đi. Tiêu Nặc tự đủ. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang nhảy vào chân trời. Sau một lát, Tiêu Nặc tại một ngôi học viện quảng trường tìm được Lý Mộ. Giờ phút này Lý Mộ ngay tại chỉ điểm một đám người mới đệ tử. Bất quá, những này người mới đệ tử đại đa số đều là sơ cấp hoặc là trung cấp đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Nặc xuất hiện, chúng đệ tử đều căng tới sùng bái ánh mắt. Hoa, là Tiêu Nặc sư minh. Thật sự là Tiêu Nặc sư minh, quả thực là đẹp trai nổ. Thật không hổ là chúng ta Thanh Huyền thư viện tân nhân vương, quả thực là đẹp trai rối tinh rối mù, không biết Tiêu Nặc sư minh có hay không đạo lữ. Thỉnh đi, ngươi cái này sơ cấp đệ tử cái nào xứng với Tiêu sư minh. Thôi đi, ngươi biết cái gì? Vạn nhất hắn liền thích ta dạng này đâu. Đám người mồm năm miệng mới nói. Nhìn thấy Tiêu Nặc tới đây, Lý Mộ lập tức ra hiệu một đám người mới chờ đợi ở đây, tiếp lấy hắn liền tới đến Tiêu Nặc trước mặt. Thế nào? Tòa kia địa linh thần trận dùng tốt ta? Lý Mộ cười hỏi. Tiêu Nặc mỉm cười, đa tạ Lý Mộ đạo sư cùng Lư Hành trưởng lão. Lý Mộ vội vàng khoát tay, đừng, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, cũng không cần tạ Lư Hành trưởng lão, hai người chúng ta nhưng không có quyền lực đơn độc chuẩn bị cho ngươi một đầu dưới mặt đất linh mạch tới. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, không phải là các ngươi? Lý Mộ hồi đáp, là viện trưởng tự mình ra lệnh. Tiêu Nặc càng là ngoài ý muốn, viện trưởng. Cho đến nay, Tiêu Nặc còn chưa thấy qua Thanh Huyền thư viện viện trưởng, cho nên cũng nghĩ không ra đối phương là cái dạng gì người. Lý Mộ tiếp tục nói ra, nói thật, ngày đó Chu Thái trưởng lão bọn họ chạy tới bố trí trận pháp thời điểm, ta cùng Lư Hành trưởng lão giật nảy mình, liền xem như bản viện rất nhiều điện đường đệ tử đều không có đãi ngộ này, ngươi một người mới lại có thể đơn độc hưởng dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch, cái này tại chúng ta Thanh Huyền thư viện vẫn là lần đầu. Tiêu Nặc không khỏi nhịn không được cười lên. Mặc dù mình biết tại Đoạt Bảo đại hội làm những chuyện kia sẽ khiến một chút hoành động, nhưng không nghĩ tới ngay cả Thanh Huyền thư viện viện trưởng đều kinh động. Tiêu Nặc lập tức hỏi, đúng rồi, Lý Mộ đạo sư, ta muốn hỏi ngươi một việc. Lý Mộ nói, sự tình gì? Tiêu Nặc nói, muốn như thế nào mới có thể tấn cấp đến điện đường đệ tử. Đoạn thời gian trước Tiêu Nặc liền muốn hỏi thăm Lý Mộ, về sau Thẩm Trúc Y đi từ Thiên Lam thư viện tìm đến mình, nói là có đại nhật kim ô tùy tin tức, cho nên Tiêu Nặc liền theo Thẩm Trúc Y đi Cẩm Xuyên thương hội tham gia Đoạt Bảo đại hội, chuyện này liền gác lại. Lý Mộ hồi đáp, muốn trở thành điện đường đệ tử đầu tiên muốn trở thành hạch tâm đệ tử lấy tu vi của ngươi, tấn cấp hạch tâm đệ tử khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, về phần điện đường đệ tử nha, độ khó tương đối lớn. Bất quá cũng vẫn là có cơ hội chờ đến lần sau tấn cấp khảo hạch lúc bắt đầu, ngươi trực tiếp tham dự là được rồi, chỉ cần thông qua hai loại khảo hạch là được rồi. Tiêu Nặc hỏi, khảo hạch chừng nào thì bắt đầu? Lý Mộ đáp lại, nhanh, cũng liền thời gian mấy tháng, đến lúc đó ta sẽ sớm thông chi ngươi. Tiêu Nặc gật gật đầu. Lập tức lại hỏi, điện đường đệ tử 10 hàng đầu, lại nên như thế nào tranh đoạt? Lý Mộ không khỏi khẽ giật mình, ngươi lúc này mới đến Thanh Huyền thư viện thời gian mấy tháng, liền nghĩ điện đường 10 vị trí đầu đâu? Sẽ có hay không có điểm xa? Lý Mộ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn tiếp lấy hỏi ngược lại, ngươi là muốn đi Thanh Huyền bí cảnh đúng không? Trước đó Thanh Huyền thư viện người mới nhập viện ngày ấy, Tiêu Nặc đánh bại Lang Dạ thư viện chỉ tự về sau, có hỏi qua liên quan tới Thanh Huyền bí cảnh sự tình. Mà Lý Mộ ngay lúc đó trả lời chính là, muốn đi vào Thanh Huyền bí cảnh, nhất định phải tấn cấp điện đường đệ tử 10 vị trí đầu. Tiêu Nặc không có phủ nhận. Lý Mộ mặc dù cảm thấy Tiêu Nặc có chút nóng nảy, nhưng vẫn là cho hắn kiên nhẫn rằng giải, muốn tiến vào 10 vị trí đầu, độ khó tương đối lớn nha. Đầu tiên, chúng ta Thanh Huyền thư viện trước mắt tổng cộng có 22 vị điện đường đệ tử, nếu như nói ngươi tại mấy tháng về sau khảo hạch bên trong thuận lợi tấn cấp, trở thành điện đường đệ tử bên trong một viên, vậy ngươi liền có tư cách leo lên điện đường lôi đài, cũng trở thành điện đường lôi đài bên trên xếp hạng thứ 23 vị điện đường đệ tử. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, điện đường lôi đài. Lý Mộ gật gật đầu, không tệ, điện đường lôi đài là chuyên môn vì điện đường đệ tử trải tỉ thí sân bãi, lúc này, ngươi liền có thể khiêu chiến những cái kia xếp hạng cao hơn ngươi người, chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối phương, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, lên cao đến mới xếp hạng. Dừng một chút, Lý Mộ nói ra, Nói cách khác, nếu như ngươi muốn trở thành điện đường đệ tử 10 vị trí đầu, vậy thì nhất định phải đánh bại xếp hạng thứ 10 người, chỉ có đánh bại hắn mới có thể thay thế đối phương, cũng thu hoạch được tiến vào thanh huyền bí cảnh tư cách. Tiêu Nặc hỏi, kia điện đường xếp hạng thứ 10 người, đặt đến tu vi gì? Lý Mộ hít sâu một hơi, trong mắt dũng động mấy phần thâm ý, hắn hồi đáp, điện đường xếp hạng thứ 10, tên là Lâu Vũ Dương, người này đạt đến thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Tiêu Nặc trong mắt phun trào một chút u quang, thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ, vậy mà cùng Lư Hoành trưởng lão cảnh giới đồng dạng. Lý Mộ trịnh trọng trả lời, tại Thanh Huyền thư viện bên trong, chỉ cần có thể leo lên điện đường 10 vị trí đầu, như vậy đối phương tại tu thần trong viện địa vị hoàn toàn không thua kém trong viện trưởng lão, địa vị của bọn hắn so tất cả đạo sư cũng cao hơn. Điện đường 10 vị trí đầu, địa vị đồng đẳng với trưởng lão, mà lại cao hơn tất cả đạo sư. Chỉ bằng câu nói này, đủ để chứng minh các đại tu thần viện đệ tử vì sao đều muốn lấy tấn cấp điện đường đệ tử làm mục tiêu. Nếu như nói hoạch tâm đệ tử là tu thần viện cao tầng, như vậy điện đường đệ tử chính là bao trùm tại cao tầng phía trên tồn tại. Giống như là Lý Mộ loại này cấp bậc đạo sư, cũng chỉ có thể dạy một chút người mới hoặc là một số nhỏ cao cấp đệ tử. Có chút hoạch tâm đệ tử địa vị đều muốn cao hơn Lý Mộ, chớ nói chi là cao cấp nhất điện đường đệ tử. Lý Mộ vô vô Tiêu Nặc bả bay, nói, lấy tiềm lực của ngươi, tiến vào điện đường 10 vị trí đầu bất quá thời gian vấn đề, ngươi hoàn toàn không cần như thế nóng nội, Thanh Huyền thư viện đối ngươi phi thường nhìn chúng, về sau còn sẽ có cái khác tài nguyên chờ ngươi, ngươi từ từ sẽ đến, chớ có sốt ruột. Tiêu Nặc mỉm cười, ta minh bạch. Lý Mộ cười nói, ta là hy vọng ngươi thật minh bạch, kia Lâu Vũ Dương thực lực phi thường nhỏ nhưng hắn không chỉ có đạt đến thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, nghe nói trên thân còn có một cái cường đại gia tộc pháp bảo, kiện pháp bảo kia là một kiện tiếp cận hoàn chỉnh chứng đạo thần khí, chỉ có một chút không cho vẹn, ngươi tưởng tượng một chút, thực lực như thế, ai dám cùng ngươi chi đối kháng. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, đa tạ Lý Mộ đạo sư chỉ giáo. Tiêu Nặc nhớ kỹ. Lý Mộ cũng là gật đầu ra hiệu, đi thôi. Trước thông qua mấy tháng sau điện đường đệ tử khảo hạch lại nói. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đệ tử cáo tử. Sau đó, Tiêu Nặc phi thân rời đi. Cách đó không xa một đám người mới nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nặc rời đi phương hướng. A, Tiêu Nặc sư huynh đi như thế nào? Hắn không cần cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Ngươi có phải hay không đầu óc có phân? Liền Tiêu Nặc thực lực, còn cần đến cùng chúng ta bọn này thái kê sen lẫn trong cùng một chỗ sao? Đúng đấy, Tiêu Nặc thực lực ngay cả địa giai chân thần cảnh hậu kỳ đều có thể chém giết, Lý Mộ đạo sư cũng mới địa giai chân thần cảnh sơ kỳ, ngươi nói muốn làm sao dạy? Thật có lỗi, thật có lỗi, ta một chút không có kịp phản ứng. Chúng ta muốn lấy Tiêu Nặc sư huynh làm gương a. Lấy thực lực của hắn, đoán chừng lần sau khảo hạch trực tiếp liền có thể tiến vào điện đường. Điện đường không rõ lắm, hạch tâm đệ tử khẳng định không có nửa điểm vấn đề, dù sao ta nghe nói lần này điện đường khảo hạch sẽ khá khó. Đúng, ta cũng nghe nói, đến lúc đó có một vị điện đường đệ tử xung làm khảo hạch thủ môn viên, có thể hay không thông qua khảo hạch, muốn đều xem vị kia điện đường đệ tử sắc mặt, nếu như hắn nhìn Tiêu Nặc sư minh không vừa mắt, kia đoán chừng rất treo. Đưa mắt nhìn Tiêu Nặc rời đi về sau, Lý Mộ lại về tới một đám người mới trước mặt. Được rồi, đi, đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tu hành đi. Đám người lúc này đình chỉ giao lưu, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sau một lát, Tiêu Nặc quay trở về động phủ của mình. Đi tới động phủ trong đại sảnh, sau đó tại một chỗ trên bệ đá ngồi xuống. Tại cùng Lý Mộ trao đổi qua về sau, Tiêu Nặc đối với điện đường đệ tử giờ khắc này có cái đại khái hiểu rõ. Điện đường hàng 10, vậy mà đạt đến tiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Tiêu Nặc tự đủ, ta bây giờ đạt đến trung giai chân thần cảnh biên mãn toàn lực ứng phó trạng thái, ngược lại là có thể cùng một trận chiến, bất quá, Lý Mộ đạo sư nói trên người hắn còn có một cái gần như hoàn chỉnh chứng đạo thần khí như thế phiên phức. Chứng đạo thần khí uy lực thập phần cường đại, dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả mới có thể luyện chế pháp bảo. Tuy nói thiếu đi thiên thần cảnh cường giả thần lực ôn dưỡng, không thể tiếp tục cường hóa trưởng thành, nhưng bản thân uy năng hay là vô cùng kinh khủng. Xem trước một chút còn không có cái khác có thể lợi dụng tài nguyên. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lấy ra một đống túi chữ vật. Những này túi chữ vật đều là tại đoạt bảo trên đại hội đạt được, có Thiên Khốc lão nhân, cùng Đao Tông đường chủ Nguyên Hà, còn có Thái Nhất thư viện Từ Thế Uyên, Hồng Phong thư viện Tăng Tuyết một nhóm người. Tiêu Nặc đem trước mắt những này túi chữ vật lần lượt mở ra. Dẫn đầu ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt chính là kia chứa đại nhật kim ô tùy bình nhỏ. Sau đó là một khối tản ra hàn khí mảnh vỡ. Mảnh vụ này cũng là một kiện chứng đạo thần khí tàn phiến, Thiên Khốc lão nhân đem nó luyện chế thành kỳ xương thuẫn về sau tâm chắn bị Tiêu Nặc đánh nát, mảnh vỡ này lưu lại. Đó lấy, Tiêu Nặc lại lấy ra một mảnh lá cây, miếng lá cây này là Thái Nhất thư viện mạnh nhất người mới Liêu Nam Hoành pháp bảo, là một kiện chứng đạo thần khí phía trên rất xuống mảnh vỡ, có được một thuộc tính lực lượng. Lập tức, Tiêu Nặc lại lật ra một bộ quyển trục. Quyển trục mở ra, bên trong ghi chép là một bộ trận pháp. Là Thiên Khốc lão quỷ trước đó bố trí Thiên Uy đại trận. Tiêu Nặc trầm giọng nói, Thiên Uy đại trận chính là một vị thiên thần cảnh cường giả sáng tạo, bất quá Thiên Khốc lão quỷ đạt được chính là đơn giản hóa sau phiên bản, nếu là toàn lực vận chuyển lời nói, cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Đây là linh tức tịnh tâm tuyển, đây là trật tự nguyên thạch. Rất nhanh, Tiêu Nặc trước mặt liền bày đầy đủ loại đồ vật, đan dược, vũ khí, công pháp, quyển trục cùng các loại thảo dược, tài liệu các loại, làm cho người hoa mắt. Đúng lúc này, sát sinh thần nữ thanh âm truyền ra, lại còn có một khối huyết dương thần thiết. Tiêu Nặc khẽ giật mình, huyết dương thần thiết. Sát sinh thần nữ trả lời, không sai, huyết dương thần thiết thế nhưng là dùng cho chữa trị chứng đạo thần khí tuyệt hảo vật liệu. Nghe vậy, Tiêu Nặc mắt không khỏi sáng lên, chữa trị chứng đạo thần khí. Chương 2678 chữa trị vô ảnh phi đao, chương 2678, chữa trị vô ảnh phi đao chữa trị chứng đạo thần khí. Tiêu Nặc con mắt lập tức sáng lên, trong lòng có chỗ ba động. ánh mắt của hắn lúc này rơi vào một khối đặc thù kim loại trong tài liệu mặt. Kia là một khối huyết hồng sắc thạch thiết, so người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn một chút, phía trên có ám trầm lại phù văn cổ xưa. Thần lực thật là mạnh mẽ ba động. Tiêu Nặc nói. Sát sinh thần nữ tiếp tục nói ra, khối này huyết dương thần thiết phẩm chất cũng không tệ lắm. Tiêu Nặc nói ra, vật này là kia Thiên Khốc lão quỷ trong túi chứa vật bên cạnh đồ vật. Không thể không nói, Thiên Khốc lão nhân lần này cho Tiêu Nặc cống hiến không ít đồ tốt. Đối phương mặc dù là một giới tán tu, nhưng cất giữ hàng tốt quả thực phong phú, đoán chừng ngày bình thường làm không ít giết người đoạt bảo hoạt động. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động. Bạch. Bạch quang lóe lên, một thanh vết dỉ loang lổ phi đao lơ lửng tại Tiêu Nặc lòng bàn tay. Chính là Vô Ảnh phi đao. Vô Ảnh phi đao cũng là một kiện không chọn vẹn chứng đạo thần khí, nếu như có thể đem chữa trị lời nói, uy lực tất nhiên tăng nhiều. Vậy đối với Tiêu Nặc xung kích điện đường đệ tử 10 hạng đầu sẽ mang đến không nhỏ trợ giúp. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nặc liền phạm vào khó, nhìn xem trong tay Vô Ảnh phi đao cùng huyết dương thần thiết chậm chạp không có động tĩnh. Sát sinh thần nữ hỏi: "Thế nào?" Tiêu Nặc trả lời: "Ta không có chữa trị qua chứng đạo thần khí." Tiêu Nặc luyện khí trình độ cũng không thấp, dù sao có Đường Âm khí hoàng vị này luyện khí giới thần làm hắn luyện khí lão sư, nhưng là Đường Âm khí hoàng đã ngủ say rất lâu, lúc trước nàng ngủ say thời điểm vẫn là tại vạn pháp giới. Nếu như là chữa trị nghịch thiên cấp pháp bảo, Tiêu Nặc còn có lòng tin nhất định, nhưng là chứng đạo thần khí nói thật, Tiêu Nặc thật có điểm không có chỗ xuống tay. Sát sinh thần nữ nói ra: "Đi tìm Đường Âm khí hoàng đi." Tiêu Nặc khẽ giật mình, nàng tỉnh. Sát sinh thần nữ trả lời: "Không có." Tiêu Nặc không hiểu: "Vậy ngươi vừa rồi ý tứ?" Sát sinh thần nữ nói: "Thần trí của ngươi không phải có thể tiến vào Hồng Mông Kim Tháp sao? Ngươi trực tiếp đi Đường Âm khí hoàng chỗ tầng kia tìm chữa trị chi pháp là được, nàng kỳ thật đã sớm lưu lại cho ngươi rất nhiều liên quan tới luyện khí phương diện pháp môn, vì chính là phòng ngừa nàng tại ngủ say trong lúc đó gặp được loại tình huống này." Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng không khỏi ấm áp. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Đường Âm khí hoàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Tiêu Nặc thuật luyện khí, thật chính là Đường Âm khí hoàng từng bước một dạy dỗ. Mặc dù Tiêu Nặc trước hết nhất nhận biết chính là Ám Dạ yêu hậu, nhưng Đường Âm khí hoàng lại là Tiêu Nặc cái thứ nhất quen thuộc người. Đương nhiên, đến đằng sau, các nàng mỗi người đều đối Tiêu Nặc rất tốt, bởi vì Tiêu Nặc cùng các nàng vận mệnh cột vào cùng một chỗ. Các nàng hy vọng Tiêu Nặc một ngày kia có thể hoàn toàn trưởng khống Hồng Mông Kim Tháp, mở ra phong ấn, trả lại các nàng tự do. Tiêu Nặc cũng một mực tại trên con đường này cố gắng tiến lên. Tiêu Nặc mở miệng hỏi: "Thần nữ tiền bối, có biện pháp nào có thể làm cho các nàng mau chóng thức tỉnh sao?" Sát sinh thần nữ trả lời: "Ngươi trước tiên đem Hồng Mông Bá Thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7 đi. Việc ngươi cần sự tình nhiều lắm, từng cái tới đi. Tỉnh lại các nàng độ khó, không thua gì tìm kiếm được kia bốn loại vật liệu." Tiêu Nặc thật sâu thở ra một hơi, không nói gì nữa. Đón lấy, Tiêu Nặc cầm trong tay huyết dương thần thiết cùng Vô Ảnh phi đao buông xuống, sau đó tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào Hồng Mông Kim Tháp nội bộ. Hồng Mông Kim Tháp tổng cộng có 11 tầng. Tiêu Nặc bản tôn có thể tiến vào tầng thứ nhất. Lúc trước Tiêu Nặc chính là tại tầng thứ nhất thu được Hồng Mông Bá Thể quyết tu luyện công pháp. Từ tầng thứ 2 bắt đầu, mỗi một tầng đều phong ấn một vị nữ đế hoặc là yêu hậu. Các nàng theo thứ tự là Ám Dạ yêu hậu, Chiến Đồ nữ đế, Thánh Tâm Cầm Ma, Đường Âm khí hoàng, Khuynh Thành tiểu tiên, Thanh Mâu đan thần, Cửu Bí kiếm tiên, Nguyệt Giao pháp thần, cùng sát sinh thần nữ. Về phần kia tầng cuối cùng có cái gì, Tiêu Nặc tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tầng thứ nhất đã có thể bản thể tiến vào, cũng có thể thần thức tiến vào, nhưng là cái khác cấp độ, Tiêu Nặc chỉ có thể thần thức tiến về. Tiêu Nặc hỏi: "Đúng rồi, thần nữ tiền bối, Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 11 có cái gì? Ngươi biết không?" Sát sinh thần nữ trả lời: "Không biết." Tiêu Nặc hơi kinh ngạc: "Ngươi vậy mà không biết?" Sát sinh thần nữ nói ra: "Tầng cuối cùng phong ấn cực kỳ kiên cố, ta không cách nào thăm dò, đương nhiên, thần trí của ngươi cũng vào không được." Tiêu Nặc vốn chỉ muốn lấy thần thức tiến vào tầng thứ 11 xem xét một chút, nghe được sát sinh thần nữ nói như vậy, không khỏi từ bỏ ý nghĩ này. Hắn biết sát sinh thần nữ sẽ không lừa gạt mình, cho nên cũng không cần thiết đi thử. Xem ra tầng cuối cùng, chỉ có Tháp Linh biết bên trong có cái gì. Nghĩ đến Tháp Linh, Tiêu Nặc cũng có chút im lặng. Ngoại trừ ban đầu ở Cửu Châu tiên giới thời điểm tỉnh qua một lần, liền rốt cuộc không có thức tỉnh. Tiêu Nặc một lần hoài nghi ra hỏa này có phải hay không trực tiếp ngủ như chết rồi, cũng không biết tên kia lúc nào có thể tỉnh. Đối với Tháp Linh, Tiêu Nặc kỳ thật cũng đồng dạng hoài niệm. Tháp Linh xem như hắn người dẫn đường. Không có tòa này Hồng Mông Kim Tháp, cũng sẽ không có hôm nay Tiêu Nặc. Thôi, không muốn những thứ này. Vứt bỏ rơi tạp niệm trong lòng, Tiêu Nặc đi tới Đường Âm khí hoàng chỗ tầng kia. Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 5. Bạch. Tiêu Nặc thần thức hóa thành một cái bóng mở tiến vào nơi đây. Tầng thứ 5 hoàn cảnh vẫn là giống như trước đây, không có quá nhiều biến hóa. Tiêu Nặc đầu tiên nhìn thấy một tòa cự đại sơn cốc. Tại sơn cốc kia bên trong, có hơn ngàn tòa to to nhỏ nhỏ luyện khí đài. Mỗi một tòa luyện khí trên đài đều cất đặt lấy hình thái khác biệt khí lô. Đông đảo luyện khí đài chính giữa khu vực là một tòa sân bãi bắt ngát hình tròn chủ đài. Tòa này hình tròn luyện khí trên đài trưng bày 8 tòa nhất là hùng vĩ khí lô. 8 tòa khí lô nhan sắc không đồng nhất, phân biệt ở vào 8 cái phương vị, nội bộ khác thường diễm lưu động, nhìn qua 10 phần hùng vĩ. Lúc trước Tiêu Nặc lần thứ nhất nhìn thấy Đường Âm khí hoàng thời điểm, nàng ngay tại ở giữa tòa kia trên bệ đá luyện khí. Giờ này khắc này, nàng cũng không ở chỗ này. Tiêu Nặc cảm giác một chút Đường Âm khí hoàng vị trí, chỉ gặp tại sơn cốc bắc diện phương hướng, có một tòa xa hoa động phủ. Đường Âm khí hoàng tại kia trong động phủ ngủ say. Sát sinh thần nữ thanh âm lập tức truyền đến: "Đường Âm khí hoàng cho ngươi lưu luyện khí pháp môn, ngay tại nàng bình thường chế tạo vũ khí trên bệ đá." Nghe vậy, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, rơi vào trong sơn cốc ở giữa trên bệ đá. Cũng liền tại Tiêu Nặc vừa xuống đất thời điểm, lớn như vậy bệ đá đột nhiên phát ra chấn động. Tiêu Nặc dưới chân mặt đất đi theo sáng lên một tòa trận pháp. Ầm ầm. Ngay sau đó, vài tòa bia đá từ Tiêu Nặc xung quanh thăng lên. Đây là? Tiêu Nặc nhìn về phía cái này vài tòa bia đá, mỗi một tòa bia đá đều cao tới trăm trượng. Bọn chúng sừng sững tại Tiêu Nặc xung quanh, tản ra nguy nga khí tức. Mà bia đá bia trên mặt tuyên khắc lấy lít nha lít nhít văn tự cùng ký hiệu, mỗi một thiên văn tự đều là một bộ luyện khí chi pháp. Nhìn xem phía trên ghi chép tin tức, Tiêu Nặc trong lòng lại lần nữa nổi lên một dòng nước ấm. Đường Âm Khí Hoàng thật sự là có lòng. Đầu ngón tay hắn đụng vào trong đó một tòa bia đá, trên tấm bia đá phủ văn lập tức sáng lên. Một giây sau, một bộ cao cấp luyện khí chi pháp liền hiện lên ở Tiêu Nặc trong đầu. Không phải bản này. Tiêu Nặc tiếp lấy nhìn về phía một cái khác thiên văn tự. Ngón tay đụng vào trong ngay mắt, lại một đường tin tức truyền vào não hải. Cũng không phải cái này. Chợt, Tiêu Nặc bắt đầu ở rất nhiều trong tấm bia đá tìm kiếm chứng đạo thần khí chữa trị chi pháp. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Tiêu Nặc ở trong đó một tòa bia đá phía trên tìm tới chính mình muốn đồ vật. Ông. Trên tấm bia đá văn tự tỏa ra kim sắc thanh quang, bản này văn tự ghi lại chính là chữa trị chi pháp, đương nhiên, chữa trị vũ khí pháp bảo phương thức có rất nhiều, bản này chỉ là một trong số đó, mà lại thao tác tương đối sẽ khá dễ dàng một chút. Cái khác chữa trị chi pháp, độ khó càng lớn, thao tác cũng càng vì phức tạp. Tiêu Nặc dù sao cũng là lần thứ nhất chữa trị chứng đạo thần khí, tự nhiên vẫn là lấy đơn giản làm chủ, quá phức tạp đồ vật, khó mà đem khống. Tiêu Nặc đắm chìm trong đó, dần dần phân tích bản này luyện khí chi pháp. Nhoáng một cái, hơn 10 ngày đi qua. Tiêu Nặc thần thức từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong lui ra, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Huyết Dương Thần Thiết cùng Vô Ảnh Phi Đao lần này, Tiêu Nặc trong lòng có rõ ràng phương hướng, không có cùng trước đó như vậy không có chỗ xuống tay. Thử nhìn một chút. Hai canh giờ về sau, động phủ nội bộ một tòa khác trong thạch thất, Tiêu Nặc trước mặt đặt vào rất nhiều cần dùng đến vật liệu luyện khí. Trong đó liền bao quát Vô Ảnh Phi Đao cùng Huyết Dương Thần Thiết. Tiêu Nặc thứ ở trên thân vẫn là rất đầy đủ, nên có vật liệu, cơ bản đều có, cho nên không cần đi bên ngoài sưu tập. Đơn giản điều chỉnh một chút trạng thái, Tiêu Nặc liền bắt đầu chữa trị Vô Ảnh Phi Đao. Sau một tháng, tại trải qua hai lần sau khi thất bại, Tiêu Nặc tại lần thứ ba thu được thành công. Ông, Vô Ảnh Phi Đao lơ lửng tại Tiêu Nặc lòng bàn tay, tản ra to rõ đao ngâm. Bốn loại trật tự chi lực ra chỉ phía trên Vô Ảnh Phi Đao khiến cho nhìn qua sáng chói vô cùng. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, Vô Ảnh Phi Đao đúng là chia ra làm bốn, hóa thành bốn chôi giống nhau như đúc phi đao. Bất quá, cái này bốn chôi phi đao chỉ là ngoại hình tương tự, nhưng riêng phần mình nhận chứa khác biệt thuộc tính. Một đạo tản ra kim thuộc tính trật tự, một đạo là lôi điện thuộc tính trật tự, mà khác hai đạo theo thứ tự là ám thuộc tính cùng thủy thuộc tính trật tự. Tiêu Nặc một tay kết ấn, bốn thanh phi đao lập tức tung hoành xen lẫn, bay khắp nơi múa. Bọn chúng bay chung quanh tại Tiêu Nặc xung quanh, trên dưới di động, vạch ra từng đạo hoa mỹ quang ảnh. Đón lấy, Tiêu Nặc lại biến ảo ấn quyết, bốn chôi phi đao đang di động bên trong trùng điệp cùng một chỗ, biến thành một thanh. Keng. Phi đao trở lại Tiêu Nặc trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung, dũng động cường đại thần lực. Sát Sinh Thần Nữ nói ra, không tệ, không cho Đường Âm Khí Hoàng mất mặt, cái này Vô Ảnh phi đao uy năng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Tiêu Nặc khẽ cười nói, còn không có kết thúc đâu. Sát Sinh Thần Nữ hơi kinh ngạc. Tiêu Nặc nói ra, mặc dù Vô Ảnh Phi Đao uy lực có chỗ tăng lên, nhưng khoảng cách hoàn chỉnh chứng đạo thần khí vẫn là kém không ít, nó còn có lên cao không gian. Dứt lời, Tiêu Nặc lại lần nữa lấy ra hai kiện vật phẩm. Một kiện là tản ra hàn băng khí tức tàn phiến, một kiện là một cái lục sắc thần diệp, cái trước là Thiên Khốc lão nhân kỳ xương thuẫn tàn phiến, cái sau là Liễu Nam Hoành món kia chứng đạo thần khí mạnh vỡ. Sát Sinh Thần Nữ hỏi, ngươi muốn đem bọn chúng dung hợp lại cùng nhau? Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, cái này hai khối mảnh vỡ cũng có được chứng đạo thần khí bộ phận lực lượng, nếu có thể đem bọn nó toàn bộ đều dung hợp tiến Vô Ảnh Phi Đao bên trong, kia Vô Ảnh Phi Đao uy lực coi như không đạt được hoàn chỉnh thời kỳ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Sát Sinh Thần Nữ nói, cái này độ khó cũng không thấp, nếu là thất bại, ba kiện đồ vật làm không tốt toàn bộ muốn hủy đi. Tiêu Nặc mở miệng nói, thử một chút xem sao. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mình chém giết Thiên Khốc lão nhân, thu được đối phương hàn băng trật tự có thể khống chế khối này kỳ xương tuấn tán phiến. Mà Liêu Nam Hoành lá cây cần một thuộc tính trật tự thôi động, Tiêu Nặc nắm giữ rào sát trật tự chính là một thuộc tính trật tự một loại. Nói cách khác, Tiêu Nặc là có cái này 6 loại trật tự. Dù là đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Một khi dung hợp thành công, Vô Ảnh Phi Đao lực lượng sẽ tăng thêm một bước. Chương 2679 Hồng Mông Kim Tháp nội bộ thanh niệm chương 2679, Hồng Mông Kim Tháp nội bộ thanh niệm tại đối Vô Ảnh Phi Đao hoàn thành bước đầu tiên chữa trị về sau, Vô Ảnh Phi Đao uy lực nên đón một đợt tăng trưởng. Hơn nữa còn có thể biến hóa thành 4 chôi giống nhau như lúc phi đao. Bất quá nó vẫn như cũng là một kiện tàn thứ phẩm, không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh hình thái uy năng. Cho nên, Tiêu Nặc quyết định đối Vô Ảnh Phi Đao tiến hành lần thứ hai chữa trị cường hóa. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, Vô Ảnh Phi Đao bay về phía giữa không trung, đồng thời, viên kia tản ra hàn khí tàn phiến cùng viên kia lục sắc lá cây cũng cùng một chỗ đi theo bay ra ngoài. Thiên Khốc lão nhân kỳ xương tuấn tàn phiến, cùng Liễu Nam Hoành pháp bảo, hai thứ đồ này cũng toàn bộ đều ẩn chứa chứng đạo thần khí thần lực, nếu có thể tới Vô Ảnh Phi Đao tiến hành dung hợp, như vậy bảo vật này uy lực sẽ lại lần nữa dâng lên. Siêu, siêu, siêu. Chỉ gặp hàn băng mảnh vỡ cùng lục sắc lá cây vây quanh Vô Ảnh Phi Đao nhanh chóng chuyển động, ba cỗ lực lượng bắt đầu tiến hành luân chuyển. Tiêu Nặc tập trung tinh thần vùi đầu vào luyện khí bên trong, trong lúc đó dùng đến mỗi một loại vật liệu, mỗi một đạo phù văn cũng không thể có chút nào sai lầm. Dù sao một khi dung hợp thất bại, ba kiện pháp bảo ít nhất phải hủy đi hai kiện, thậm chí khả năng ba kiện hoàn toàn không có. Cho nên Tiêu Nặc 10 phần chăm chú, không có bất kỳ cái gì phân tâm. Thời gian một ngày tiếp một ngày qua khứ, Tiêu Nặc từ lần trước gặp xong Lý Mộ đạo sư về sau, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra động phủ lại môn. Bao phủ tại động phủ trên không địa linh thần trận tiếp tục vận chuyển, mỗi ngày mỗi đêm đều cho Tiêu Nặc chỗ động phủ chuyển vận linh khí nồng nặc. Mỗi cái đi ngang qua nơi đây Thanh Huyền thư viện đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cái này đãi ngộ thật tốt a. Một người độc hưởng một đầu linh mạch, xem ra viện trưởng là thật coi trọng người mới này a. Lại có một đoạn thời gian, đệ tử khảo hạch liền muốn bắt đầu, không biết cái này Tiêu Nặc có thể hay không tấn cấp điện đường. Hạch tâm ổn, điện đường không vừa. Làm sao có thể điện đường không vừa? Ban đầu ở Cầm Xuyên Thương hội đoạt bảo đại hội thời điểm, Tiêu Nặc liền có thể trấn áp Thái Nhất thư viện từ thế bên cùng Hồng Phong thư viện Tăng Tuyết, hai người kia tại riêng phần mình tu thần trong viện đều thuộc về đỉnh cấp hạch tâm đệ tử, bây giờ Tiêu Nặc đều trở về lâu như vậy, mỗi ngày đều có địa linh thần trận phụ trợ tu hành, đến lúc đó thực lực khẳng định lại sẽ tiến thêm một bước, vẫn rất có hy vọng tấn cấp điện đường. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không biết ta. Biết cái gì? Theo ta được biết, năm nay điện đường khảo hạch là từ Thành Hoài sư huynh đảm nhiệm thủ môn viên, có thể hay không qua, đều xem Thành Hoài sư huynh tâm tình, tục truyền nghe, Thành Hoài sư huynh dự định trấn áp một chút Tiêu Nặc nguyệt khí, đem nó ngăn ở điện đường bên ngoài. Ta dựa vào, thật hay giả? Ngươi cảm thấy ta đang nói láo sao? Hắc, ta cho ngươi biết, hiện tại có rất nhiều điện đường đệ tử đều đối Tiêu Nặc sinh lòng bất mãn, sau lưng đều đang nói viện trưởng bất công, Tiêu Nặc ở sau đó trong một đoạn thời gian, khẳng định sẽ bị rất nhiều điện đường đệ tử chèn ép. Đúng, ta cũng nghe nói, rất nhiều điện đường đệ tử đều có ý kiến, đoán chừng kia Tiêu Nặc tại Thanh Huyền thư viện sinh hoạt sẽ không tốt hơn. Ai, xem ra là đỏ mắt. Cùng mắt không đỏ mắt không có quan hệ, ngươi thử nghĩ một chút, đơn độc hưởng dụng một đầu linh mạch, ngay cả rất nhiều điện đường đệ tử đều không có đãi ngộ, bây giờ dùng tại một người mới trên thân, đổi ai trong lòng đều sẽ không công bằng. Đương nhiên, ta cảm thấy đây cũng là Thanh Huyền thư viện cho Tiêu Nặc một khảo nghiệm, liền nhìn hắn có thể hay không đứng vững áp lực. Nếu là đứng vững áp lực, nói rõ viện trưởng không có nhìn nhầm, nếu là chịu không được, vậy hắn về sau tại Thanh Huyền thư viện đoán chừng nửa bước khó đi, khắp nơi nhận hạn chế. Kia Tiêu Nặc lần này treo, hắn đại khái xuất vào không được điện đường. Khảo hạch đại hội còn chưa bắt đầu, Thanh Huyền thư viện đã là chuyển ra các loại tin tức bất lợi cho Tiêu Nặc. Một tòa nguy nga trên ngọn núi, trưởng lão Lương Hành, đạo sư Lý Mộ hai người ở vào một phương trong lương đình, ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người trưng bày một cái bàn thấp, trên bàn ngâm một bình trà nóng. Bọn này người mới thật không tốt mang a. Nếu là đều có thể giống như Tiêu Nặc bất việc liền tốt. Lý Mộ một bên uống vào trà nóng, vừa nói. Lương Hành khẽ cười nói, ngươi khi đó không phải cũng là như thế tới. Lúc kia ta là đạo sư của ngươi, ngươi là đệ tử của ta. Lý Mộ cười cười, đúng vậy a. Lúc kia ta không ít cho ngươi gây phiền toái, đáng tiếc ta tư chất ngu dốt, tại Thanh Huyền thư viện chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn chỉ có thể làm cái sơ cấp đạo sư. Lư Hoành nói ra, các hoa đều có các hương hoa, mỗi người đều có mình chỗ độc đáo, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lý Mộ nhấp một miếng nước trà, chợt nói ra, đúng rồi, ta nghe nói lần này điện đường khảo hạch thủ môn viên là Thành Hoài, hắn giống như thả ra ngân thoại, nói nếu như Tiêu Nặc dám tham dự điện đường khảo hạch, hắn sẽ đem Tiêu Nặc ngăn ở điện đường bên ngoài. Lư Hoành trả lời, có ý kiến không chỉ là Thành Hoài một cái, không ít điện đường đệ tử đều đối viện trưởng cách làm biểu thị bất mãn, nhưng kết quả như thế nào, đều xem chính Tiêu Nặc, chúng ta can thiệp không được. Lý Mộ hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài, ai, ta ngược lại thật ra khuyên nhủ Tiêu Nặc đi. Trước hết để cho hắn từ bỏ lần này điện đường khảo hạch dạng này ngược lại là có thể ít một chút tổn thương, dù sao kia Thành Hoài không phải cái dễ trêu chủ. Rất nhanh, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Tiêu Nặc trong động phủ, luyện khí trong thạch thất, keng. Vô ảnh phi đao phiêu phủ ở Tiêu Nặc trước mặt, tản ra mỹ lệ quang ảnh. Nhìn qua vật trước mắt, Tiêu Nặc trong mắt dũng động một tia phân chấn. Thành công. Thiên Khốc lao nhân kỳ xương tuấn tàn phiến, còn có Liêu Nam hành kia phiến lá cây, đều thuận lợi dung nhập vào vô ảnh phi đao bên trong. Đang hấp thu hai kiện chứng đạo thần khí mảnh vỡ thần lực về sau, vô ảnh phi đao tản ra càng cường đại hơn uy năng. Tiêu Nặc lúc này thôi động 6 loại trật tự chi lực, vô ảnh phi đao chia ra làm 6, hóa thành 6 chuôi ngoại hình đồng dạng phi đao. Bất quá, bọn chúng thả ra thuộc tính không giống nhau. Một thanh lấp loé kim quang, một thanh che kín tia lôi dẫn, một thanh quấn quanh hắc khí, một thanh quanh quẩn gợn nước, một thanh che kín hàn khí, một thanh tỏa sáng bóng xanh. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, 6 chuôi phi đao giăng khắp nơi, trong không khí vạch ra một đạo lại một đạo hoa mỹ quang ngân. Bạch, bạch, bạch. Quang ngân xen lẫn như mộng, tựa như lập thể lưới lớn, cực kỳ lóa mắt. Hấp. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, trầm giọng quát. 6 chuôi phi đao đang di động bên trong nhanh chóng trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một thanh. Trở về. Tiêu Nặc một tay kết ấn, vô ảnh phi đao vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, cũng bay trở về đến Tiêu Nặc trước mặt. Sát sinh thần nữ nói ra, nhìn qua cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn có chút tỉ vết, nhưng đã tiếp cận hoàn chỉnh chứng đạo thần khí. Tiêu Nặc không nhịn được cười một tiếng, còn tốt không cho đường âm khí hoàng mất mặt, trong lúc đó nhiều lần suýt nữa thất bại. Tiêu Nặc tùy thời thành công đối vô ảnh phi đao tiến hành 2 lần chữa trị cường hóa, nhưng chính Tiêu Nặc rất rõ ràng, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận, cũng may cuối cùng là thành công. Đương nhiên, còn có một cái có chút trọng yếu nhân tố, đó chính là bên ngoài tòa này địa linh thần trận bởi vì linh mạch gia trì, nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, bất luận là tu luyện, vẫn là luyện đan, cũng là luyện khí các loại, đều có thể làm ít công to. Chợt, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, đem vô ảnh phi đao thu hồi trong túi. Khoảng cách điện đường khảo hạch hẳn là còn có một số thời gian, ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục củng cố một chút tu vi. Mấy ngày sau, một kiện khác trong thạch thất, Tiêu Nặc cởi bỏ áo, ngồi ngay ngắn ở một tòa ao nội bộ, trong ao chảy xuôi thần lực dư giả linh dịch này chính là tại đoạt bảo trên đại hội lấy được linh tức tịnh tâm tuyển, cái này nước suối có thể vững chắc căn cơ, khứ trừ trong thân thể trọc khí, đối với trật tự chi lực cùng tự thân lực lượng đều sẽ có chỗ cường hóa. Trước đó Tiêu Nặc điểm một chút linh tức tịnh tâm truyền cho Thẩm Trúc Ý, giờ này khắc này, Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm tương đối, trong lòng bàn tay dũng động một cỗ bàng bạc thần lực. Ngay sau đó, kia cỗ thần lực đột nhiên tiêu tán, Tiêu Nặc trên thân khí tức cũng biến thành hỗn loạn mấy phần. Hô, vẫn chưa được a. Tiêu Nặc thật sâu thở phào một hơi, thì thào nói nhỏ. Lúc này, sát sinh thần nữ dò hỏi, vì sao một mực không yên lòng? Tiêu Nặc lắc đầu, hồi đáp, ta nắm giữ trật tự rất nhiều, nhưng chúng nó đều là đơn độc cá thể, cho nên mấy ngày nay một mực tại nếm thử đem nhiều loại trật tự dung hợp lại cùng nhau. Sát sinh thần nữ nói, sau đó thì sao? Tiêu Nặc nói, rất khó. Sát sinh thần nữ nói ra, rất bình thường, bởi vì mỗi người đối trật tự lĩnh ngộ cấp độ khác biệt, cho dù là giống nhau thuộc tính trật tự, kỳ thật cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ, mà trật tự chi lực là cực kỳ nghiêm cẩn đồ vật, bên trong áo nghĩa huyền chi lại huyền, ngươi muốn đem bọn chúng toàn bộ đều chỉnh hợp cùng một chỗ, không phải đơn giản như vậy. Tiêu Nặc khẽ thở dài. Hoàn toàn chính xác, mỗi người đối trật tự lĩnh ngộ cũng không giống nhau, cho dù là đồng dạng thuộc tính, cũng có chênh lệch. Tiêu Nặc nắm giữ trật tự tuy nhiều, nhưng ngoại trừ hồng mông trật tự bên ngoài, cái khác toàn bộ đều cấp đoạt mà đến trật tự, nếu như một loại đi hiểu thấu đáo, kia tiêu hao thời gian cùng tinh lực cực kỳ to lớn. Ngay tại Tiêu Nặc chuẩn bị từ bỏ thời điểm, sát sinh thần nữ lại đột nhiên nói ra, bất quá, cũng không phải không có biện pháp nào. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, hắn liền vội vàng hỏi, thần nữ tiền bối, ngươi có biện pháp? Sát sinh thần nữ trả lời, ta cái này có một bộ công pháp, tên là Hỗn Nguyên Thiên Tư, ngươi nếu có thể đưa nó ngộ ra, có lẽ có thể thực hiện đem nhiều loại trật tự dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Nặc trong lòng có chỗ xúc động, Hỗn Nguyên Thiên Tư. Sát sinh thần nữ nói, không sai, nhưng là có một vấn đề, bộ này Hỗn Nguyên Thiên Tư là tản tiên, cho nên tu luyện sẽ đối với nhục thân mang đến rất lớn xung kích, dù là thân thể ngươi vô cùng cường đại, ta cũng không dám cam đoan ngươi có thể hay không gánh vác Hỗn Nguyên Thiên Tư mang tới tác dụng phụ. Nghe vậy, Tiêu Nặc thần sắc có chút nghiêm trọng. Sát sinh thần nữ tiếp tục nói ra, nếu như là bản hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Thiên Tư là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng ta chỗ này chỉ có một bộ tản thiên, cho nên chính ngươi quyết định muốn hay không tu luyện nó, hoặc là nói, ngươi có thể đợi đến đột phá Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7 sau lại đến thử tu luyện, dù sao lúc kia, nhục thể của ngươi lại so với hiện tại càng thêm hung hãn. Tiêu Nặc hỏi, cái này Hỗn Nguyên Thiên Tư thật có thể đem nhiều loại trật tự dung hợp lại cùng nhau? Sát sinh thần nữ cho khẳng định, có thể. Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời, tốt, ta trước nếm thử một phen. Sát sinh thần nữ hỏi, ngươi xác định không cần chờ một chút? Tiêu Nặc nói ra, cho đến trước mắt, bốn loại vật liệu, ta cũng liền lấy được đại nhật kim ô tủy, còn có ba loại vật liệu không có lấy đến, ta cũng không biết lúc nào có thể đột phá Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7, cùng chờ quá lâu, không bằng thử trước một chút nhìn. Sát sinh thần nữ nói ra, ngươi nghĩ kỹ là được, thần trí của ngươi trực tiếp tới ta tầng này đi. Tiêu Nặc gật gật đầu. Chợt, Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, thần thức tiến vào Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 10. Bạch. Tiêu Nặc thần thức biến thành một đạo hình chiếu rơi vào một tòa cự đại cung điện trên quảng trường. Đây là Tiêu Nặc lần đầu tiên tới sát sinh thần nữ chỗ tháp tầng. Từng tòa xa hoa cung điện hùng vĩ vô cùng, giống như là viễn cổ thần chỉ sáng tạo trời điện. Cung điện này sừng sững tại ngàn vạn sao trời phía dưới, tại phía ngoài cung điện còn có cổ lão tinh hà lưu chuyển, liền ngay cả trong cung điện của đá đều uy nga vô cùng, đại khí bằng bạc. Tiêu Nặc cũng không nhìn thấy sát sinh thần nữ bản nhân, bất quá có thể cảm giác được nàng tồn tại. Thần nữ tiền bối. Tiêu Nặc nhìn về phía ngay phía trước tòa kia chủ điện, hắn có thể cảm giác được sát sinh thần nữ ngay tại bên trong, mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ cần khẽ rửa gần chủ điện, trong đầu liền sẽ không khỏi hiện ra đối phương kia xem thường chúng sinh ánh mắt. Ông. Một giây sau, sát sinh thần nữ chỗ tầng thứ 10 trong cung điện truyền ra một trận năng lượng ba động, ngay sau đó, thiên ti vạn lũ đùa chú màu bạc từ cung điện nội bộ phóng xuất ra. Những này đùa chú màu bạc hội tụ trước mặt Tiêu Nặc, sau đó ngưng tụ thành một bộ cổ pháp của chủ. Sát sinh thần nữ thanh âm từ trong cung điện truyền ra, bên trong ghi chép chính là Hỗn Nguyên Thiên Thư. Nghe vậy, Tiêu Nặc đưa tay chụp vào kia bộ cổ pháp của chủ. Ông. Thoáng chốc, quyển trục rực rỡ hào quang, đó lấy vô số đạo tin tức bắt đầu rót vào Tiêu Nặc trong đầu. Chậm rãi, Tiêu Nặc tiến vào trạng thái tu luyện, vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu lĩnh hội bộ này Hỗn Nguyên Thiên Thư. Nhưng đúng lúc này, Hồng Mông Kim Tháp bên trong đúng là vang lên một đạo tiếng cười. Ha ha ha, ta thật sự là quá cảm động, không nghĩ tới thần nữ đại nhân vậy mà nguyện ý đem cùng Hồng Mông Bá Thể Quyết nổi danh đại đạo Hỗn Nguyên Kinh truyền cho Tiêu Nặc. Đạo này tiếng cười quanh quẩn tại Hồng Mông Kim Tháp bên trong, đạo thanh âm này cũng không phải là ám dạ yêu hậu, đường âm khí hoàng, khuynh thành tiểu tiên chờ bất cứ người nào thanh âm. Kẻ nói chuyện không phải người khác, chính là Hồng Mông Kim Tháp. Tháp Linh. Sát sinh thần nữ đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức nói ra, nguyên lai ngươi đã tỉnh. Tháp Linh trả lời, cũng liền vừa tỉnh, vốn định nhìn xem hiện tại các ngươi là tình huống như thế nào, kết quả chín người liền thừa ngươi một cái còn tỉnh dậy, bất quá ta cũng là không thế nào ngoài ý muốn, dù sao ngươi là chín người bên trong thực lực mạnh nhất. Sát sinh thần nữ nói ra, Hồng Mông Kim Tháp phong ấn quá mạnh, các nàng vì cho Tiêu Nặc tranh đoạt tài nguyên tu luyện, ngạnh kháng phong ấn chi lực, cuối cùng toàn bộ tiêu hao quá độ, về phần ta, lúc trước thuần túy không có xuất thủ mà thôi. Tháp Linh lập tức nghẹn lời, tốt ta. Dừng một chút, Tháp Linh lại nói ra, bất quá ta vẫn là phải cảm tạ ngươi nguyện ý đem đại đạo Hỗn Nguyên Kinh truyền cho hắn. Sát sinh thần nữ nói ra, tàn thiên thôi, cũng không phải là toàn thiên. Tháp Linh nói ra, vũ trụ mạnh nhất tứ đại thần quyết, Hồng Mông Bá Thể Quyết xếp số 1, đại đạo Hỗn Nguyên Kinh xếp thứ 3, liền xem như tàn thiên, đó cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Chương 2680 điện đường khảo hạch, chương 2680, điện đường khảo hạch vũ trụ mạnh nhất tứ đại thần quyết, Hồng Mông Bá Thể Quyết xếp số 1, đại đạo Hỗn Nguyên Kinh xếp thứ 3, liền xem như tàn thiên, đó cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Hồng Mông Kim Tháp bên trong, Tháp Linh cùng sát sinh thần nữ triển khai đối thoại. Nhưng thời khắc này Tiêu Nặc cũng không phát giác, hắn cũng không biết thời khắc này Tháp Linh đã tỉnh. Bởi vì Tháp Linh cùng sát sinh thần nữ đối thoại là che giấu Tiêu Nặc, Tiêu Nặc không có nghe được hai người lời nói, hắn đắm chìm trong tu luyện, nghiên cứu sát sinh thần nữ đưa cho hắn Hỗn Nguyên Thiên Thư. Sát sinh thần nữ nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là nghĩ hắn mau chóng trưởng thành, mở ra Hồng Mông Kim Tháp phong ấn, chỉ thế thôi. Tháp Linh cười nói, cái này vừa bạn cũng nói ngươi đối với hắn tán thành. Sát sinh thần nữ trả lời, đã ngươi đã thức tỉnh, vậy sau này từ ngươi vì hắn dẫn đường đi. Tháp Linh vội vàng trả lời, khó mà làm được, ta còn muốn ngủ tiếp, đến lúc đó hắn xung kích Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7, cần tiêu hao Hồng Mông Kim Tháp bên trong đại lượng bản nguyên chi khí, ta phải cho hắn lưu thêm điểm bản nguyên chi khí mới được. Dừng một chút, Tháp Linh lại nói, các ngươi cùng hắn chung đụng rất tốt, có thể dạy đồ vật cũng nhiều, ta không cần lo lắng cái gì. Sát sinh thần nữ lại nói, chậm rãi. Tháp Linh hỏi, làm sao? Còn có chuyện gì? Sát sinh thần nữ hỏi thăm, Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 11 là cái gì? Tháp Linh nói ra, về sau các ngươi sẽ biết. Không đợi sát sinh thần nữ hỏi lại, Tháp Linh khí tức liền nhanh chóng trở nên yên lặng. Đối với cái này, sát sinh thần nữ cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Nàng cũng biết, bây giờ Hồng Mông Kim Tháp cũng là hỏng trạng thái, Tháp Linh bản thân cũng rất suy yếu. Đợi đến Tiêu Nặc tập hợp đủ 4 loại vật liệu, bố trí ra cực đạo đại trận, còn cần Hồng Mông Kim Tháp nội bộ bản nguyên chi khí trợ giúp mới có thể đột phá Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7. Bất quá, những chuyện này, sát sinh thần nữ còn chưa cáo chi Tiêu Nặc, dù sao 4 loại vật liệu đến trước mắt cũng mới lấy được một loại mà thôi. Thời gian một ngày tiếp một ngày mất đi, Tiêu Nặc vẫn như cũng là đóng cửa không ra. Tại chữa trị vô ảnh phi đao về sau, Tiêu Nặc mỗi ngày đều tại dốc lòng tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Thư trong nháy mắt, đã là 2 tháng sau, khoảng cách Thanh Huyền Thư viện khảo hạch thời gian càng ngày càng gần. Tiêu Nặc chỗ trong độc phủ, linh tức tịnh tâm truyền ẩn chứa thần lực đã sớm bị Tiêu Nặc hấp thu sạch sẽ, Tiêu Nặc tu vi tiến một bước đạt được củng cố, mặc dù cảnh giới vẫn là tại trung giai chân thần cảnh viên mãn bất quá, khoảng cách thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ đã gần vô cùng. Đông Dương, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một mảnh hoa mỹ kim quang. Ông. Một giây sau, Tiêu Nặc sau lưng chợt hiện một tòa hoa lệ phù văn pháp trận, đó lấy, Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm tương đối, trầm giọng thầm nghĩ, Hỗn Nguyên Thiên Thư. Trong chốc lát, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay tụ lại. Bọn chúng tựa như hình dạng xoắn ốc khí lưu, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó áp xúc thành một đạo trật tự pháp cầu. Ông. Đạo này trật tự pháp cầu dũng động sức mạnh cực kỳ đáng sợ, quanh mình không gian bảy biển ra vặn bẹo vỡ tan hình, liền ngay cả Tiêu Nặc hai tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nương theo lấy Tiêu Nặc có khả năng tiếp nhận trật tự lực lượng đạt tới hạn mức cao nhất, Tiêu Nặc trong lòng bàn tay trật tự pháp cầu càng thêm hỗn loạn, phản phất một giây sau liền muốn nổ bể ra tới. Tiêu Nặc không dám làm loạn, hắn lúc này tan hết thả ra trật tự chi lực. Sau đó, trong lòng bàn tay trật tự pháp cầu cũng dần dần bình ổn lại, cũng chậm rãi tiêu tán. Hô. Tiêu Nặc thật dài thở phào một hơi, trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười, tu luyện thời gian dài như vậy, cuối cùng là có chút thành quả. Sát sinh thần nữ nhàn nhạt hỏi, trước mắt cực hạn là nhiều ít? Tiêu Nặc trả lời, 9 loại trật tự. Trước mắt, Tiêu Nặc có thể đem 9 loại trật tự dung hợp lại cùng nhau, nếu là vượt qua cái này hạn mức cao nhất, liền sẽ không nắm được. Đương nhiên, cái này 9 loại trật tự đều là tương đối cường đại trật tự, bao gồm Thiên Khốc lão nhân Hàn Băng trật tự, Cổ Đao tông đường chủ Nguyên Hà Hỏa Diễm trật tự, Lang Dạ thư viện Hạch Tâm đệ tử Thôi Đình Độc Hỏa trật tự, Lang Dạ thư viện đạo sư Lệ Nhung Lôi Đình trật tự, còn có Chỉ tự Kim Chi trật tự, Hỏa Chi trật tự, Đô Kỵ đại địa trật tự, Tín Châu chân nguyên các thái thượng trưởng lão Sầm Sóc Hoàng Sa trật tự, còn có Ám Châu Thiên Sát tông tứ trưởng lão Lôi Nha Chí Ám trật tự. Những này trật tự bên trong, ngoại trừ Lôi Nha Chí Ám trật tự bên ngoài, cái khác đều là địa giai chân thần cảnh hoặc là thượng giai chân thần cảnh tu sĩ nắm trong tay trật tự, thuộc về tương đối cao cấp trật tự. Từ Ảnh Châu bắt đầu, lại đến Ám Châu, Tín Châu, cùng hiện tại Huyền Châu, Tiêu Nặc chém giết chân thần cảnh tu sĩ cũng có hơn 10 vị, to to nhỏ nhỏ trật tự, cướp đoạt mấy chục loại. Trật tự càng cường đại, dung hợp được liền càng khó khăn. Trái lại, trật tự càng yếu, dung hợp được liền càng đơn giản. Nếu như là dung hợp những cái kia hạ giai chân thần cảnh cùng trung giai chân thần cảnh cấp thấp trật tự, đoán chừng còn không chỉ 9 loại. Đương nhiên, ở trong mắt Tiêu Nặc, bất luận là cấp thấp trật tự, vẫn là cao cấp trật tự, cũng có thể lợi dụng lực lượng. Tiêu Nặc mục tiêu là đem bọn nó toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra đáng sợ nhất một kích. Bất quá, Tiêu Nặc vô cùng rõ ràng, muốn làm được một bước kia, còn cần hạ không ít công phu. Dù sao ngoại trừ đối Hỗn Nguyên Thiên Thư độ thuần thục bên ngoài, còn có tự thân sức thừa nhận cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Sát sinh thần nữ trước đó nói rất rõ ràng, Hỗn Nguyên Thiên Thư là tản thiên, bởi vì thiên chương thiếu thốn nguyên nhân, tu luyện sẽ đối với nhục thân mang đến rất lớn xung kích, Tiêu Nặc cũng không dám tùy tiện đem tất cả trật tự đều dung hợp lại cùng nhau, bằng không sẽ chỉ được không bù mất. Sát sinh thần nữ nói ra, có thể dung hợp 9 loại trật tự đã rất tốt. Theo sát sinh thần nữ, Tiêu Nặc có thể tại ngắn ngủi 2 tháng làm đến bước này, đã vượt ra khỏi mong muốn. Tiêu Nặc gật gật đầu, cái này Hỗn Nguyên Thiên Thư cực kỳ phức tạp, bên trong nội dung cực kỳ huyền ảo, đối nhục thân xung kích cũng hoàn toàn chính xác rất lớn. Sát sinh thần nữ nói, nếu không phải ngươi tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, ta cũng sẽ không đem bộ này võ học truyền cho ngươi. Tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Thư tương đương với lấy nhục thân làm mật dẫn, đem tất cả trật tự chi lực tập trung ở cùng một chỗ, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Nặc nói tiếp, ta sẽ chú ý. Dừng một chút, Tiêu Nặc lời nói xoay chuyển, giọng nói chuyện trở nên ôn hòa rất nhiều. Thần nữ tiền bối, cảm ơn ngươi. Sát sinh thần nữ sững sờ, cảm ơn cái gì? Tiêu Nặc nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy, còn có những người khác cũng là. Sát sinh thần nữ hơi có vẻ cao lạnh nhạt nói, trợ giúp lẫn nhau thôi, không có gì tốt cả. Tiêu Nặc cười cười, hắn lập tức đứng dậy, sau đó đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Không biết điện đường khảo hạch ngày nào bắt đầu. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lật ra một viên truyền âm phù. Cái này truyền âm phù là ứng phi. Tiêu Nặc đem linh lực đánh vào trong đó. Rất nhanh, truyền âm phù bên kia liền có chỗ đáp lại. "Tiêu sư đệ a, ta đang định quá khứ tìm ngươi đây." Ứng phi thanh âm truyền ra, hắn hỏi tiếp, "Ngươi là muốn hỏi liên quan tới khảo hạch sự tình a?" Tiêu Nặc trả lời, "Đúng, xin hỏi ứng phi sư mình, khảo hạch ngày nào bắt đầu?" Ứng phi trả lời, "3 ngày sau đó, là hạch tâm đệ tử khảo hạch." Tiêu Nặc hỏi lại, "Kia điện đường đệ tử đâu?" Ứng phi nói ra, "Hạch tâm đệ tử khảo hạch kết thúc về sau, chính là điện đường đệ tử khảo hạch, 3 ngày sau, ngươi trực tiếp đi Thanh Huyền Điện quảng trường là được rồi, ta cùng Lý Mộ đạo sư bọn hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi." Tiêu Nặc trả lời, "Tốt, đa tạ sư huynh cáo chi." Ứng phi, khách khí. Sau đó, Tiêu Nặc chặt đứt truyền âm phủ liên hệ. Trong mắt chớp động lên một vòng lẫm chỉ riêng, còn có 3 ngày, đến lúc đó xâm nhập điện đường 10 vị trí đầu liền có thể tiến vào Thanh Huyền bí cảnh tìm kiếm cựu truyền huyền hoàn dịch. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, chính là hạch tâm đệ tử khảo hạch ngày. Thanh Huyền Điện, ở vào Thanh Huyền thư viện khu vực trung tâm, nó kiến tạo tại một tòa cực kỳ khổng lồ thần sơn bên trên. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Điện trên quảng trường đã là kín người hết chỗ. Đông đảo Thanh Huyền thư viện đệ tử tụ tập ở đây. Hạch tâm đệ tử khảo hạch cuối cùng muốn bắt đầu. Thật kích động a. Lần này ta nhất định phải thoát khỏi cao cấp đệ tử xưng hào, ta nhất định phải trở thành hạch tâm đệ tử. Ha ha, ngươi cái này đều lần thứ mấy tham gia khảo hạch. Ta nhìn ngươi liền thành thật thật hợp lý cái cao cấp đệ tử rồi. Ta liền không, ta không chỉ có muốn trở thành hạch tâm đệ tử, về sau càng phải trở thành điện đường đệ tử. Nói thực ra, ngươi tu luyện sẽ không phải là khoác lác trật tự a. Nay trật tự một khi thi triển, thổi phồng lên châu kinh thiên động địa. Cút. Đông đảo chuẩn bị tham dự khảo hạch cao cấp đệ tử nhóm ma quyền sát trưởng kích động. Tại quảng trường một bên khác, Lý Mộ mang theo Ưng Phi, Dịch Mùi Hằng, Lâm Lạc Ngưng bọn người đứng chung một chỗ. Ưng Phi cùng Dịch Mùi Hằng lần này cũng đem tham dự khảo hạch, xung kích hạch tâm đệ tử. Ưng Phi lần trước tại Cầm Xuyên Thương hội đoạt bảo trên đại hội cũng có thu hoạch, tu vi của hắn đã đột phá đến thượng giai chân thần cảnh đỉnh phong, có xung kích hạch tâm đệ tử thực lực. Dịch Mùi Hằng mặc dù là người mới, nhập môn thời điểm hắn là thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ, trong khoảng thời gian này hắn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bây giờ cũng đạt tới thượng giai chân thần cảnh hậu kỳ, tuy nói tấn cấp hạch tâm đệ tử hy vọng không lớn, nhưng hắn nhưng cũng muốn nếm thử một chút. Coi như thất bại, cũng không có gì chỗ xấu. Lâm Lạc Ngưng ánh mắt liếc nhìn xung quanh, lúc này, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, mau nhìn, Tiêu Nặc sư đệ tới. Lý Mộ, Ưng Phi, Dịch Mùi Hằng đám người ánh mắt nhau nhau nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu Nặc hóa thành một đạo kim sắc độn quang rơi vào trên quảng trường. Tiêu Nặc xuất hiện, cũng là trong nháy mắt tại Thanh Huyền Điện quảng trường đưa tới một trận hỗn động. Hắn đến rồi. Đây chính là Tiêu Nặc sao? Đừng nói, dáng dấp còn rất khá. Hắn hẳn là trực tiếp tham dự điện đường khảo hạch cái này hạch tâm đệ tử khảo hạch với hắn mà nói, vẽ bởi thêm chuyện. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Nặc cùng Lý Mộ, Ứng Phi bọn người hội hợp. Tiêu Nặc tiến lên phía trước nói, "Lý Mộ đạo sư." Lý Mộ nói ra, "Chờ một chút lại bắt đầu, ngươi trước thông qua hạch tâm đệ tử khảo hạch trước, về phần điện đường khảo hạch chờ đằng sau lại nói." Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Cũng liền tại lúc này, hữu tiêu trên không, phong vân biến sắc. Nương theo lấy một cỗ cường đại khí thế bao phủ tại Thanh Huyền Điện trên quảng trường, chỉ gặp mấy thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đến rồi, phụ trách khảo hạch đám đạo sư, là Trần Thông đạo sư phụ trách hôm nay khảo hạch a. Trần Thông đạo sư thế nhưng là chúng ta Thanh Huyền thư viện cấp cao nhất kim bài đạo sư đâu. Sau đó, kia mấy thân ảnh lập tức rơi vào Thanh Huyền cửa điện trên bậc thang. Người cầm đầu là cái chừng 40 tuổi nam tử, chính là Thanh Huyền thư viện đạo sư Trần Thông. Bất quá, Trần Thông chính là đẳng cấp cao nhất đạo sư, hắn không chỉ tu làm quan trọng cao hơn Lý Mộ, mà lại tại Thanh Huyền thư viện địa vị cũng muốn vượt qua Lý Mộ. Trần Thông tu vi đạt đến địa giai chân thần cảnh viên mãn. Trần Thông đi lên trước, mở miệng nói ra, "Chư vị, hạch tâm đệ tử khảo hạch sắp bắt đầu." Nghe vậy, trên quảng trường đông đảo chuẩn bị tham dự khảo hạch đệ tử trong mắt giấy lên một trận nóng rực hỏa diễm. Bất quá đúng lúc này, Trần Thông sau lưng một vị khác trung niên nữ tử đi tới. Như thế nữ tử tên là Dương Nhu, nàng cũng là Thanh Huyền thư viện kim bài đạo sư. Nàng nói ra, "Tại khảo hạch bắt đầu trước, ta còn muốn tuyên bố một việc, căn cứ trưởng lão đoàn quyết định, có một vị đệ tử có thể miễn thi, trực tiếp tấn cấp hạch tâm đệ tử." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều không hẹn mà cùng tụ tập tại Tiêu Nặc trên thân. Không cần nghĩ cũng biết, người này là ai. Đáp án cũng đúng như là đám người suy nghĩ. Chỉ gặp Dương Nhu, Trần Thông đám người ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Nặc bên này. Người mới Tiêu Nặc đúng không? Dương Nhu hỏi. Tiêu Nặc đi lên trước mấy bước, có chút chắc tay, chính là học sinh. Dương Nhu nói ra, trưởng lão đoàn đã miễn đi ngươi khảo hạch, từ hôm nay trở đi, ngươi trực tiếp chính là Thanh Huyền thư viện hạch tâm đệ tử. Lớn như vậy quảng trường lập tức một mảnh sao động. Ngoá, lại bị đả kích. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt, trực tiếp chính là hạch tâm đệ tử. Nói thật cũng bình thường, bằng thực lực của hắn, coi như tham gia khảo hạch, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, như vậy, ngược lại là đã giảm mất đi thời gian. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Trần Thông lấy ra một viên lệnh bài. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, viên kia lệnh bài liền hướng phía Tiêu Nặc bay đi. Lệnh bài là màu đen, phía trên khắc lấy hạch tâm hai chữ. Điều này đại biểu chính là Thanh Huyền thư viện hạch tâm đệ tử. Tiêu Nặc đưa tay đem lệnh bài tiếp vào trong tay, cũng biểu thị cảm tạ, đa tạ chư vị đạo sư. Trần Thông tiếp tục nói ra, tiếp xuống, ngươi có thể chọn rời đi, cũng có thể lưu lại. Nếu như là muốn tham gia điện đường khảo hạch 5 ngày sau đó lại đến. Tiêu Nặc gật gật đầu, rõ. Nói xong, Trần Thông bắt đầu đối trên quảng trường những người khác giảng thuật khảo hạch quy tắc. Tiêu Nặc cầm lệnh bài, nhìn về phía Lý Mộ bọn người, "Lý Mộ đạo sư, vậy ta đi về trước." Lý Mộ nụ cười trên mặt đều nhanh giấu không được, hắn nói ra, đi thôi. Ưng Phi, Dịch Mùi Hằng, Lâm Lạc Ngưng bọn người thì là một mặt hâm mộ. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, Tiêu Nặc đã là tuyên cáo tấn cấp, người cùng người chênh lệch chính là như thế lớn. Sau đó, Tiêu Nặc quay người hướng phía quảng trường cạnh ngoài đi đến. Nơi này đã không có mình chuyện gì, chỉ cần chờ đến 5 ngày sau đó lại đến tham gia điện đường khảo hạch là đủ. Nhưng, ngay tại Tiêu Nặc đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến. Ha ha, 5 ngày sau đó, ngươi cũng không cần tới, bởi vì ngươi qua không được điện đường khảo hạch. Ừm. Tiêu Nặc ánh mắt hơi rét, hắn nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp hai thân ảnh chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem chính mình. Hai người này khí chất đều có chút xuất chúng, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy ngạo khí. Một người trong đó nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thành Hoài đã là điện đường đệ tử, cũng là 5 ngày sau đó điện đường khảo hạch thủ môn viên, ta chính thức hướng ngươi hạ đạt thông chi, ngươi không thông qua được. Chương 2681 liền loại thực lực này cũng xứng ngăn cản ta tiến vào điện đường. Chương 2681, liền loại thực lực này cũng xứng ngăn cản ta tiến vào điện đường. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thành Hoài đã là điện đường đệ tử, cũng là điện đường khảo hạch thủ môn viên, ta chính thức hướng ngươi hạ đạt thông chi, ngươi không thông qua được. Thanh Huyền Điện ngoài sân rộng vây khu vực. Tiêu Nặc vừa cầm tới hạch tâm đệ tử lệnh bài, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới đúng là bị hai thân ảnh ngăn cản đường đi. Hai người này, một người tên là Thành Hoài tại điện đường đệ tử bên trong xếp hạng thứ 17 vị. Một người khác tên là Tần Văn Tích tại điện đường đệ tử bên trong xếp hạng thứ 18 vị. Tần Văn Tích tu vi là địa giai chân thần cảnh định phong tầng cao nhất. Thành Hoài hơi so Tần Văn Tích cao hơn một điểm, đạt đến nửa bước địa giai chân thần cảnh viên mãn khoảng cách chân chính viên mãn, cũng liền chênh lệch lâm môn một cước. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Điện trên quảng trường mọi người đã đang chuẩn bị bắt đầu khảo hạch, lực chú ý của chúng nhân cơ bản đều tại Trần Thông, Dương Nhu mấy vị đạo sư bên kia. Không có người chú ý tới nơi này. Thành Hoài tiếp tục nói ra, cho nên, ngươi đến lúc đó không cần tới, coi như tới, ta cũng sẽ không để ngươi thông qua. Tiêu Nặc mặt không đổi sắc, một mặt bình tĩnh nhìn hai người, ta có vẻ như cùng hai vị không oán không cửu a. Thanh Hoài nhàn nhạt trả lời, đúng, chúng ta thực sự không oán không cửu, ta thuần túy là nhìn ngươi không vừa mắt thôi. Bên cạnh Tần Văn Tích không khỏi phát ra một trận mỉm cười. Thanh Hoài tiếp tục nói ra, ta mới vừa nói những lời kia, ngươi nghe rõ ràng a? Ta không thích lặp lại. Tần Văn Tích phụ hòa nói, kỳ thật đi, ngươi nếu là muốn thông qua điện đường hảo hạnh, cũng không phải không được, đem ngươi động phủ nhường cho bọn ta hai cái. Thanh Hoài nhíu mày, nụ cười trên mặt càng sâu. Tiêu Nặc cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra nghe hiểu, nguyên lai hai vị là trông mà thèm tòa kia địa linh thần trận a. Tần Văn Tích đáp lại, trông mà thèm ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là cảm thấy ngươi không có tư cách hưởng dụng một đầu linh mạch, tóm lại, nếu như ngươi muốn thông qua điện đường khảo hạch liền đem động phủ nhường lại. Tiêu Nặc bình tĩnh nói ra, thật có lỗi, đầu kia linh mạch ta dùng đến thật vui vẻ, không quá nghĩ đưa cho người khác. Thanh Hoài ánh mắt lạnh lẽo, thử, đã ngươi không trân quý cơ hội này thì nên trách không được ta. Dứt lời, Thanh Hoài, Tần Văn Tích hai người muốn quay người rời đi. Bất quá, đúng lúc này, Tiêu Nặc lại gọi lại hai người, chậm đã. Thanh Hoài quay đầu, làm sao? Nghĩ thông suốt. Tiêu Nặc mở miệng nói ngươi là điện đường khảo hạch thủ môn viên, vậy có phải hay không nói, chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể tấn cấp điện đường. Thanh Hoài cười lạnh nói, ngươi có bản sự kia sao? Chỉ là trung giai chân thần cảnh, chẳng lẽ coi là tại đoạt bảo trên đại hội thắng mấy cái ngoại viện hạch tâm đệ tử, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi? Ta cho ngươi biết, ta Thanh Hoài muốn làm ngươi, liền cung bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi 5 ngày sau đó dám đến, ta chắc chắn để ngươi hối hận suốt đời. Nhưng Tiêu Nặc lại đáp lại nói, không cần chờ 5 ngày, hôm nay liền có thể giải quyết. Lời nói vừa dứt, Tiêu Nặc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bá thể lĩnh vực trực tiếp mở ra. Thanh Hoài, Thần Văn Tích hai người đều là giật mình. Thanh Hoài trầm giọng nói, thử, ngươi chẳng lẽ nghĩ nằm ở chỗ này? Tiêu Nặc ánh mắt rung động một vòng hàn quang, ngay sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Thanh Hoài phóng đi. Di động bên trong, Tiêu Nặc tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm tay. Đồng thời, lôi đỉnh trật tự bộc phát, muốn bàn lộng lẫy trên cánh tay mặt nổ tung. Lôi đỉnh trật tự là Lang Dạ thư viện đạo sư Lệ Nhung trật tự. Một quyền này không chỉ có ẩn chứa lôi đỉnh trật tự lực bộc phát, còn ẩn chứa bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc. Nhưng Thanh Hoài căn bản không có đem Tiêu Nặc để vào mắt, thử, cút ngay cho ta. Thanh Hoài đồng dạng là đấm ra một quyền, đón lấy Tiêu Nặc công kích. Ầm. Song quyền đối hoành, lập tức bộc phát ra đình thai nhức óc khí lãng tiếng nổ. Một giây sau, Thanh Hoài lập tức cảm nhận được Tiêu Nặc lực công kích đến cỡ nào hùng mãnh bá đạo. Lực lượng kinh khủng tiết ra, Thanh Hoài cánh tay dẫn đầu bẻ gãy, tiếp lấy tựa như đống cắt đồng dạng bay ra ngoài. Nửa bước địa giai chân thần cảnh viên mãn Thanh Hoài, chính diện căn bản gánh không được Tiêu Nặc công kích, không chịu nổi một kích phế vật đồ vật. Không đợi Thanh Hoài ổn định thân hình, Tiêu Nặc một cái thuần di, thoáng hiện đến đối phương bên người, tiếp lấy một cái đá nghiêng, trung điệp đá vào lồng ngực của đối phương bên trên. Ầm. Thanh Hoài lập tức bị đạo thứ hai công kích mãnh liệt, đối phương ra tốc bay hướng phía sau, cũng đụng nát mấy cái cây của đá, cuối cùng trùng điệp ngã tại một khối trên đất trống. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn cũng là đem trên quảng trường đám người giật mình kêu lên. Đang tiến hành khảo hạch một đoàn người nhao nhao nhìn về phía quảng trường hậu phương. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta dựa vào, người kia không phải Thanh Hoài sư minh sao? Ông trời của ta, thật đúng là Thanh Hoài sư minh. Lớn như vậy Thanh Huyền Điện quảng trường lập tức khắp nơi manh động. Thanh Hoài là ai? Thanh Huyền thư viện không có người không rõ ràng. Đối phương chính là điện đường đệ tử, tại trong cung điện xếp hạng thứ 17 vị. Mà lại, Thanh Hoài vẫn là 5 ngày sau đó điện đường khảo hạch thủ môn viên, tất cả tham gia khảo hạch thành viên đều cần trải qua Thanh Hoài kiểm nghiệm. Nhưng không nghĩ tới chính là, thời khắc này Thành Hoài vậy mà nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Phụ trách khảo hạch mấy vị đạo sư cũng ngộp. Chỉ gặp Thành Hoài miệng phun máu tươi, lồng ngực lõm, cánh tay bẻ gãy, nhìn qua mười phần thảm liệt. Lúc này, có người hoảng sợ nói, các ngươi nhìn bên kia. Đám người nhao nhao nhìn về phía quảng trường một bên khác khu vực, chỉ gặp Tiêu Nặc đứng ở nơi đó, trên thân dũng động sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Tại cách đó không xa, một vị khác điện đường đệ tử Tần Văn Tích sắc mặt âm trầm, giận không kềm được. Họ Tiêu, ngươi thật to gan, ta không tha cho ngươi. Dứt lời, Tần Văn Tích liền muốn thôi động trật tự chi lực. Nhưng, không đợi xuất thủ, Tiêu Nặc một cái thuần di, thoáng hiện đến Tần Văn Tích bên người. Đó lấy, Tiêu Nặc trực tiếp đè xuống Tần Văn Tích bả vai. Hắn là phế vật, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc cánh tay đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem Tần Văn Tích cho đè vào trên mặt đất. Tần Văn Tích đầu gối trùng điệp đụng vào mặt đất, cũng đánh nổ một cỗ hùng hồn khí lãng. Ầm. Tần Văn Tích lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, xương bánh trẻ vỡ nát, cảm giác thân thể liền giống bị một tòa núi lớn đè ép, không thể động đậy. Thành Hoài chí ít còn nửa chân đạp đến vào địa giai chân thần cảnh viên mãn, mà cái này Tần Văn Tích vẫn chỉ là địa giai chân thần cảnh đỉnh phong, đối mặt mở ra bá thể lĩnh vực Tiêu Nặc, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thanh Huyền Điện quảng trường mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn, từng cái trên mặt hiện đầy chấn kinh. Vừa rồi Thành Hoài là thế nào ném ra, đám người không có trông thấy, nhưng là Tần Văn Tích là như thế nào quỳ xuống, đám người lại thấy nhất thanh nhị sở. Là hắn, là Tiêu Nặc, là hắn đem Thành Hoài sư minh đặt tới. Ông trời của ta, hai cái này đều là điện đường đệ tử a, làm sao ở trước mặt hắn không chịu được như thế một kích? Khá lắm, chúng ta đều muốn choáng váng. Trên quảng trường khảo hạch lúc này gián đoạn, Trần Thông, Dương Lu, Lý Mộ chờ một đám đạo sư đều có chút không có kịp phản ứng. Tiêu Nặc lạnh như băng nhìn xem trên đất Thành Hoài, liền loại thực lực này cũng xứng ngăn cản ta tiến vào điện đường, đơn giản buồn cười. Chương 2682 Hoàn Ngược Điện Đường đệ tử. Chương 2682 Hoàn Ngược Điện Đường đệ tử. Liền loại thực lực này cũng xứng ngăn cản ta tiến vào điện đường, đơn giản buồn cười. Tiêu Nặc giọng mang trào phúng, lấy miệt thị ánh mắt nhìn về phía phía trước trên mặt đất Thành Hoài. Thành Hoài hai mắt huyết hồng, lên cơn giận dữ, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, nên đổ vỡ. Quỳ gối Tiêu Nặc bên cạnh Tần Văn Tích đồng dạng là giận không kèm được. Hắn giờ phút này, hai bên xương bánh trẻ vỡ nát, nhìn qua cực độ khuất đủ. Tôn Nghiêm đều bị dẫm đạp tại Tiêu Nặc dưới chân. Phải biết, lúc này Thanh Huyền ngoài điện đang tiến hành hạch tâm đệ tử khảo hạch đại hội, trên quảng trường đều là người. Hai vị điện đường đệ tử mặt mũi đều mất hết. Tần Văn Tích cắn răng nghiến lợi nói ra, "Họ Tiêu, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lời còn chưa nói hết, Tiêu Nặc tiện tay vung lên, lấy mu bàn tay phiến tại Tần Văn Tích trên mặt. Mọi người nhất thời nghe được một cái cực kỳ vang dội cái tát, ngay sau đó, đám người liền thấy Tần Văn Tích bay ra ngoài. Tiêu Nặc cái này tiện tay một bàn tay, nhìn như không có bao nhiêu khí lực, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa tương đương mãnh liệt xung kích. Ầm. Tần Văn Tích bay thẳng ra ngoài mấy trăm mét có hơn, đối phương bộ mặt chạm đất, miệng đầy máu tươi trộn lẫn lấy nát răng cùng một chỗ ngã văng ra ngoài. Mắt thấy một màn này, trên quảng trường mọi người nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Tốt hung ác. Ông trời của ta, Tần Văn Tích sư huynh thậm chí ngay cả răng đều bị đánh bay. T, một tát này là có bao nhiêu hung ác a? Khá lắm. Đây chính là địa giai chân thần cảnh đỉnh phong điện đường đệ tử a, lại bị Tiêu Nặc tiện tay ngược đến cùng chó đồng dạng. Nhìn xem Tần Văn Tích tại chỗ bất tỉnh đi bên kia, Thành Hoài vừa kinh vừa sợ, đằng đằng sát khí. Ghê tởm a. Thành Hoài cố nén thương thế từ dưới đất bò dậy, nhưng chỉ là một giây sau, một cỗ khí tức hủy diệt liền đem Thành Hoài bao phủ ở bên trong. Chỉ gặp đỉnh đầu trên không, phong vân biến sắc, lôi đỉnh nhấp nô. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang mình, một đạo khổng lồ lôi điện cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thành Hoài hung hăng bổ tới. Cái này lôi đỉnh cự thủ chính là từ trật tự chi lực biến thành, mà lại còn dung nhập hồng mông chi lực, cho nên cái này lôi đỉnh đại thủ bảy biện ra sáng chói vô cùng kim sắc. Thành Hoài sắc mặt đại biến, hắn trật tự chi lực vừa mới phóng xuất ra, liền bị đạo này lôi đỉnh cự thủ ép vỡ nát. Phụ trách khảo hạch kim bài đạo sư Trần Thông trong lòng giật mình, gấp đội vàng nói, không tốt. Không có chút do dự nào, Trần Thông lập tức phi thân lóe lên, phóng tới Thành Hoài vị trí. Trần Thông làm Thanh Huyền thư viện kim bài đạo sư, chức trách mang theo, tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn một vị điện đường đệ tử lọt vào tổn thương. Cho nên Trần Thông cũng là trước tiên chạy tới ngăn cản. Keng. Di động bên trong Trần Thông triệu hồi ra một cây trường thương phía trên bộc phát ra sáng chói thần lực màu xanh lam. Ầm ầm. Trần Thông trường thương tế ra, khí thế như rồng. Cường đại thương mang xung kích tại kia lôi đỉnh đại thủ phía trên, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, dư ba bạo trùng, một cỗ lực lượng cuồng bạo phát tiết ra ngoài, trên quảng trường đám người đều bị chấn động đến đứng không vững, thậm chí trực tiếp bị chấn té xuống đất. Trần Thông mặc dù chặn Tiêu Nặc một kích này, nhưng hắn mình cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại. Lực lượng này, Trần Thông liên tiếp lui vài chục bước mới lấy ổn định thân hình, hắn cầm nắm trường thương cánh tay không khỏi run rẩy, trên mặt cũng hiện đầy chấn kinh, thật mạnh. Đám người mắt thấy một màn này, không khỏi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trần Thông đạo sư vậy mà bước lui rồi. Ta trời, Trần Thông đạo sư thế nhưng là địa giai chân thần cảnh viên mãn tu vi a. Nhưng không đợi đám người kịp phản ứng, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạch. Một giây sau, Tiêu Nặc liền vượt qua Trần Thông phòng tuyến, cũng xuất hiện ở Trần Thông sau lưng. Trần Thông con ngươi co rụt lại, như thế nào? Đương nhiên, Tiêu Nặc mục tiêu cũng không phải là Trần Thông, mà là bị Trần Thông bảo hộ ở hậu phương điện đường đệ tử Thành Hoài. Thành Hoài chỉ cảm thấy một cỗ lâm phong đập vào mặt, ngay sau đó, Tiêu Nặc liền đi tới trước mặt hắn. Hừ, sẽ không coi là nơi này có người có thể bảo vệ ngươi đi. Không tốt. Thành Hoài vội vàng lui về sau đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, một đạo thần lực màu vàng nóng biến thành bàn tay hướng phía trước xông ra. Đạo này thần lực biến thành bàn tay trực tiếp bóp lấy Thành Hoài yết hầu. Thành Hoài liền giống bị kìm sắt một mực khóa lại, sau đó, Tiêu Nặc cánh tay nâng lên, kia thần lực bàn tay cũng đi theo dương lên, Thành Hoài lúc này hai chân cách mặt đất, ngạnh sinh sinh bị nâng lên giữa không trung. Một cú ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ Thành Hoài toàn thân cao thấp. Cái sau không cách nào tránh thoát đạo này thần lực bàn tay, chỉ có thể là bị Tiêu Nặc từ dưới đất nhấc lên. Mà lại là, ngay trước Thanh Huyền Điện trên quảng trường mặt của mọi người, bị nhấc lên. "Thả, thả ta ra." Thành Hoài bước thần lực bàn tay, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phẫn nộ, xỉ nhục. Thành Hoài tôn nghiêm, bị giẫm đạp đầy đất. Vừa rồi hắn có bao nhiêu phép lối, giờ phút này liền có bao nhiêu chật vật. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt tụ tập ở đây, mỗi người biểu lộ đều mười phần phong phú. Khá lắm, điện đường đệ tử vậy mà giống một con chó đồng dạng bị nhấc lên. Ta nhớ được không phải có người nói qua, Thành Hoài sư minh muốn xung làm điện đường khảo hạch thủ môn biên sao? Đúng à, mà lại Thành Hoài còn thả ra qua ngôn thoại, chỉ cần Tiêu Nặc sư đệ dám đi tham gia khảo hạch, liền sẽ vô tình đem Tiêu Nặc cho ngăn ở điện đường bên ngoài. Không sai, ta cũng nghe nói, nhưng là bây giờ đây cũng là tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Thành Hoài nói qua những lời kia, sớm đã là chuyển đi xôn xao. Thanh Huyền thư viện từ trên xuống dưới cơ bản đều biết. Thành Hoài tuyên bố muốn áp chế giết Tiêu Nặc nguyệt khí, nói thẳng chỉ cần có Thành Hoài tại, vậy hắn liền không cách nào thông qua điện đường khảo hạch. Nhưng là, điện đường khảo hạch còn chưa bắt đầu. Hai người liền đã ở đây tao ngộ, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Thành Hoài trước mặt Tiêu Nặc, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Lý Mộ, Ưng Phi, Dịch Mùi Hằng, Lâm Lạc Ngưng mấy người cũng bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên. Dịch Mùi Hằng lại một lần bị đả kích cực lớn, ta dựa vào, gia hỏa này vẫn là người sao? Điện đường đệ tử đều cùng ngược chó đồng dạng. Lâm Lạc Ngưng hung hăng thẳng lắc đầu, quá nổ tung. Từ Thanh Huyền thư viện nhập môn bắt đầu, sau đó là Cẩm Xuyên thương hội đoạt bảo đại hội, lại đến giờ này ngày này, Tiêu Nặc làm sự tình, một kiện so một kiện nổ tung, một kiện so một kiện rung động. Cho dù là Lý Mộ cũng không khỏi hai tay nắm tay, nói thật, trước đó nghe được Thành Hoài muốn nhằm vào Tiêu Nặc nghe đồn về sau, Lý Mộ vẫn rất lo lắng, hắn còn muốn lấy khuyên nhủ một chút Tiêu Nặc, muốn đối phương tạm thời từ bỏ tham gia điện đường khảo hạch chờ đến sự tình qua đi lại nói. Không nghĩ tới, chỉ như vậy một cái đối mặt, Thành Hoài, Tần Văn Tích hai vị điện đường đệ tử liền bị ngược thành dạng này. Trần Thông đội vàng nói với Tiêu Nặc, "Tiêu Nặc, dừng tay." Tiêu Nặc hồi đáp, "Người này mới vừa nói, chỉ cần ta có thể thắng được hắn, liền có thể tấn cấp điện đường đệ tử đã chính hắn đưa tới cửa, ta lại há có thể không bắt được cơ hội này." Trần Thông tiếp tục nói ra, "Thế nhưng là điện đường khảo hạch còn chưa bắt đầu." Tiêu Nặc nói, "Coi như sớm bắt đầu đi." Tiêu Nặc nhìn về phía Thành Hoài, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bén nhọn. Thành Hoài thân thể run lên, lập tức tiếp thu được khí tức tử vong. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi chiếm cứ sâu trong linh hồn, Thành Hoài không khỏi bắt đầu phát run. Trần Thông gặp tình hình này, chỉ có lại lần nữa tiến lên ngăn cản, ngay sau đó, một tòa lôi đỉnh trật tự biến thành kết giới chặn Trần Thông đường đi. Oeng! Trần Thông đâm vào kết giới bên trên, chỉ gặp lôi quang nổ tung, Trần Thông lại lần này bị đẩy lui mấy bước. Trần Thông biến sắc lại biến, thực lực của hắn làm sao lại cường đại như thế? Mặc dù Trần Thông nghe nói qua Tiêu Nặc tại Đoạt Bảo Đại hội bên trên biểu hiện, nhưng thời khắc này Tiêu Nặc cũng vẹn vẹn chỉ là trung giai chân thần cảnh viên mãn tu vi. Mà Trần Thông đã đạt đến địa giai chân thần cảnh viên mãn song phương cảnh giới rõ ràng cất ở đây bao lớn chênh lệch, nhưng Trần Thông ngược lại có loại không làm gì được Tiêu Nặc cảm giác. Cũng liền tại lúc này, một đạo hùng hồn như trung thanh âm tại Thanh Huyền Điện quảng trường trên không vang lên. "Vung hắn ra đi, ta chính thức tuyên bố, ngươi đã là điện đường đệ tử." Ầm. Đó lấy, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, sâu rơi vào trên quảng trường. Đám người nhìn về phía người tới, là Chu Thái trưởng lão. Chu Thái trưởng lão đều đã bị kinh động. Trần Thông, Dương Nhu cùng trên quảng trường đám người nhao nhao hướng phía người tới hành lễ. Gặp qua Chu Thái trưởng lão, Chu Thái có chút đưa tay, lập tức đi tới Tiêu Nặc trước mặt. Chu Thái mở miệng nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Huyền thư viện điện đường đệ tử, về phần Thành Hoài, mặc dù đã làm sai trước, nhưng hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, chớ có tới so đo." Chu Thái ngôn ngữ tương đối ôn hòa, nghe vào cũng sẽ không để người sinh ra phản ứng quá kích động. Lúc này, Lý Mộ đạo sư cũng lập tức đi lên trước khuyên nói ra, "Tiêu Nặc, lúc trước chính là Chu Thái trưởng lão chờ ba vị trưởng lão tự mình đi cho ngươi bố trí địa linh thần trận. Chu Thái chính là Thanh Huyền thư viện cao cấp trưởng lão, mặc kệ nói cái gì, đều muốn cho hắn một bộ mặt." Nghe được Lý Mộ lời nói, Tiêu Nặc ánh mắt thoáng hòa hoãn, chợt, hắn năm ngón tay buông lỏng, tan hết Thành Hoài trên cổ cái kia đạo thần lực bàn tay, Thành Hoài lập tức từ giữa không trung ném xuống đất, cả người nhìn qua tựa như là một bãi bùn nhão. Trần Thông, Dương Nhu, Lý Mộ bọn người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Tiêu Nặc là nghe khuyên. Đối phương nếu là thật đem Thành Hoài giết đi, chuyện kia thật sẽ rất khó thu tràng. Chợt, Chu Thái cũng không có mập mờ, hắn lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu tím. Trên lệnh bài có khắc điện đường hai chữ. Đây là điện đường đệ tử tín vật, lập tức lên, ngươi chính là Thanh Huyền thư viện tân tấn người thứ 23 điện đường đệ tử. Thanh Huyền thư viện trước mắt tổng cộng có 22 vị điện đường đệ tử. Tiêu Nặc là mới gia nhập thành viên, tự nhiên mà vậy ở vào người thứ 23. Tiêu Nặc tiếp nhận lệnh bài, lập tức hướng Chu Thái nói lời cảm tạ, đa tạ trưởng lão. Lớn như vậy quảng trường lập tức một trận xôn xao. Ông trời của ta, trực tiếp tấn cấp điện đường đệ tử, thật là quá tàn nhẫn a. Đúng vậy a. Mới vừa rồi còn là hạch tâm đệ tử, này lại trực tiếp biến thành điện đường đệ tử, đơn giản quá nhanh. Bất quá, Tiêu Nặc đánh bại Tần Văn Tích cùng Thành Hoài ân lý thuyết, không phải hẳn là xếp hạng thứ 17 vị mới đúng không? Không rõ ràng, đoán chừng muốn leo lên điện đường lôi đài mới được đi. Một khi trở thành Thanh Huyền Thư Viện điện đường đệ tử, liền có tư cách leo lên điện đường lôi đài cũng khiêu chiến cái khác điện đường đệ tử. Chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế đối phương xếp hạng. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Nặc lấy được điện đường đệ tử lệnh bài, ngã trên mặt đất thành hoài cực độ không cam tâm. Hắn hai mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi nói ra, Chu Thái trưởng lão, điện đường khảo hạch còn không có chính thức bắt đầu, hắn còn không tính điện đường đệ tử. Rất hiển nhiên, Thành Hoài còn muốn lấy cuối cùng dễ rửa một chút. Hắn còn không hết hy vọng. Nhưng Chu Thái lại nhàn nhạt nhìn về phía Thành Hoài, cũng mở miệng nói ra, dựa theo điện đường khảo hạch quy tắc, hắn chỉ cần có thể đón lấy ngươi 10 chiêu, liền có thể tấn cấp điện đường. Bây giờ, ngươi cùng Tần Văn Tích hai vị điện đường đệ tử đều bại vào tay, ngươi còn có cái gì dễ nói? Chu Thái hoặc nhiều hoặc ít có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, sự tình hôm nay bản thân liền là Thành Hoài cùng Tần Văn Tích chủ động bước lên tới, hai người đánh không lại một cái, bản thân liền mất dấu mặt, kết quả còn ở nơi này líu lo không ngừng. Thành Hoài hai tay nắm chặt thành quyền, ta chỉ là nhất thời chủ quan, cũng không chăm chú, cho nên bị hắn cho đánh lén. Chu Thái nói ra, vậy đơn giản, ngươi nếu không phục khí, trực tiếp điện đường lôi đài bên trên chuyển biến tốt. Lời vừa nói ra, Thành Hoài sắc mặt không khỏi tái đi. Điện đường trên lôi đài gặp. Nói thật, Thành Hoài trong lòng không có cái kia lực lượng. Hắn vừa rồi thuần túy chính là mạnh miệng. Ngươi để hắn trực tiếp lên điện đường lôi đài, Thành Hoài này lại thật đúng là không dám lên. Bất quá, nhiều người như vậy tại cái này nhìn xem, Thành Hoài cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại ngoan thoại. Ừ, chờ lấy, đợi ta thương thế khôi phục, chắc chắn cùng hắn tại điện đường trên lôi đài phân cao thấp. Chợt, Thành Hoài lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, sau đó trở lại Tần Văn Tích bên cạnh. Tần Văn Tích là đã bất tỉnh, đối phương đầy đất nát răng, cả khuôn mặt sưng giống như lầu heo. Thành Hoài đỡ dậy Tần Văn Tích, sau đó xám xịt rời đi nơi đây. Nhìn thấy sự tình đã giải quyết, Chu Thái khoát tay áo, nói, được rồi, náo nhiệt xem hết, tiếp tục khảo hỏi đi. Trần Thông, Dương Nhu các chư vị đạo sư chắp tay hành lễ. Vâng, trưởng lão. Đó lấy, Chu Thái vẫn còn thâm ý mắt nhìn Tiêu Nặc, nói thật, Chu Thái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế yêu nghiệt, từ gia nhập Thanh Huyền Thư Viện bắt đầu, vẹn vẹn không đến thời gian một năm, liền trở thành điện đường đệ tử, cái này tại Thanh Huyền Thư Viện trong lịch sử đều là tuyệt vô cẩn hữu. Bất quá, Chu Thái cũng không có nói cái gì, hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Nhạc đệm qua đi, Trần Thông tiếp tục chào hỏi đám người tiến hành khảo hạch. Đám người lập tức đi trở về. Cái này Tiêu Nặc quá mạnh, trong vòng một ngày, từ cao cấp đệ tử tiêu thăng đến điện đường đệ tử, đều đánh vỡ Thanh Huyền Thư Viện ghi chép. Kia Thành Hoài cũng là đủ tìm đường chết, gây ai không tốt, càng muốn gây Tiêu Nặc. Không phải Thành Hoài tìm đường chết, mà là cái này Tiêu Nặc thật quá yêu nghiệt, các ngươi vừa rồi cũng không phải không thấy được, ngay cả Trần Thông vị này kim bài đạo sư đều ngăn cản không được Tiêu Nặc, cuối cùng vẫn là Chu Thái trưởng lão ra mặt, chuyện này mới yên. Nguyên bản Thanh Huyền Thư Viện liền đối Tiêu Nặc 10 phần coi trọng, lần này tốt tài nguyên càng phải khuynh hướng cho hắn. Chỉ chốc lát sau, đám người lục tục về tới nguyên điểm. Lý Mộ thì là còn tại Tiêu Nặc bên cạnh. Chúc mừng ngươi a, trực tiếp tấn cấp điện đường đệ tử. Lý Mộ cười nói. Tiêu Nặc mỉm cười. Lý Mộ hỏi tiếp, kể từ đó, ngươi 5 ngày sau đó điện đường khảo hạch cũng không cần tham gia, ngươi trước tiên có thể trở về. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Lập tức, Tiêu Nặc quay người rời đi Thanh Huyền Điện quảng trường. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có trở về chỗ ở, mà là đi một địa phương khác. Chỗ kia chính là điện đường lôi đài. Chương 2683 điện đường lôi đài. Chương 2683 điện đường lôi đài. Điện đường lôi đài. Tên như ý nghĩa, chỉ có điện đường đệ tử mới có tư cách leo lên lôi đài. Điện đường đệ tử có thể tại trên lôi đài đại chiến quyết đấu, nếu như xếp hạng hơi thấp người kia chiến thắng đối thủ, như vậy thì có thể thay thế đối phương trên lôi đài xếp hạng. Thanh Huyền Thư Viện, Tây Nam khu vực. Một tòa cự đại lăng tiêu lôi đài lơ lửng trong hư không, tòa này lôi đài mười phần hùng vĩ, tựa như phiêu phủ ở dưới bầu trời cổ lão thần sơn. Tòa này lôi đài chính là Thanh Huyền Thư Viện điện đường lôi đài, nó chiếm diện tích rất lớn. Xa xa nhìn lại, phi thường có cảm giác áp bách. Tại điện đường lôi đài bắc diện vị trí, đứng vững vàng một tòa hình chữ nhật bia đá. Tòa này bia đá tên là điện đường xếp hạng bảng. Tại bia đá kia phía trên, thình lình có 22 danh tự, mỗi một cái danh tự đều là Thanh Huyền Thư Viện cấp cao nhất tồn tại. Ầm. Giờ phút này, điện đường lôi đài phía trên truyền đến một cô rối loạn dư âm năng lượng. Chỉ gặp hai thân ảnh ngay tại trên lôi đài triển khai cuộc đấu. Hắc hắc, ta nói Bùi Nguyên, thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh a. Xem ra không bao lâu, liền có thể giống như ta, đột phá địa giai chân thần cảnh viên mãn. Nói chuyện chính là một người mặc thanh y tuổi trẻ nam tử. Mà cái kia được xưng là Bùi Nguyên nam tử thân hình phong dài, ngũ quan tuấn mỹ, bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Người này tại điện đường đệ tử bên trong xếp hạng thứ 16 vị, tu vi đạt đến nửa bước địa giai chân thần cảnh viên mãn. Bùi Nguyên bung ra một đạo tiếp một đạo kiếm khí bén nhọn công hướng tên kia thanh y nam tử. An sư minh, ngươi phải cẩn thận, nói không chừng không cần chờ đến địa giai chân thần cảnh viên mãn ta liền có thể chiến thắng ngươi. Bạch, bạch, bạch. Kiếm khí gấp gáp như gió, dày đặc như lưới, phong tỏa thanh y nam tử đường lui. Thanh y nam tử tên là An Vũ Sung, điện đường đệ tử bên trong xếp hạng thứ 15 vị, đã đạt đến địa giai chân thần cảnh viên mãn. Hai người cảnh giới chỉ có chênh lệch nửa bước, xếp hạng cũng là chỉ có một chi cách. Đối mặt Bùi Nguyên phát khởi tiến công, An Vũ Sung không chút nào hoảng, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng tiêu dung. Ngươi bây giờ nói lời này, nhưng vì thời thượng sớm. Chợt, An Vũ Sung song trưởng hợp lại, nhanh chóng kết ấn, một tòa thần lực kết giới lập tức xuất hiện ở trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Bùi Nguyên bạo phát đi ra kiếm khí toàn bộ đều xung kích tại kết giới phía trên, cũng vẽ lên một mảnh rối loạn dư ba. Bùi Nguyên ánh mắt lẫm liệt, xem ta. Chợt, Bùi Nguyên một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, khống trùng trật tự. Mở. Ông, ông, ông. Một giây sau, Bùi Nguyên đúng là phóng xuất ra đại lượng yêu trùng, những này yêu trùng lít nha lít nhít, số lượng phong phú, vậy mà toàn bộ đều là thực thể. An Vũ Sung lúc này lui về sau đi, tránh né yêu trùng công kích. Ta nói Bùi Nguyên, ngươi cái này trật tự cũng quá buồn nôn, liền không thể cả điểm bình thường. Hừ. Bùi Nguyên hơi có vẻ khinh thường, ngươi biết cái gì? Ta cái này không trùng trật tự huyền ảo vô cùng, chỉ cần là thế gian độc trùng, ta đều có thể lấy trật tự chi lực đem nó trừ khống, mà lại, bọn chúng còn có thể hấp thu thần lực của ta cường hóa tự thân, tương đương với bọn chúng chính là ta chứng đạo thần khí. An Vũ Sung có chút im lặng, liền ngươi còn chứng đạo thần khí. Ngươi khoảng cách thiên thần cảnh còn kém một cái đại cảnh giới nhiều đây. Bùi Nguyên nói ra, ý của ta là, ta có thể sớm ôn dưỡng ta chứng đạo thần khí, cái này không thể so với thiên thần cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn. An Vũ Sung một bên trốn tránh yêu trùng công kích, một bên đánh trả, ngươi cũng đừng tại cái này khoác lác, còn chứng đạo thần khí, ngươi đừng ngày nào bị bọn này độc trùng cho hút khô thân thể, vậy ta thật muốn cười chết rồi. Bùi Nguyên nhướng mày, hừ, dám xem nhẹ ta chăn nuôi yêu trùng, ta hôm nay nhất định phải chiến thắng ngươi, cũng thay thế ngươi tại điện đường trên bảng xếp hạng. Dứt lời, Bùi Nguyên đại lực thôi động trật tự chi lực, chỉ gặp lít nha lít nhít yêu trùng tựa như gió bao hướng phía An Vũ Sung bay đi. Bọn chúng cuốn tại cùng một chỗ, đem An Vũ Sung vây vào giữa, từ bốn phương tám hướng đối triển khai công kích. An Vũ Sung không chút nào hoảng, được a, liền nhìn xem ngươi có hay không cái này khả năng. Lời nói rơi xuống sát na, An Vũ Sung trên thân đi theo phóng xuất ra một cỗ cường đại trật tự chi lực. Lui. An Vũ Sung trầm giọng quát. Oeng, một tiếng bạo hưởng, bốn phía đông đảo yêu trùng đều bị một cỗ lực lượng vô hình đụng bay ra ngoài. Bùi Nguyên ánh mắt trầm xuống, lại là chiêu này. An Vũ Sung cười đắc ý, ngươi cái này yêu trùng số lượng lại nhiều, cũng không làm gì được ta. Không đợi Bùi Nguyên kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình liền đối diện đụng vào Bùi Nguyên trên thân. Ầm. Lần này, Bùi Nguyên tính cả hắn triệu hoán đi ra yêu trùng đều bị đánh bay xa mấy chục mét. Bùi Nguyên nhướng mày, cái này đáng chết sức đẩy. Bùi Nguyên cùng An Vũ Sung là đối thủ cũ, đối với riêng phần mình năng lực đều tương đối quen thuộc. An Vũ Sung nắm giữ trật tự cùng sức đẩy có quan hệ, này trật tự một khi thi triển, An Vũ Sung có thể bộc phát ra cường đại sức đẩy, cái này sức đẩy không chỉ có thể đem địch nhân công kích toàn bộ đánh bay ra ngoài, còn có thể cho đối thủ mang đến vô hình công kích. Vừa rồi những cái kia vây công hắn yêu trùng đại quân, chính là bị An Vũ Sung sức đẩy cho đánh bay ra ngoài. Bùi Nguyên bị công kích, cũng là cỗ này vô hình sức đẩy. Bùi Nguyên lập tức ổn định thân hình, thử, ta liều mạng với ngươi. Hắn tiếp tục thôi động đại lượng yêu trùng phát động công kích. Thế nhưng là, những cái kia yêu trùng căn bản không gần được An Vũ Sung thân, chỉ cần khẽ rửa gần An Vũ Sung, liền sẽ bị một cô vô hình sức đẩy đổ bay. Tại An Vũ Sung xung quanh, phản phất có một tòa bức tường vô hình, mà lại tòa này vách tường còn có cái này phi thường đáng sợ lực đẩy. An Vũ Sung cười nói, đừng lãng phí thời gian, ngươi là không thắng được ta, ta chiêu này phòng ngự vô địch. Nói, An Vũ Sung một quyền hướng phía trước vung ra, một đạo từ sức đẩy biến thành lực quyền xung kích tại Bùi Nguyên trên thân. Ầm, Bùi Nguyên trực tiếp bị đánh trúng, cũng lui về sau mấy bước. Bùi Nguyên không nhịn được chửi ầm lên, quá. Ngươi cái này trật tự thật là chơi xấu, công kích căn bản thấy không rõ lắm. An Vũ Sung nói ra, ta sức đẩy công kích là vô hình, ngươi tự nhiên nhìn không thấy. Bùi Nguyên cắn răng, ta cũng không tin hôm nay không thắng được ngươi. Ken. Chật, Bùi Nguyên tâm niệm vừa động, thôi động toàn thân công lực, sau đó buộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí bay về phía An Vũ Sung, cái sau cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Sức đẩy trật tự lại lần nữa bộc phát, một giây sau, đạo kiếm khí kia lại bị gãy trở về. Bùi Nguyên kinh hãi, cái gì? Ngươi cái này trật tự còn có thể bắn ngược công kích của ta? Kinh hãi thời khắc, Bùi Nguyên vội vàng khống chế đại lượng yêu trùng tụ tập tại trước mặt, sau đó tạo thành một tòa yêu trùng bách tường. Bèn, bắn ngược trở về kiếm khí xung kích tại yêu trùng trên bách tường, lập tức đem yêu bảy trùng tách ra ra, Bùi Nguyên cũng đi theo rút lui mấy chục mét. An Vũ Sung hỏi, như thế nào? Còn tiếp tục sao? Bùi Nguyên liên tục khoát tay, không đánh, không đánh, ngươi cái này trật tự quá khắc ta. Bùi Nguyên thu lại vũ khí trong tay, những cái kia bay múa ở trong thiên địa yêu trùng đại quân cũng theo đó tán đi. Ta yêu trùng bản thân liền là lấy số lượng thủ thắng công kích, để đối thủ khó lòng phòng bị, nhưng ngươi ngược lại tốt, một đạo sức đẩy trật tự để cho ta yêu trùng đại quân căn bản không tới gần được. Hai người cũng không phải là chân chính chém giết, chỉ là đang luận bàn đọ sức, cho nên không sai biệt lắm điểm đến là dừng. A, An Vũ Sung cười đắc ý, ta nói, ngươi tốt nhất lại lĩnh ngộ khác trật tự, bằng không, ngươi mãi mãi cũng siêu việt không được ta. Bùi Nguyên nói ra, thử, đừng quá đắc ý chờ ta giống như ngươi cảnh giới thời điểm, ta thử lại lần nữa có thể hay không đột phá phòng tuyến của ngươi. An Vũ Sung nói ra, vậy cũng khó khăn, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Ta sức đẩy trật tự không chỉ có thể toàn phương vị hình thành phòng ngự tuyệt đối, còn có thể đem ngươi công kích còn nguyên bắn ngược trở về, coi như chúng ta là giống nhau cảnh giới, ngươi cũng rất khó đột phá phòng tuyến của ta. Bùi Nguyên mở miệng hỏi, lại nói chiêu này phản đệm trước kia làm sao không gặp ngươi dùng qua? An Vũ Sung trả lời, gần nhất mới sáng tạo ra. Bùi Nguyên hơi kinh ngạc, trách không được. An Vũ Sung khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lẽo độ cong, bằng vào chiêu này, ta tin tưởng ta tại điện đường bảng bên trên xếp hạng nhất định có thể đi lên trên. Chợt, An Vũ Sung ánh mắt chuyển hướng điện đường lôi đài bắc mặt tòa kia to lớn bia đá. Bùi Nguyên ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía tòa kia bia đá. An Vũ Sung xếp tại 15 vị, Bùi Nguyên tại 16 vị. An Vũ Sung nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, ta nhất định phải xông vào điện đường bảng 10 vị trí đầu. Bùi Nguyên trong mắt cũng dấy lên một vòng hỏa diễm, ta cũng vậy, một ngày kia, ta cũng muốn tiến vào 10 vị trí đầu. Cũng liền tại lúc này, sừng sững tại bắc diện tòa kia bia đá đột nhiên tỏa ra một trận hào quang chói sáng. Ông. Một giây sau, trên tấm bia đá đúng là nổi lên từng đạo hoa mỹ phù văn. An Vũ Sung, Bùi Nguyên hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trên mặt nghi hoặc. An Vũ Sung nói ra, chuyện gì xảy ra? Điện đường bảng làm sao sinh ra động tĩnh lớn như vậy? Bùi Nguyên trầm giọng nói, chẳng lẽ lại có người tấn cấp điện đường đệ tử? An Vũ Sung lắc đầu, không có khả năng, điện đường khảo hạch 5 ngày sau đó mới bắt đầu, cho dù có người tấn cấp, đó cũng là 5 ngày sau đó mới có biến hóa. Nhưng, ngay tại hai người lời nói vừa dứt thời khắc, chỉ gặp trên tấm bia đá thỉnh lình hiện hóa ra một cái tên mới. Tiêu Nặc. Tiêu Nặc, hai chữ xuất hiện ở bia đá dòng cuối cùng. Bùi Nguyên, An Vũ Sung hai người đều ngây ngẩn cả người. Thật là có người tấn cấp điện đường. Bùi Nguyên nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Không phải còn chưa bắt đầu khảo hay sao? An Vũ Sung lắc đầu, không rõ ràng. Bùi Nguyên tiếp tục nói ra, lại nói cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Làm sơ suy tư, Bùi Nguyên tiếp tục nói ra, ta nhớ ra rồi, là cái kia độc hưởng một đầu dưới mặt đất linh mạch người mới. An Vũ Sung hai mắt nhắm lại, nguyên lai là hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu Nặc tại Thanh Huyền thư viện có thể nói là đưa tới một trận rất lớn doanh động. Bởi vì Thanh Huyền thư viện đối Tiêu Nặc đãi ngộ, để không ít điện đường đệ tử đều có chỗ bất mãn. Làm cho người không nghĩ tới chính là, điện đường khảo hạch còn chưa bắt đầu, tên của đối phương liền đã xuất hiện ở điện đường xếp hạng trên bảng, quả thực làm cho người có chút không thể tưởng tượng. Lúc này, Bùi Nguyên chỉ vào trong đó một cái phương hướng nói ra, "An sư minh, mau nhìn." An Vũ Sung ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp điện đường lôi đài nam mặt trên bậc thang, một đạo tuổi trẻ thân ảnh chính hướng phía trên võ đài đi đến. Đối phương bộ pháp bình ổn, mỗi một bước đều bước ra im ắng trang nghiêm. Bùi Nguyên trầm giọng nói, khuôn mặt xa lạ. An Vũ Sung ánh mắt ngưng lại, ta hẳn là đoán được hắn là ai. Chợt, An Vũ Sung lại lần nữa mắt nhìn xếp hạng trên bảng một tên sau cùng cái tên đó. Bùi Nguyên gật gật đầu, không sai được, hắn hẳn là Tiêu Nặc. Tại hai người nhìn chăm chú, Tiêu Nặc leo lên điện đường lôi đài. Tiêu Nặc đi đến chính giữa võ đài, tiếp tục mở miệng nói ra, ta muốn khiêu chiến điện đường đệ tử. Tiêu Nặc thanh thế như sấm, vang vọng cửu tiêu. Cũng liền tại lời nói rơi xuống thời khắc, điện đường lôi đài trên không, sấm sét vang dội, phong vân biến sắc. Ầm ầm. Nương theo lấy một tòa hắc ám vòng xoáy bao phủ trong hư không, đón lấy, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại Tiêu Nặc phía trước trên không. Người này người mặc bạch bào, vóc người trung đẳng, một đôi mắt như mãnh hổ lăng lệ. Người này là điện đường lôi đài người quản lý, cũng là lôi đài đại chiến trọng tài. Vừa rồi An Vũ Sung cùng Bùi Nguyên hai người đại chiến thời điểm, đối phương cũng không xuất hiện, đó là bởi vì An Vũ Sung cùng Bùi Nguyên chỉ là đang tiến hành thông thường luận bàn, cũng không phải là chính thức lôi đài chi chiến. Chỉ có quan hệ đến chính thức xếp hạng chi chiến, vị này trọng tài mới có thể hiện thân. Lôi đài trọng tài nhìn về phía Tiêu Nặc, lập tức dò hỏi, người muốn khiêu chiến ai? Lôi đài trọng tài thanh âm trang nghiêm vô cùng, như hồng trung vang dội. Tiêu Nặc hai mắt ngước lên, trong mắt tràn ra một đạo lạnh thấu xương quan mang. Xếp hạng thứ 10 vị kia. Chương 2684 xếp hạng thứ 10 vị kia. Chương 2684 xếp hạng thứ 10 vị kia. Xếp hạng thứ 10 vị kia. Điện đường lôi đài, Tiêu Nặc đặt chân tại đây. Tiêu Nặc tấn cấp điện đường đệ tử về sau, liền đi tới điện đường lôi đài. Bởi vì tại phía trên tòa võ đài này, có thể khiêu chiến cao hơn cấp bậc điện đường đệ tử. Tiêu Nặc mục tiêu chính là hạng 10. Chỉ có tiến vào điện đường đệ tử 10 vị trí đầu, mới có thể tiến nhập Thanh Huyền Bí cảnh, từ đó tìm kiếm cựu chuyển huyền hoàng dịch, cho nên trận chiến này, Tiêu Nặc nhất định phải đến đây. Ầm ầm. Gió nổi mây phun, khí lãng bốc lên. Tiêu Nặc trên người áo bào theo gió khinh vũ, bay phất phới. Giờ này khắc này, điện đường trên lôi đài, ngoại trừ Tiêu Nặc bên ngoài, còn có mặt khác hai cái điện đường đệ tử. Theo thứ tự là xếp hạng thứ 16 Bùi Nguyên, còn có xếp hạng thứ 15 An Vũ Dung. Hai người này vừa mới luận bàn xong, còn chưa kịp rời đi. Nghe tới Tiêu Nặc muốn khiêu chiến hạng 10 thời điểm, trên mặt của hai người đều là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Bùi Nguyên không nhịn được hoảng sợ nói, điên rồi đi. Hắn muốn khiêu chiến Lâu Vũ Dương. An Vũ Sung cũng là mở miệng mắng, đích thật là điên rồi, chẳng lẽ hắn không biết Lâu Vũ Dương chính là thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả sao? Bùi Nguyên lại nói, không nói chuyện nói, điện đường khảo hạch không phải còn chưa bắt đầu sao? Hắn làm sao tới được nơi này? An Vũ Sung nói ra, hẳn là phía trên cho hắn miễn rơi mất khảo hạch. Bùi Nguyên lớn tiếng rêu cợt nói, trước đó là một người hưởng dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch, hiện tại lại miễn rơi mất khảo hạch, viện trưởng thật đúng là có đủ bất công, đây là nhà ai cá nhân liên quan a? Bản sự không nhiều lắm, đặc quyền ngược lại là hưởng thụ không ít. An Vũ Sung cũng đi theo phụ họa, hưởng thụ đặc quyền cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác còn không có một điểm tự mình hiểu lấy, một tên sau cùng khiêu chiến hạng 10, thật là sống lâu gặp. Bùi Nguyên cùng An Vũ Sung kẻ sướng người họa, cố ý nói rất lớn tiếng, tại hai người bọn họ xem ra, Tiêu Nặc tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Khiêu chiến Lâu Vũ Dương, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí liền ngay cả Lôi Đài trọng tài cũng là một mặt kinh ngạc. Lôi Đài trọng tài lơ lửng trong hư không, hắn nhìn qua Tiêu Nặc nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến Lâu Vũ Dương. Hai người các ngươi thực lực chênh lệch quá lớn, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tiêu Nặc thần sắc bình tĩnh trả lời, ta muốn đi vào điện đường 10 vị trí đầu. Lời vừa nói ra, bên ngoài sân Bùi Nguyên, An Vũ Sung hai người càng là hung hăng thẳng lắc đầu. Chỉ là một cái trung giai chân thần cảnh viên mãn lại muốn khiêu chiến tiên giai chân thần cảnh sơ kỳ đơn giản rời lớn vụ. Bùi Nguyên không cầm được trào phúng, gia hỏa này đến cùng từ đâu tới tự tin? An Vũ Sung cười lạnh, xem ra viện trưởng đối với hắn chiếu cố, làm hắn quá phận tự tin. Ngay tại lời nói vừa dứt thời khắc, Bùi Nguyên đúng là chủ động đi ra, hắn chỉ vào Tiêu Nặc nói, uy, cái kia ai? Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách khiêu chiến Lâu Vũ Dương sư mình, ta trước hết để cho ngươi thành tỉnh một chút. An Vũ Sung hai tay vây quanh trước người, cũng không ngăn cản Bùi Nguyên. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, đối thủ của ta, không phải ngươi. Bùi Nguyên cười lạnh nói, thật có lỗi, ngươi không có cự tuyệt quyền lực, bởi vì ngươi quá mức cuồng vọng. Không có chút do dự nào, Bùi Nguyên trực tiếp đối Tiêu Nặc phát động công kích. Bạch. Bùi Nguyên một cái thuần di, áp sát tới Tiêu Nặc trước mặt. Chợt, Bùi Nguyên bộc phát ra một đạo trưởng lực chụp về phía Tiêu Nặc. Chỉ là trung giai chân thần cảnh. Cút về. Nửa bước địa giai chân thần cảnh viên mãn khí thế gào thét mà ra. Bùi Nguyên cảnh giới cùng kia Thành Hoài tương đương, hai người tại điện đường trên bảng xếp hạng cũng kém không nhiều. Nhưng Bùi Nguyên không biết là, Thành Hoài đã bị Tiêu Nặc ngược thành chó. Nếu như hắn rõ ràng chuyện này, có lẽ liền sẽ không như vậy xúc động. Đối mặt Bùi Nguyên tiến công, Tiêu Nặc một cái bên cạnh tránh, dễ như trở bàn tay lại tránh được trường lực của đối phương, đó lấy, Tiêu Nặc điều chỉnh tốt thân vị, cánh tay phải nâng lên, ngang vung lên, chính diện quét vào Bùi Nguyên trên lồng ngực. Ầm. Tiêu Nặc một kích này đập vào Bùi Nguyên trên thân, nương theo lấy một cỗ trầm một bạo hưởng, Bùi Nguyên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bùi Nguyên ngã ầm ầm ở trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài sân An Vũ xung sắc mặt biến hóa, đây là Bùi Nguyên lại bị Tiêu Nặc một chiêu đánh bay. Thật tình không biết, Tiêu Nặc vẫn là lưu tình, không có ra tay đoạt. Nhưng Bùi Nguyên cũng không có ý thức được điểm này, hắn che lấy lồng ngực, từ dưới đất bò dậy. Hắn trầm giọng nói, ngược lại là có chút năng lực. Tiêu Nặc đáp lại, ta đã hạ thủ lưu tình, chớ có lãng phí thời gian của ta. Bùi Nguyên cười lạnh nói, thử, chớ đắc ý, ta còn chưa có thua đâu. Chợt, Bùi Nguyên lúc này thôi động trật tự chi lực, khống trùng trật tự. Mở. Đông Dương, Bùi Nguyên triệu hoán ra đại lượng yêu trùng đại quân, trong nháy mắt, lớn như vậy lôi đài liền bị yêu trùng phong bạo bao phủ. Đen nghịt yêu trùng vỗ cánh mà động, hình thành một tòa cự đại vòng xoáy. Cầu xin tha thứ đi. Bùi Nguyên nghiêm nghị quát. Đến mai không hết yêu trùng điên cuồng đối Tiêu Nặc phát động công kích, Tiêu Nặc mặt không biểu tình, không có chút nào bối rối. Một giây sau, một cỗ đáng sợ hỏa thuộc tính trật tự từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra. Đạo này hỏa thuộc tính trật tự là Cuồng Đao Tông đường chủ Nguyên Hà trật tự, tại đoạt bảo trên đại hội, Tiêu Nặc đem nó chém giết về sau, đem đạo này trật tự cướp đoạt mà tới. Hỏa thuộc tính trật tự đối với yêu trùng có cực kỳ hữu hiệu lực sát thương, chỉ gặp những cái kia yêu trùng đại quân bị thiêu đến lốp bốp rung động, đen nghịt yêu trùng phong bạo trực tiếp biến thành một tòa hùng vĩ hỏa long phong bạo. Bùi Nguyên quá sợ hãi, ta yêu trùng. Những này yêu trùng đều là Bùi Nguyên dùng tự thân thần lực nuôi nấng, tiêu hao Bùi Nguyên đại lượng tâm huyết. Vừa rồi tại cùng An Vũ Sung đại chiến bên trong, An Vũ Sung có chút lưu thủ, không có thương tổn những này yêu trùng, nhưng bây giờ, những này yêu trùng bị Tiêu Nặc đốt thành một mảnh cho tàn, nhất thời làm Bùi Nguyên đau lòng không thôi. Tại hỏa diễm trật tự đốt cháy dưới, yêu trùng đại quân biến thành đầy trời hỏa vũ, lớn như vậy lôi đài cũng thay đổi thành một cái biển lửa. Lê Tầm A, vậy mà giết ta nhiều như vậy yêu trùng, ngươi không thể tha thứ. Bùi Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng. Chợt, Bùi Nguyên trong mắt lóe lên kiên quyết, hắn lại lần nữa triệu hồi ra một đầu yêu trùng. Đây là một đầu 10 phần khổng lồ yêu trùng, nó hình thái cùng loại với nhện, nhưng trên thân lại hiện đầy vảy thật dày. Hậu Phương An Vũ Sung hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Bùi Nguyên còn ẩn giấu như thế một tay. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi luận bàn bên trong, Bùi Nguyên cũng không vận dụng toàn lực. Bùi Nguyên mở miệng nói ra, "An Vũ Sung, ngươi nhìn kỹ, lao tử vừa rồi nhưng vô dụng toàn lực đánh với ngươi một trận, chờ ta đánh bại gia hỏa này về sau, chúng ta lại tìm một cơ hội thống khoái khoái đánh một trận." Nhưng, còn không đợi An Vũ Sung mở miệng đáp lại, một giây sau, Tiêu Nặc trực tiếp vọt đến đầu kia cự hình yêu trùng bên người, bổ sung hỏa diễm công kích một quyền trực tiếp đem nó vênh thành bã vụn. Oanh! Sóng nhiệt quét tán, dư ba bước lên, đáng sợ hỏa diễm tựa như tinh vân nổ tung, quét sạch bốn phương tám hướng, kia cự hình nện hóa thành nứt vạn hỏa tinh mảnh vỡ, bày biện ra hùng vĩ hình tượng. Bùi Nguyên trực tiếp mắt tròn váng. Đây chính là lá bài tẩy của hắn a. Mới vừa vặn móc ra, liền bị Tiêu Nặc một quyền đánh nổ. Tiêu Nặc giọng mang trào phúng, không chịu nổi một kích. Chợt, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, trật tự chi lực hóa thành một đầu hỏa diễm mãnh hổ, hướng phía Bùi Nguyên đánh tới. Bùi Nguyên vạn phần hoảng sợ, đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn thình lình phát hiện, trước mắt cái này vừa mới tấn cấp điện đường người mới, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Gặp tình hình này, bên ngoài sân An Vũ Sung lập tức tiến vào chiến trường. "Bùi Nguyên ngươi thua, vẫn là để ta tới đi." An Vũ Sung cùng Bùi Nguyên đã là đối thủ, cũng là bằng hữu. Giờ này khắc này, An Vũ Sung không thể thấy chết không cứu. An Vũ Sung vọt đến Bùi Nguyên phía trước, cũng tùy theo thi triển trật tự. Trở về. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sức đẩy thả ra ngoài, chỉ gặp đầu kia hỏa diễm mãnh hổ đúng là đường cũ trở về, hướng phía Tiêu Nặc bắn ngược trở về. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sức đẩy a. Đó lấy, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, một đạo trưởng lực đánh ra, đem kia xông về tới hỏa diễm mãnh hổ chấn vỡ. An Vũ Sung nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, nói, ta tới làm đối thủ của ngươi. Tiêu Nặc thần thái bình tĩnh, ngươi trật tự có chút môn đạo, bất quá, chỉ cần vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng, ngươi liền ngăn không được công kích của ta. Lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo tiếp một tia chớp xích sắt từ Tiêu Nặc sau lưng bay múa ra ngoài. Lôi đỉnh trật tự, mở. Xuy suy. Lôi đỉnh trật tự biến thành xích sắt tựa như dao long, hướng phía An Vũ Sung bay đi. An Vũ Sung cười lạnh một tiếng, thử, công kích của ngươi, đối ta vô hiệu. Nhưng ngay sau đó, một đầu so vừa rồi còn muốn hung mãnh hỏa diễm mãnh hổ lại lần nữa thành hình. Hỏa diễm trật tự, mở. Hoàng sa trật tự, mở. Huyết vệ trật tự, mở. Chí ám trật tự, mở. Tiêu Nặc trực tiếp vung ra năm đạo trật tự, Lôi đỉnh trật tự ngưng tụ xích sát, hỏa diễm trật tự huyễn hóa mãnh hổ, hoàng sa trật tự dung hợp năm đấm, còn có huyết vệ trật tự ngưng tụ huyết sắc trùng tia sáng, chí ám trật tự biến thành chí ám thú hồn, năm đạo lực lượng đồng thời thẳng hướng An Vũ Sung. Cái sau mắt tròn váng, không đợi kỳ phản ứng tới, năm đạo trật tự đồng thời xung kích tại An Vũ Sung trước người. Đối phương sức đẩy trật tự lập tức vượt ra khỏi tiếp nhận hạn mức cao nhất, nam đạo lực lượng xông phá An Vũ Sung phòng ngự tuyệt đối. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, An Vũ Sung trực tiếp phun máu phè phè, bay ra ngoài. Chương 2685 xếp hạng lên cao, chương 2685 xếp hạng lên cao ầm ầm. Năm đạo trật tự biến thành công kích trực tiếp công phá An Vũ Xung phòng ngự, cho dù đối phương xích lực trật tự lại như thế nào đặc biệt, nhưng cuối cùng có cái tiếp nhận hạn mức cao nhất. An Vũ Xung bị đánh bay đồng thời, tính cả phía sau hắn Bùi Nguyên cũng cùng một chỗ bị dư ba đụng bay ra ngoài. Hai người tuần tự ngã xuống đất, không đứng dậy được. An Vũ Xung che lấy lồng ngực, một mặt hãi nhiên, ngươi vậy mà thật nắm giữ nhiều như vậy đạo trật tự. Mặc dù trước đó liền có truyền ngôn, nói Tiêu Nặc nắm giữ 5-6 loại trật tự, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, An Vũ Xung cảm thấy sự tình khả năng có khuyết đại thành phần, cho nên không có toàn bộ tin tưởng. Liên vừa rồi như vậy một chút, đem An Vũ Xung người đều cho đánh choáng váng. Trên thực tế, Tiêu Nặc phía trước hai đạo lôi đỉnh trật tự cùng hỏa diễm trật tự liền đã để An Vũ Xung có chút gánh không được, lại thêm đằng sau ba đạo hoàng sa trật tự, huyết vệ trật tự cùng trí ám trật tự, tại chỗ để An Vũ Xung đã mất đi sức chiến đấu. Cách đó không xa Bùi Nguyên cũng là vạn phần hoảng sợ, một mặt rung động. Giờ phút này nét mặt của hắn liền cùng thấy được quỷ đồng dạng. An sư minh, ngươi nhìn xếp hạng bảng, tên của ngươi bị đẩy xuống đi. Cái gì? An Vũ Xung trong lòng giật mình, ánh mắt của hắn lập tức quét về phía sừng sững tại bắc diện tòa kia to lớn bia đá. Chỉ gặp kia lớn như vậy trên tấm bia đá, Tiêu Nặc danh tự ngay tại nhanh chóng bên trên rời. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Nặc hai chữ này liền rời đến An Vũ Xung phía trước. Xếp hạng thứ 15 vị. Mà An Vũ Xung, Bùi Nguyên một nhóm người thì là toàn bộ rơi xuống một vị. Nguyên bản xếp hạng thứ 15 An Vũ Xung rất xuống 16. Nguyên bản 16 Bùi Nguyên thì là rất xuống 17. Còn có phía sau Thành Hoài, Tần Văn Tích bọn người cũng toàn bộ đều giảm xuống một cái xếp hạng. An Vũ Xung, Bùi Nguyên hai người lập tức nhìn về phía lơ lửng trong hư không cái kia đạo bạch báo thân ảnh. An Vũ Xung hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn bị cái gì thay thế ta xếp hạng? Lôi đài trọng tài trả lời, các ngươi thua, xếp hạng tự nhiên rơi xuống. An Vũ Xung nói ra, nhưng chúng ta còn không có tới chính thức khiêu chiến a. Lôi đài trọng tài nói ra, chỉ cần ta xuất hiện, vậy coi như chính thức đối chiến. An Vũ Xung lập tức không biết nói cái gì. Nguyên bản hắn cùng Bùi Nguyên chính là thuần túy muốn dạy dỗ một chút Tiêu Nặc, làm cho đối phương đừng như vậy phách lối. Kết quả ngược lại tốt, trực tiếp bị Tiêu Nặc cho trở thành đá đặt chân. Chợt, Tiêu Nặc ánh mắt trở lại lôi đài trọng tài trên thân, làm phiền các hạ thông chi xếp hạng 10 vị trí đầu vị kia, ta Tiêu Nặc. Chờ đợi ở đây hắn hiện thân. Lôi đài trọng tài khẽ gật đầu. Đón lấy, hắn lấy ra một phần truyền âm ngọc giản, sau đó năm ngón tay mở ra, xiu, một tiếng, kia phần truyền âm ngọc giản hóa thành một đạo quang mang gọn vào vân tiêu. Lôi đài trọng tài nói ra, đã hạ đạt thông chi, ngươi nhưng tại như thế đợi dựa theo điện đường lôi đài quy tắc, nếu như Lâu Vũ Dương người tại Thanh Huyền thư viện, lại không có bế quan, như vậy nhất định phải trong vòng 3 ngày làm ra đáp lại, nếu như vượt qua thời gian này không có trả lời, ta sẽ trực tiếp phán ngươi chiến thắng. Dừng một chút, lôi đài trọng tài tiếp tục nói ra, nếu như người khác không tại Thanh Huyền thư viện, hay là ở vào bế quan trạng thái, như vậy thì cần chờ đến hắn trở về Thanh Huyền thư viện hoặc là sau khi xuất quan lại làm đáp lại, nếu như vượt qua 1 năm chưa về, cũng đem phán ngươi chiến thắng. Tiêu Nặc hỏi, hắn phải chăng tại Thanh Huyền thư viện? Lôi đài trọng tài cho khẳng định, tại, mà lại chưa bế quan. Nghe vậy, Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Đã Lâu Vũ Dương tại Thanh Huyền thư viện vậy thì dễ làm rồi, đó lấy, Tiêu Nặc nguyên địa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Điện đường lôi đài xung quanh, liên tiếp có người bị hấp dẫn tới. Vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Điện đường trọng tài làm sao xuất hiện? Là ai khiêu chiến ai vậy? Tiêu Nặc, người này không phải cao cấp đệ tử sao? Hắn làm sao một chút biến thành điện đường đệ tử? Không rõ ràng, hẳn là Miễn Thi. Vậy hắn muốn khiêu chiến ai? Lâu Vũ Dương. Cái gì? Xếp hạng thứ 10 Lâu Vũ Dương? Nói đùa cái gì? Không có nói đùa, điện đường trọng tài đã hiện thân, hắn đã cho Lâu Vũ Dương hạ đạt thông chi, chỉ cần Lâu Vũ Dương trong Thanh Huyền thư viện một bên, hắn nhất định phải ứng chiến. Ta dựa vào, cái này Tiêu Nặc điên rồi đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, vừa rồi ta chính mắt thấy được Bùi Nguyên cùng An Vũ Xung hai vị điện đường đệ tử thua ở Tiêu Nặc trên tay, mà lại không cần tốn nhiều sức, cái này Tiêu Nặc đã dám khiêu chiến Lâu Vũ Dương, nói không chừng thật có lực lượng. Rất nhanh, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Thanh Huyền thư viện từng cái địa khu nhân viên bắt đầu táo động. Một bên khác, Thanh Huyền điện quảng trường, Hạch Tâm đệ tử khảo hạch đang tiến hành ở trong. Cũng liền tại lúc này, liên tiếp có người từ nơi không xa hư không bay qua. Trên quảng trường ngay tại khảo hạch đệ tử liên tiếp bị quấy nhiễu. Tình huống như thế nào? Những người kia vội vã đi cái nào a? Không biết a. Từng cái còn gấp gáp như vậy, cũng không tất cả mọi người tại tham dự khảo hạch. Tham gia Hạch Tâm đệ tử khảo hạch bình thường đều là Thanh Huyền thư viện cao cấp đệ tử. Cho nên, một chút sơ cấp đệ tử, trung cấp đệ tử, còn có đã trở thành Hạch Tâm đệ tử nhân viên căn bản là không có chuyện gì. Hiện tại, nhìn thấy những người kia một cái so một cái nóng nảy đi ngang qua, trên quảng trường đám người không khỏi đều cảm thấy yêu kỳ. Lúc này, phụ trách khảo hạch Kim Bài đạo sư Trần Thông lúc này đối trong hư không đám người quát lớn, "Uy, các ngươi những người này tránh xa một chút, đừng ảnh hưởng khảo hạch." Mấy tên đệ tử ngừng lại. Một người trong đó nói ra, "Thật có lỗi, Trần Thông đạo sư, chúng ta quá gấp, không có chú ý tới mọi người đang tiến hành khảo hạch." Một vị khác Kim Bài đạo sư Dương Nhu dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao mọi người vội vã như thế?" "Thế nhưng là học viện có nhiệm vụ khẩn cấp muốn phái phát." Đối phương hồi đáp, "Không phải nhiệm vụ khẩn cấp, chúng ta là muốn đi điện đường lôi đài quan chiến." "Điện đường lôi đài?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là có chút kinh ngạc. Điện đường lôi đài là điện đường đệ tử ở giữa quyết đấu địa phương, cho dù có người đối chiến, cũng không trở thành để đám người kích động thành cái dạng này. Trừ phi là xếp hạng 10 vị trí đầu điện đường đệ tử đối chiến, mới có thể như vậy hấp dẫn người. Trần Thông hỏi, ai khiêu chiến ai? Đối phương đáp lại, Tiêu Nặc khiêu chiến Lâu Vũ Dương. Trần Thông lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì? Nghe tới câu nói này thời điểm, toàn bộ Thanh Huyền Điện quảng trường đều đưa tới một trận hành động lớn. Lâu Vũ Dương, phải biết, Lâu Vũ Dương thế nhưng là xếp hạng thứ 10 điện đường đệ tử. Tiêu Nặc lúc này mới vừa tấn cấp điện đường đệ tử, liền như vậy dũng mãnh sao? Dương Nhu không thể tin được nói ra, thật. Tên đệ tử kia trả lời, thiên chân vạn sắc, theo ta được biết, Tiêu Nặc đã đánh bại Bùi Nguyên cùng An Vũ Sung hai người, hắn tại điện đường xếp hạng đã lên tới người thứ 15, tốt, Trần Thông đạo sư, Dương Nhu đạo sư, chúng ta sốt ruột đi quan chiến, liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Dứt lời, kia mấy thân ảnh cấp tốc hóa thành đội quang nhảy vào hư không. Cái này không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút xong, toàn bộ Thanh Huyền Điện quảng trường triệt để sôi trào. Lão thiên gia của ta, cái này Tiêu Nặc cũng quá mạnh liệt a. Vừa rồi tại nơi này đánh ngã Thành Hoài cùng Tần Văn Tích, nay lại đánh bại Bùi Nguyên cùng An Vũ Sung, hắn thật quá độc ác. Không được, ta cũng muốn đi điện đường lôi đài quan chiến. Khảo hạch a. Khảo hạch còn không có kết thúc. Không có kết thúc liền không có kết thúc đi. Dù sao ta cũng không qua được, lần này liền không thi. Đợi chút nữa lần đi. Trong lúc nhất thời, Thanh Huyền Điện trên quảng trường không ít đệ tử đi theo rời đi. Trần Thông đội vàng ngăn lại, các ngươi tranh thủ thời gian trở về, khảo hạch vừa mới bắt đầu không bao lâu, các ngươi muốn làm cái gì? Có người nói ra, Trần Thông đạo sư, trước tạm dừng đi. Chờ chúng ta sau khi trở về lại nói tiếp khảo hạch. Một người khác cũng nói ra, đúng, loại này đại chiến, ta thật không muốn bỏ qua, đây chính là xếp hạng thứ 10 Lâu Vũ Dương a. Thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, ta thật sự không tin, cái này Tiêu Nặc có thể chiến thắng hắn. Trần Thông đạo sư, Dương Nhu đạo sư, chúng ta đã phân tâm, vừa phân tâm liền dễ dàng tinh thần không tập trung, liền sẽ khảo hạch thất bại, cho nên các ngươi ở đây chờ một lát, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Bởi vì cái gọi là, không sợ một người đương đau đầu, liền sợ một đám người đi theo nháo sự. Chỉ cần có người dẫn đầu, tự nhiên là có người đi theo. Rất nhanh, Thanh Huyền Điện quảng trường liền rời đi hơn phân nửa người. Quảng trường một bên khác Lý Mộ cũng lập tức đối ứng vì, Dịch Mùi Hằng hai người nói ra, các ngươi ở đây khảo hạch, ta đi điện đường lôi đài. Nguyên bản Lý Mộ là cùng đi ứng vì, Dịch Mùi Hằng tới tham gia khảo hạch, này lại hắn chỉ muốn nhanh đi điện đường lôi đài bên kia. Ứng Phi nói ra, đạo sư, ngươi đừng như thế bất công a. Chúng ta đều là học sinh của ngươi. Lý Mộ hồi đáp, loại thời điểm này đừng nói là tiểu hài tử bảo, ngươi nếu có thể đứng tại điện đường lôi đài bên trên khiêu chiến 10 vị trí đầu Lâu Vũ Dương, ta coi như bỏ đều muốn bỏ qua đi. Ứng Phi. Lý Mộ vỗ vỗ bả vai của đối phương, các ngươi cố lên. Dứt lời, Lý Mộ quay người rời đi. Một bên Lâm Lạc Ngưng cũng nói ra, Ứng Phi sư minh, Dịch sư minh, các ngươi chuyên tâm khảo hạch, kia lôi đài chi chiến, ta sẽ thay các ngươi quan sát. Dịch Mùi Hàng vội vàng nói, Lâm sư muội, ngươi không phải chuyên cùng chúng ta tới sao? Hiện tại ngươi vì kia Tiêu Nặc cũng muốn bỏ lại bọn ta. Chúng ta tốt xấu cũng nhận biết nhiều năm, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, chúng ta cũng còn không bằng một cái Tiêu Nặc trọng yếu. Lâm Lạc Ngưng qua loa cười một tiếng, cái kia, Dịch sư minh, ngươi cũng đừng nói tiểu hài tử bảo, ngươi nếu có thể đứng tại điện đường trên lôi đài khiêu chiến Lâu Vũ Dương, ta coi như bỏ cũng sẽ bỏ qua đi. Dịch Mùi Hàng tâm đều sắp bị đâm xuyên. Tốt, các ngươi cố lên. Lâm Lạc Ngưng cũng làm tức thân hình lóe lên, đi theo Lý Mộ nhanh chóng rời đi. Ưng Phi, Dịch Mùi Hàng liếc nhau một cái, hai người gọi là một cái thê lương. Nhìn xem người rời đi càng ngày càng nhiều, Kim Bài đạo sư Trần Thông khí đều không đánh vừa ra tới. Các ngươi đơn giản không có chút nào kỷ luật. Làm sao bây giờ a? Trần Thông đạo sư. Dương Nhu dò hỏi. Trần Thông hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống, đừng nóng đội chờ ta thông chi Chu Thái trưởng lão, những này không có chút nào quy củ học sinh, toàn bộ đều muốn bị phạt. Dứt lời, Trần Thông lấy ra một viên truyền âm phù. Linh lực rót vào truyền âm phù. Truyền âm phù lập tức khởi động, Chu Thái trưởng lão, có chuyện phải hướng ngươi bẩm báo. Chu Thái thanh âm từ bên kia truyền đến, Trần Thông a, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Thông nói ra, bọn này khảo hạch đệ tử đơn giản khinh người quá đáng, không đem Thanh Huyền thư viện quy củ để vào mắt, Chu Thái trưởng lão ngươi tranh thủ thời gian tới xử lý một chút. Chu Thái trả lời, a, ngươi có thể muốn các loại, ta tạm thời có chút bận rộn, đi không được. Trần Thông đội vàng nói, không phải Chu Thái trưởng lão, ngươi vừa rồi không trả lại qua sao? Ngươi có cái gì bận rộn? Chu Thái nói ra, ta ngay tại tiến đến điện đường lôi đài trên đường, có chuyện gì đợi đến kia Tiêu Nặc cùng Lâu Vũ Dương đại chiến kết thúc sau lại nói. Chu Thái trả lời chắc chắn nhất thời làm Trần Thông cùng Dương Nhu hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ. Khá lắm. Quả nhiên là khá lắm. Trần Thông có bị tức đến. Người tại im lặng thời điểm, là thật muốn bật cười. Dương Nhu đổi đội vàng quên đủ, Chu Thái trưởng lão, kia khảo hạch làm sao bây giờ? Bên này đệ tử đều đi hơn phân nửa. Chu Thái trầm mặc một chút, sau đó nói ra, trước tạm dừng đi. Quy củ là chết, người là sống, có đôi khi cũng muốn thuận theo một chút ý của mọi người gặp. Tốt, ta lập tức nhanh đến điện đường lôi đài không nói trước. Sau đó, Chu Thái bên kia liền đem truyền âm phủ cho chặt đứt. Nghe được Chu Thái cho ra đáp lại, còn lại những đệ tử kia cũng nhao nhao nói ra, Trần Thông đạo sư, Chu Thái trưởng lão là không phải để chúng ta trước tạm dừng khảo hạch à? Có người đi theo nói ra, ta vừa mới nghe được. Một người khác cũng phụ hòa nói, đúng, ta cũng nghe đến. Đám người đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Thông. Cái sau hữu khí vô lực khoát tay áo, đi thôi, đi thôi, khảo hạch trước tạm dừng đi. Mọi người nhất thời giải tán lập tức. Bọn hắn các loại chính là Trần Thông câu nói này. Đi đi đi, nhanh, đi trễ đoán chừng đều không có vị trí. Cái này Tiêu Nặc đơn giản không nên quá mạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn làm sao có thể chiến thắng Lâu Vũ Dương. Đảo mắt công phu, lớn như vậy Thanh Huyền Điện quảng trường liền đi sạch sẽ. Dương Nhu nhìn về phía một bên Trần Thông, Trần Thông đạo sư, ngươi không sao chứ? Lời nói vừa tới, Trần Thông triệu hồi ra một ngụm trường kiếm, tiếp lấy ngự kiếm rời đi. Dương Nhu hỏi, "Trần Thông đạo sư, ngươi muốn đi đâu?" Trần Thông trả lời, "Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là điện đường lôi đài a. Ngươi cho rằng ta không muốn đi a? Nhưng ta là đạo sư, không thể biểu hiện giống như bọn họ xúc động." Bạch, một tiếng, Trần Thông đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Dương Nhu hít sâu một hơi, nàng sát ý đều đi ra. Đón lấy, Dương Nhu cũng lập tức hóa thành một đạo độn quang lẻn ra ngoài. Điện đường lôi đài, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Thời khắc này điện đường lôi đài phụ cận tụ tập rất nhiều đám người, lên tới điện đường đệ tử, xuống đến sơ cấp đệ tử, thậm chí còn có tất cả trưởng lão, đạo sư đều lục tục đã tới nơi đây. Tại kia điện đường lôi đài vị trí trung ương, một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi ở chỗ đó, khí tức đối phương bình ổn, hai mắt khép hở, nhìn qua lộ ra không có chút rung động nào. Bốn phía tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Ta trời, thật đúng là Tiêu Nặc, cái kia còn là giả. Các ngươi nhìn điện đường xếp hạng bảng, Tiêu Nặc đã lên tới người thứ 15. Thật là mạnh a. Ngắn ngủi thời gian một ngày, thậm chí ngay cả bại bốn vị điện đường đệ tử. Đúng vậy a. Tân Văn Tích, Thành Hoài, Bùi Nguyên, An Vũ Xung toàn bộ đều trở thành hắn đá đặt chân. Đám người nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt đều toát ra nồng đậm thán phục chi ý. Cùng lúc đó, Lý Mộ, Lâm Lạc Ngưng cũng là đi tới một vị ông lão mặc áo bào đen bên người. Lý Mộ nói ra, "Lư Hoành trưởng lão, ngài cũng tới." Lư Hoành gật gật đầu, hắn nói ra, "Không riêng gì ta, Chu Thái bọn hắn cũng tới." Lý Mộ thuận Lư Hoành ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại khác một bên trên không, Chu Thái trở thành Huyền Thư viện mấy vị trưởng lão cũng đều ở đây bên ngoài. Rất hiển nhiên, Tiêu Nặc khiêu chiến Lâu Vũ Dương trận đại chiến này, đưa tới tương đối lớn chú ý. Chương 2686 điện đường bảng 10 vị trí đầu chi chiến chương 2686, điện đường bảng 10 vị trí đầu chi chiến điện đường lôi đài. Vạn chúng chú mục. Đương Tiêu Nặc muốn khiêu chiến Lâu Vũ Dương tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Thanh Huyền Thư viện đều nhấc lên một cỗ hoành động cực lớn. Đông đảo học viện đệ tử, đạo sư cùng trưởng lão đều tụ tập ở đây. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường khoa trương sự tình. Cho đến tận này, Tiêu Nặc gia nhập Thanh Huyền Thư viện không đủ thời gian một năm. Đối phương không chỉ có trở thành điện đường đệ tử, càng là liên tục thất bại bốn vị điện đường đệ tử. Chỉ gặp Tiêu Nặc khí tức bình tĩnh ngồi tại trên lôi đài. Bên ngoài sân người vây xem, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Hắn thật có thể chiến thắng Lâu Vũ Dương sư minh sao? Lâu Vũ Dương thế nhưng là thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, cái này vừa lên đài, cũng không phải đùa giỡn. Cái này Tiêu Nặc tu vi cũng đã đạt tới trung giai chân thần cảnh viên mãn, hai người chênh lệch cũng không là bình thường lớn a. Tiêu Nặc cảnh giới tuy thấp, nhưng chiến lực lại tương đương khoa trương. Các người trước đó là không thấy được, Bùi Nguyên cùng An Vũ Xung hai người kia, vừa đối mặt công phu liền bị đánh không đứng dậy được. Đúng, An Vũ Xung thế nhưng là địa giai chân thần cảnh viên mãn tu vi, hắn hoàn toàn không phải cái này Tiêu Nặc đối thủ. Đúng lúc này, ầm ầm. Cửu Tiêu Thương Cung, phong vân biến sắc. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ tại cung điện này lôi đài trên không. Chúng nhân trong lòng siết chặt, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Đến rồi. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ngay sau đó, một đạo băng lanh thanh âm như lôi đỉnh hạ xuống. Hừ, chỉ là một cái nhập viện không đủ một năm người mới, liền dám ở chỗ này khiêu chiến điện đường bảng 10 vị trí đầu. Chẳng lẽ không đem chúng ta những người khác để vào mắt? Nghe tới câu nói này thời điểm, bên ngoài sân trên mặt của mọi người đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không phải Lâu Vũ Dương sư minh, là Nhạc Ân sư minh. Ta liền biết, Lâu Vũ Dương sư minh khẳng định không có nhanh như vậy hiện thân. Bất quá, ta cảm thấy Nhạc Ân sư minh cũng đầy đủ. Nhạc Ân, địa đường trên bảng xếp hạng thứ 11 vị đỉnh cấp thiên tiêu. Tu vi của người này đã đạt đến nửa bước thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ, cũng là địa đường trên bảng tiếp cận nhất Lâu Vũ Dương người. Nhạc Ân giờ phút này hiện thân, hiển nhiên là tại biểu đạt bất mãn của mình. Mọi người cũng chưa nhìn thấy Nhạc Ân bóng người, chỉ thấy kia rối loạn vô cùng thần lực phong bạo. Không đợi đám người kịp phản ứng, mênh mông vô cùng thần lực tựa như núi cao trấn áp xuống dưới. Đối phó ngươi, căn bản không cần Lâu Vũ Dương xuất thủ, bởi vì Lâu Vũ Dương đối thủ là ta. Ầm ầm. Lời nói rơi xuống sát na, một đạo kinh khủng chỉ lực từ trên trời giáng xuống. Tiếp ta một chiêu. Thương khung chấn sát chỉ. Kia là một cây to lớn ngón tay, ngàn trượng chiều dài, tản ra đáng sợ khí tức hủy diệt. Căn này ngón tay ẩn chứa Nhạc Ân trật tự chi lực, chấn sát. Chấn sát chi lực trong nháy mắt chấn áp cả tòa điện đường lôi đài, cái này trật tự có thể cường hóa công kích, cũng chấn áp đối thủ trật tự lực lượng. Thời khắc này Tiêu Nặc phản phất ở vào kinh khủng thiên phạt phía dưới. Bên ngoài sân mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Thật là đáng sợ khí tức, xem ra Nhạc Ân sư huynh khoảng cách thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ đã không xa. Dựa theo loại này xu thế, nhiều nhất thời gian một năm, Nhạc Ân sư huynh hẳn là có thể đột phá. Xem ra cái này Tiêu Nặc sợ là không gặp được Lâu Vũ Dương sư huynh xuất hiện, Nhạc Ân sư huynh một ngón tay liền có thể đem nó ép diệt. Các ngươi nhìn, tại Nhạc Ân sư huynh trấn sát trật tự dưới, hắn động đều không động được. Cảm nhận được Nhạc Ân giờ phút này phát ra thần uy, đám người chợt cảm thấy Tiêu Nặc thua không nghi ngờ, thậm chí là không thể động đậy. Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Nặc không nhanh không chậm mở hai mắt ra. Ta không muốn lãng phí thời gian, ta muốn khiêu chiến người là hạng 10, cái khác người không liên hệ chớ có nhiều chuyện. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, triệu hoán ra một thanh vết dị loang lộ phi đao. Khi thấy kia phi đao thời điểm, bên ngoài sân Lư Hoành trưởng lão tiếng lòng siết chặt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái đó là trôi này phi đao. Lư Hoành hiển nhiên là nhận biết vật này, bởi vì Tiêu Nặc đạt được trôi này phi đao là Lư Hoành cho hắn ban thưởng. Lúc trước Tiêu Nặc chiến thắng Lang Dạ thư viện chỉ tự, cho Thanh Huyền thư viện kiếm mặt mũi, cho nên Lư Hoành để Tiêu Nặc đi thanh bảo các lựa chọn một kiện ban thưởng. Nhưng Lư Hoành không nghĩ tới chính là Tiêu Nặc tuyển một kiện vô dụng nhất đồ vật. Đương nhiên, sở dĩ nói món đồ kia vô dụng, đó là bởi vì vô ảnh phi đao không chỉ là kiện tàn thứ phẩm, hơn nữa còn cần 4 loại trật tự mới có thể thôi động. Cùng lúc đó, không ít trưởng lão cùng đạo sư cũng nhận ra kiện pháp bảo kia. Chu Thái trầm giọng nói, là món kia tàn thứ phẩm. Lại một vị trưởng lão nói ra, vật này như thế nào trên tay hắn? Một vị trưởng lão khác cũng nói ra, món pháp bảo này không phải muốn 4 loại trật tự mới có thể thôi động sao? Chẳng lẽ kẻ này nắm giữ kia 4 loại tới xứng đôi trật tự? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Nặc lúc này phóng xuất ra 6 loại trật tự. Ngoại trừ nguyên bản cần có kim, lôi, ám, thủy 4 loại trật tự bên ngoài, còn có băng, một hai loại khác trật tự. Ken. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn là vết dỉ loang lổ vô ảnh phi đao lập tức rực rỡ hào quang, phía trên vết dỉ lập tức biến thành hoa lệ vô cùng cổ lao thần văn. Đi. Tiêu Nặc cũng không ngẩng đầu một chút, cũng không có đứng dậy, trực tiếp thôi động vô ảnh phi đao phóng hướng thiên không. Siêu. Vô ảnh phi đao hóa thành một đạo quang mang lướt đi, thấy cảnh này, dưới trận Chu Thái, Lư Hoành chờ một đám trưởng lão càng thêm chấn kinh. Một người hoảng sợ nói, hắn thúc giục món kia phi đao. Chu Thái cũng mở to hai mắt nhìn, làm sao lại như vậy? Không đợi đám người kịp phản ứng, lôi cuốn lấy 6 loại trật tự vô ảnh phi đao đối diện xung kích tại cây kia to lớn trên ngón tay. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng giao thúc sát na, lập tức thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, đó lấy, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, vô ảnh phi đao giống như tồi khô lạp hủ đánh nát cây kia to lớn ngón tay. Cái gì? Làm sao lại như vậy? Đám người mở to hai mắt nhìn, từng cái sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Ầm. Ầm. Ầm. Cây kia to lớn thần lực ngón tay từ đầu ngón tay bắt đầu, cấp tốc sụp đổ, tầng tầng nổ tung. Cả hai lực lượng một khi va chạm, lại là lập tức phân cao thấp. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, cây kia thí dụ như thiên phạt cự hình ngón tay triệt để tiêu tan. Nhưng vô ảnh phi đao thế công nhưng không có dừng lại, nó vọt thẳng vào tầng mây ở trong. A. Một giây sau, phi đao xé rách vân tiêu, sau đó trong hư không chuyển đến hét thảm một tiếng. Đi theo, một cánh tay đúng là từ trên không trung rớt xuống. Đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từng cái cảm giác nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Ông trời của ta, kia là Nhạc Ngân sư minh cánh tay. Không, không phải hắn. Chà, còn có thể là ai? Đúng a, không phải Nhạc Ngân, còn có thể là ai? Tại mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, cánh tay kia rơi tại trên lôi đài. Ngay sau đó, một đạo chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt thân ảnh cũng đi theo rơi xuống mặt bàn. Đối phương cánh tay phải đã bị chém rụng, máu tươi không cầm được hướng xuống nhỏ xuống, thần lực trên người cũng tận số tán loạn. Đối phương không phải người khác, chính là điện đường trên bảng xếp hạng thứ 11 vị Nhạc Ngân. Nhạc Ngân nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc, đối phương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không có xê dịch một chút. Siêu. Vô ảnh phi đao bay trở về đến Tiêu Nặc bên người, tiếp lấy liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhạc Ngân một tay nắm chặt thành quyền, tiếp lấy đúng là nói ra, "Nhiều, đa tạ Tiêu sư đệ thủ hạ lưu tình." Nghe vậy, bên ngoài sân chúng nhân trong lòng không khỏi run lên. Nhạc Ngân vậy mà hướng Tiêu Nặc nói lời cảm tạ. Chu Thái, Lư Hoành các chư vị trưởng lão không khỏi âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Nặc hạ thủ lưu tình. Bằng không, kia vô ảnh phi đao chém dụng cũng không phải là Nhạc Ngân một cánh tay, mà là đầu của đối phương. Một trưởng lão trầm giọng nói, "Thế nhưng là kia vô ảnh phi đao chính là một kiện tàn thứ phẩm ấn lý thuyết căn bản không phát huy ra cường đại như thế lực lượng mới đúng." Một vị trưởng lão khác cũng nói ra, "Đúng a. Vật này ta là rõ ràng, đối phó địa giai chân thần cảnh viên mãn trở xuống tu sĩ có lẽ hữu hiệu, nhưng là kia Nhạc Ngân đã là nửa bước thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ không có khả năng bị đánh bại a." Biết được vô ảnh phi đao món pháp bảo này người, đều rất giật mình. Một mặt là giật mình Tiêu Nặc vậy mà thật nắm giữ kia 4 loại thôi động vô ảnh phi đao trật tự. Một phương diện khác thì là giật mình tại vô ảnh phi đao uy lực. Nó mặc dù là một kiện chứng đạo thần khí, nhưng là tàn thứ phẩm, dù là thỏa mãn sử dụng điều kiện, cũng không đạt được loại này cấp bậc tổn thương. Chu Thái thật dài thở ra một hơi, hắn trầm giọng nói, hắn đem vô ảnh phi đao chữa trị. Cái gì? Bên người đám người càng là hãi nhiên. Chữa trị chứng đạo thần khí? Cái này sao có thể? Ngươi biết chữa trị chứng đạo thần khí độ khó có lớn sao? Liền xem như toàn bộ Huyền Châu cảnh giới, cũng tìm không thấy mấy cái có thể chữa trị chứng đạo thần binh luyện khí sư. Không sai, chữa trị chứng đạo thần khí phương pháp ít càng thêm ít, hắn tìm ai chữa trị vô ảnh phi đao? Khẳng định không phải chúng ta Thanh Huyền thư viện luyện khí sư, nếu như là học viện chúng ta khẳng định rõ ràng. Điện đường trên lôi đài, Nhạc Ngân hướng Tiêu Nặc nói lời cảm tạ về sau, liền nhặt lên mình tay cụt nhanh chóng rời đi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Nhạc Ngân liền từ vừa rồi bất mãn biến thành chịu phục. Bên ngoài sân vẻ mặt của mọi người cũng là tương đương phức tạp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta cũng muốn biết. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Nhạc Ngân sư minh lại bị chém rụng một cánh tay. Đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Mau nhìn, bảng danh sách xếp hạng phát sinh biến hóa. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía sừng sững tại lôi đài bắc mặt tòa kia bia đá. Chỉ gặp Tiêu Nặc danh tự nhanh chóng tăng lên, đảo mắt liền từ vừa rồi 15 tên tiêu thăng đến 11 tên, mà Nhạc Ngân cũng từ vừa rồi 11 tên rơi xuống đến tên thứ 12. Giờ khắc này, Tiêu Nặc khoảng cách xếp hạng thứ 10 Lâu Vũ Dương, vẹn vẹn một chi cách. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, một cỗ càng cường đại hơn khí thế tràn ngập tại điện đường lôi đài trên không. Bịch. Phong lôi chấn, thiên địa kinh. Một đạo tản ra cuồng bá chi khí tuổi trẻ thân ảnh chợt hiện thương khung. Lực chú ý của chúng nhân toàn bộ đều bị hấp dẫn. Lâu Vũ Dương sư huynh đến rồi. Tới, lần này là thật đến rồi. Chân chính thiên giai chân thần cảnh cường giả, khí thế kia thật là đáng sợ. Lâu Vũ Dương, điện đường xếp hạng bảng thượng vị tại thứ 10 tồn tại. Chân chính thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ. Đối phương không chỉ có thực lực cường đại, tại Thanh Huyền thư viện địa vị càng là sánh vai đông đảo trưởng lão. Chu Thái, Lư Hoành, Lý Mộ, Lâm Lạc Ngưng đám người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại người tới trên thân. Những cái kia đã chiến bại Điện Đường đệ tử, đồng dạng là thần sắc có chỗ xúc động. Bùi Nguyên trầm giọng nói ra, cuối cùng là đến rồi. An Vũ Sung cũng nói theo, lần này rốt cục có thể kết thúc kia Tiêu Nặc Thắng liên tiếp ghi chép đi. Bị chém dụng một cánh tay Nhạc Ân cũng là thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm trên không đạo thân ảnh kia. Mặc dù hắn cùng Lâu Vũ Dương chỉ có nửa bước chênh lệch, thế nhưng là, cái này chênh lệch nửa bước lại giống như một đầu khoảng cách cực lớn. Nửa bước thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ, trên thực tế vẫn còn không có đạt tới thiên giai chân thần cảnh. Mà Lâu Vũ Dương lại là chân chính bước vào một bước này. Đón lấy, Nhạc Ân ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Nặc vị trí, Tiêu Nặc cảnh giới cũng chỉ có trung giai chân thần cảnh viên mãn, nếu như Nhạc Ân không phải mình thua ở Tiêu Nặc trên tay, hắn không thể tin được hai người kia có thể đứng tại điện đường trên lôi đài. Ầm ầm. Lâu Vũ Dương thân hình khôi ngô, tóc hai bù xù, tựa như một tôn bá khí hùng sư. Đối phương lăng thiên mà đứng, nhìn xuống phía dưới Tiêu Nặc, vì sao muốn khiêu chiến ta? Tiêu Nặc chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh đáp lại, bởi vì ngươi là hạng người. Tiêu Nặc cùng Lâu Vũ Dương cũng không ân đoán, nhưng bởi vì Tiêu Nặc muốn đi Thanh Huyền Bí cảnh tìm kiếm cựu truyền huyền hoàng dịch cho nên nhất định phải chiến thắng Lâu Vũ Dương. Nếu như người khác là hạng người, Tiêu Nặc cũng sẽ tìm người khác. Chỉ là vừa tốt Lâu Vũ Dương là thứ 10. Lâu Vũ Dương cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ hối hận tìm tới ta. Lời nói rơi xuống thời khắc, Lâu Vũ Dương năm ngón tay mở ra, cách không mỏ về phía dưới Tiêu Nặc. Một giây sau, một đạo màu đen cổ sáng đúng là từ Lâu Vũ Dương lòng bàn tay phun ra đi. Sơn băng địa liệt, màu đen cổ sáng phóng tới phía dưới. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực tàn phá kinh khủng tứ ngực ra, lôi đài cấp tốc băng phôi, vô số vết rách cấp tốc quyết tán, to to nhỏ nhỏ hòn đá vểnh lên ra mặt đất, bay đến trên bầu trời. Bên ngoài sân mọi người sắc mặt đại biến. Ông trời của ta, thật là đáng sợ lực phá hoại. Lại nói Lâu Vũ Dương sư huynh nắm giữ cái gì trật tự? Băng phôi trật tự. Băng phôi. Không sai, Lâu Vũ Dương sư huynh công kích ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ám kình. Cỗ này ám kình đánh vào bất luận cái gì mục tiêu phía trên, đều sẽ tạo thành từ bên trong bên ngoài băng phôi. Băng phôi chi lực tiếp tục quyết tán. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, lôi đài vượt qua một nửa khu vực biến thành phế tích. Mắt thấy tình cảnh này, không ít người đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Thậm chí bao gồm Trần Thông, Dương Lu, Lý Mộ chờ một đám đạo sư. Trần Thông không nhịn được lắc đầu, không hổ là điện đường mười vị trí đầu thiên tiêu, cỗ này băng phôi chi lực nếu là đánh vào trên thân thể người, trực tiếp muốn tan ra thành từng mảnh không thể. Dương Lu cũng nói ra, há lại chỉ có từng đó là tan ra thành từng mảnh. Đoán chừng từ trong tới ngoài đều sẽ bạo liệt thành một mịn. Điện đường 10 vị trí đầu đệ tử tại Thanh Huyền Thư Viện địa vị đã vượt qua đạo sư. Cho dù là kim bài đạo sư, nó địa vị cũng không bằng Lâu Vũ Dương. Tiêu Nặc không có sao chứ? Bên ngoài sân Lâm Lạc Ngưng không nhịn được hỏi. Lâu Vũ Dương một kích kia như thế kinh khủng, cơ hồ đem hơn phân nửa điện đường lôi đài đều phá hủy. Tiêu Nặc nhưng không thấy bóng dáng. Lý Mộ mở miệng nói, hắn tránh rơi mất. Lâm Lạc Ngưng hỏi lại, vậy hắn người đâu? Lý Mộ nói ra, trên không trung. Nghe vậy, Ưng Phi, Dịch Mùi Hằng, Lâm Lạc Ngưng đám người ánh mắt nhao nhao chuyển rời đến hư không. Quả nhiên, chỉ gặp mới vừa rồi còn tại mặt đất Tiêu Nặc, giờ phút này lại là xuất hiện ở không trung. Tiêu Nặc nhìn xem tiêu băng phôi mặt bàn, trong mắt tuôn ra một vòng kinh ý, cho dù là Tiêu Nặc cũng không thể không thừa nhận, Lâu Vũ Dương một kích này lực lượng phi thường hung mãnh. Cái này băng phôi trật tự có thể cho mục tiêu mang đến nhiều lần tổn thương, ngược lại là cùng chấn quyền bên trong chấn chi trật tự có chút tương tự. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, chấn quyền là thông qua cường đại chấn động tần suất công kích đối thủ, tại chúng đích địch nhân thời điểm, mang đến kéo dài tổn thương. Bất quá, cái này Lâu Vũ Dương băng phôi trật tự hiển nhiên uy lực mạnh hơn, lực sát thương càng lớn, mà lại phạm vi càng rộng. Còn có chính là, chấn quyền công kích khoảng cách tương đối gần, đối thủ băng phôi trật tự dù là công kích từ xa tình huống dưới, tổn thương cũng tương đương khả quan. Lâu Vũ Dương lăng thiên mà đứng, một mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nặc, phản ứng cũng không tệ lắm, lại bị ngươi tránh rơi mất. Tiêu Nặc đáp lại nói, có thể tiến vào điện đường 10 vị trí đầu thiên tiêu, quả thực không tầm thường. Lâu Vũ Dương cười lạnh nói, một chiêu phân thắng thua đi. Ta không phải một cái thích kéo dài người, ta thích tốc chiến tốc thắng. Cũng liền tại Lâu Vũ Dương lời nói rơi xuống đồng thời, một cỗ cường đại thần lực ba động đúng là lấy làm trung tâm phóng xuất ra. Ông. Trong chốc lát, Lâu Vũ Dương trong tay đúng là xuất hiện một kiện đại truy. Đại truy chiều dài tới Lâu Vũ Dương thân cao tiếp cận, chú ý thân cực kỳ nặng nề, cho người ta một loại ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát cảm giác. Khi thấy vật này thời điểm, bên ngoài sân sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Là băng sơn chủ y, đây chính là Lâu Vũ Dương gia tộc truyền thừa xuống thần khí a. Không sai, nghe nói đây là một kiện gần như hoàn chỉnh chứng đạo thần binh, chỉ có một số nhỏ thiếu thốn. Cái này trực tiếp vận dụng băng sơn chủ y sao? Quả nhiên là Lâu Vũ Dương, mặc kệ làm chuyện gì đều giảng cứu tốc chiến tốc thắng, không chút nào dây dưa dài dòng. Bên ngoài sân Lưu Hành, Lý Mộ bọn người trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhất là Lý Mộ, hắn lúc trước kỳ thật cáo chi qua Tiêu Nặc liên quan tới Lâu Vũ Dương một chút tình huống căn bản. Lúc kia, Tiêu Nặc đi tìm Lý Mộ hỏi thăm liên quan tới tấn cấp điện đường đệ tử sự tình. Lý Mộ một năm một mười cáo chi đối phương. Lúc ấy Lý Mộ còn khuyên qua Tiêu Nặc không cần vội vã khiêu chiến Lâu Vũ Dương. Nhưng Tiêu Nặc cũng không nghe theo Lý Mộ ý kiến, lúc này mới vừa trở thành điện đường đệ tử, liền trực tiếp bắt đầu xung kích điện đường bảng 10 vị trí đầu. Nay lại nhìn thấy Lâu Vũ Dương đem băng sơn chủ y lấy ra, Lý Mộ không khỏi thanh tỉnh rất nhiều. Trên lôi đài không, Lâu Vũ Dương cầm trong tay băng sơn chủ y, khí thế cường đại phát tiết, thí dụ như một tôn tuyệt thế chiến thần. Hắn nói với Tiêu Nặc, chắc hẳn ngươi tại khiêu chiến ta trước đó hẳn là có hiểu qua ta, ta gia tộc xuất hiện qua một vị hạ giai thiên thần cảnh lão tổ, mà cái này băng sơn chủ y chính là vị lão tổ kia còn sót lại chứng đạo thần khí, mặc dù còn có một số thiếu thốn, nhưng so với hoàn chỉnh chứng đạo thần khí cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, ngươi bây giờ hối hận. Còn kịp, không phải đợi lát nữa ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Lâu Vũ Dương lời nói này, đã là đang khoe khoang gia tộc kia quan huy, cũng đồng dạng là tại cho Tiêu Nặc cảnh cáo. Nhưng Tiêu Nặc lại hồi đáp, cung điện này bảng 10 vị trí đầu, ta nhất định phải cầm xuống. Lâu Vũ Dương trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, "Hừ, có ta Lâu Vũ Dương ở đây, ngươi vào không được trước đây 10." Dứt lời, Lâu Vũ Dương trên thân bộc phát ra một cốt như sóng to gió lớn mênh mông thần lực. Trong tay Băng Sơn chủ ý lập tức phóng xuất ra cường đại trật tự chi lực. Lâu Vũ Dương lĩnh ngộ chính là băng phôi trật tự, cái này Băng Sơn chủ ý bên trong ẩn chứa là giống nhau trật tự. Nói cách khác, giờ phút này hai loại băng phôi trật tự điệp ra ở cùng nhau. Bịch! Sấm sét vang dội, càn khôn thất sắc. Lâu Vũ Dương giơ lên Băng Sơn chủ ý, hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Tương đạo thần lực màu đen xen lẫn tại ngoài thân, tựa như giữ tợn giao long, hiển thị rõ cuồng bạo. Nhất chủ ý băng thiên. Lâu Vũ Dương hét lớn một tiếng, lực lượng hủy diệt, khuynh thế mà ra. Tiêu Nặc cũng không có bất kỳ chủ quan, hắn lại lần nữa gọi ra vô ảnh phi đao. Sáu loại trật tự phóng xuất ra, cũng thêm cầm tại vô ảnh phi đao phía trên. Keng! Vô ảnh phi đao phía trên thần văn đều sáng lên, lục đạo quang mang ánh vào tại trên thân đao, cũng lại như là sáng chói hào quang. Tiêu Nặc một tay kết ấn, bóp làm kiếm chỉ. Đi! Vô ảnh phi đao lập tức hóa thành một đạo quang mang liền xông ra ngoài. Lần này, Tiêu Nặc toàn lực thôi động vô ảnh phi đao, thả ra lực lượng so vừa rồi đánh bại Nhạc Cân thời điểm còn cường đại hơn được nhiều. Bên ngoài sân lòng của mọi người đều treo đến cổ họng. Một bên là gần như hoàn chỉnh băng sơn chủ ý, một bên là ẩn chứa sáu loại trật tự vô ảnh phi đao, hai cỗ lực lượng cấp tốc tới gần, triển khai tranh phong. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Nặc toàn lực tế ra vô ảnh phi đao chính diện tới Lâu Vũ Dương băng sơn chủ ý đối banh ở cùng nhau, thiên băng địa liệt, không gian vỡ vụn, đáng sợ dư âm năng lượng tựa như tinh vân giao thoa khuyết tán ra. Tại cái này dư ba trùng kích vào, điện đường lôi đại ở giữa cấp tốc đứt gãy ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một phân thành hai. Thí dụ như gió bao dư ba khuyết tán, bên ngoài sân đám người cũng là bị chấn động đến lui về sau đi. Ngoại trừ Chu Thái, Lư Hoành chờ số ít mấy vị trưởng lao cấp bậc cường giả còn có thể ổn định thân hình bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đứng không vững, tung bay ra ngoài. Thậm chí, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Thật là đáng sợ dư ba. Việt Ly gần như vậy, nhanh lên lui xa một chút. Băng Sơn chủ ý cùng vô ảnh phi đao đối oanh nổ tung đến cực điểm, phía trên võ đài, Tiêu Nặc, Lâu Vũ Dương hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân vị. Gặp tình hình này, bên ngoài sân mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Cùng là điện đường đệ tử Bùi Nguyên Hoàng sợ nói, hắn chặn Lâu Vũ Dương công kích. Một bên An Vũ Sung cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái này sao có thể? Trên mặt của mọi người khó nén chấn kinh. Vô ảnh phi đao vậy mà chặn băng sơn chủ y. Thật tình không biết, Tiêu Nặc trong tay vô ảnh phi đao sớm đã không phải trước đó món kia không chọn vẹn chi vật. Tiêu Nặc đầu tiên là lấy huyết dương thần thiết đối vô ảnh phi đao tiến hành lần đầu tiên cường hóa, về sau lại tại trong đó dung nhập hai khối chứng đạo thần khí mạnh mẽ. Hiện nay vô ảnh phi đao đồng dạng là một kiện tiếp cận hoàn chỉnh chứng đạo thần khí, mà lại nội bộ còn ẩn chứa sáu loại trật tự, càng là tăng lên lực công kích của nó. Bên ngoài sân Chu Thái trưởng lão trầm giọng nói ra, không nghĩ tới hắn lại đem vô ảnh phi đao cường hóa đến loại trình độ này. Sau người một vị trưởng lão khác không quá xác định nói ra, kia vô ảnh phi đao bên trong giống như không chỉ bốn loại trật tự. Chu Thái gật gật đầu, không sai, hắn không đơn giản chữa trị vô ảnh phi đao, hơn nữa còn ở bên trong dung nhập mặt khác hai kiện chứng đạo thần khí mạnh mẽ, cho nên trong tay hắn vô ảnh phi đao, vẹn vẹn bốn loại trật tự còn chưa đủ, khả năng cần sáu loại. Chu Thái nói tới mỗi một câu nói đều giống như trọng truy hung hăng nện ở lòng của mọi người bận phía trên. Sáu loại trật tự vô ảnh phi đao, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Hỗn loạn dư ba tại trên lôi đài trắng trợn quyết tán, Lâu Vũ Dương ổn định thân hình, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, vậy mà chặn công kích của ta. Nhưng ngay sau đó, Lâu Vũ Dương lại triển lộ ra một vòng cười lạnh, "Hừ, bất quá, tiếp xuống một chiêu, ngươi là tuyệt đối không thể chống đỡ được." Chương 2687 tấn cấp 10 vị trí đầu chương 2687, tấn cấp 10 vị trí đầu hừ, "Bất quá, tiếp xuống một chiêu, ngươi là tuyệt đối không thể chống đỡ được." Ầm ầm. Ngay tại Lâu Vũ Dương lời nói rơi xuống sát na, lại là một đạo cường đại trật tự chi lực từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đi theo Lâu Vũ Dương trên thân đúng là giấy lên một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, hai mắt của hắn trở nên tinh hồng, trên da cũng xuất hiện màu đỏ phù văn. Đối phương nửa người trên áo bào lập tức tan rã, cũng triển lộ ra cường tráng vô cùng lồng ngực cùng cơ bắp. Nguyên bản Lâu Vũ Dương bề ngoài cuồng bá tựa như là một tôn hùng sư, này lại càng giống là một đầu nổi giận dã thú. Nhất là tay hắn cầm băng sơn chủ y, càng là bá khí vô song. Bên ngoài sân đông đảo Thanh Huyền Thư Viện người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâu Vũ Dương sư minh khí thế so vừa rồi mạnh hơn, là loại thứ hai trật tự. Lâu Vũ Dương sư minh lại lĩnh ngộ một loại trật tự. Chu Thái, Lư Hoành, Trần Thông, Dương Nhu chờ một đám trưởng lão cùng đạo sư thần sắc cũng có chút trịnh trọng. Lư Hoành trầm giọng nói, Lâu Vũ Dương khí thế so vừa rồi hung manh không ít, cảm giác liền xem như ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe được câu này, đứng tại Lư Hoành sau lưng Lý Mộ, ứng phi bọn người không khỏi biến sắc. Lư Hoành làm Thanh Huyền Thư Viện trưởng lão, đối phương đã đạt đến tiên giai chân thần cảnh sơ kỳ nhiều năm thời gian, cho dù là tại cùng cảnh giới bên trong, cũng thuộc về người nổi bật. Hiện tại Lư Hoành nói ra câu nói này, quả thực làm cho lòng người có bất an. Một bên khác Chu Thái trưởng lão cũng nói ra, Lâu Vũ Dương thời khắc này lực lượng đã đạt tới thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tầng cao nhất, thậm chí đều có tiếp cận nửa bước thiên giai chân thần cảnh trung kỳ lực công kích, không biết cái này Tiêu Nặc tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Bên cạnh một vị trưởng lão khác lắc đầu nói, ứng đối không được, ta nhìn kia Tiêu Nặc đã đến cực hạn. Bên ngoài sân đám người không khỏi đối Lâu Vũ Dương sinh ra nghiêng, cơ bản đều cảm thấy Tiêu Nặc thua không nghi ngờ. Trên lôi đài không, Lâu Vũ Dương cầm trong tay băng sơn chủ y khí thế trên người càng thêm hung mãnh. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, nói: "Ta cái này loại thứ hai trật tự tên là phẫn nộ này trật tự một khi mở ra, ta liền sẽ tiến vào phẫn nộ trạng thái cũng bộc phát ra càng cường đại hơn công kích." Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh nhìn Lâu Vũ Dương, ngươi cái này trật tự vừa lĩnh ngộ không bao lâu à? Nhìn cũng không quá thông thạo, mà lại gia tăng chiến lực cũng không cao lắm. Lâu Vũ Dương đúng là không có phủ nhận, hắn hồi đáp, ngươi nói không sai, ta cái này trật tự hoàn toàn chính xác mới lĩnh ngộ không bao lâu, cho nên điệp ra lực lượng không tính quá mạnh, nhưng là phối hợp ta cái này bằng phôi trật tự lực sát thương, đối phó ngươi cũng đầy đủ. Ầm ầm. Phong lôi nhấp nô, thiên địa thất sắc. Lâu Vũ Dương như nổi giận giống như dã thú, phát ra chấn thiên gào thét, tiếp chiêu đi. Ta nguyên bản định bằng vào chiêu này xung kích điện đường bảng xếp hạng cao hơn, hôm nay lại vừa vặn để các ngươi chưa bị ngồi ở đây mở mang tầm mắt. Một giây sau, chỉ gặp Lâu Vũ Dương ngoài thân ngưng tụ ra một tôn to lớn bóng người. Tôn này bóng người tới Lâu Vũ Dương không khác nhau chút nào, nhưng hình thể lại cao tới ngàn trượng. Tại tôn này bóng người trong tay, đồng dạng cầm một chiếc búa lớn. Bên ngoài sân trên mặt của mọi người đều là rung động chấn kinh. Một kích này gây bớm. Ta trời, ta hai chân đều đang phát run. Lâu Vũ Dương sư minh quá mạnh. Xong, cái này Tiêu Nặc tất thua không thể nghi ngờ. Lâu Vũ Dương thôi động toàn thân công lực, hắn cao cao giơ lên trong tay băng sơn chủ y. Đồng thời, Lâu Vũ Dương ngoài thân tôn này to lớn ngàn trượng bóng người cũng đồng dạng là giơ lên trong tay đại truy. Bản tôn cùng hư ảnh, động tác nhất trí. Băng tiên nhất kích. Lâu Vũ Dương quát lớn. Chợt, băng sơn chủ y hung hăng rơi xuống, kia ngàn trượng bóng người trong tay đại truy cũng đi theo đánh tới hướng Tiêu Nặc. Một màn này, rất có lực chấn nhiếp. Lâu Vũ Dương giờ phút này hóa thân thành không thể chiến thắng chiến thần, khiến bên ngoài sân tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Nhưng Tiêu Nặc trên mặt nhưng không có chút nào e ngại. Ngay sau đó, Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm tương đối, hai con ngươi bên trong bắn ra thần thánh kim sắc quang mang. Hôn Nguyên Tiên Thư. Tiêu Nặc trầm giọng thầm nghĩ. Trong chốc lát, Tiêu Nặc đồng thời phóng xuất ra 9 loại trật tự chi lực. Cái này 9 loại trật tự theo thứ tự là Thiên Khốc lão nhân băng thuộc tính trật tự, Cuồng Đao tông đường chủ Nguyên Hà hỏa thuộc tính trật tự, Lang Dạ thư viện hạch tâm đệ tử Thôi Đình độc hỏa trật tự, Lang Dạ thư viện đạo sư Lệ Nhung lôi đỉnh trật tự, còn có Chỉ Tự Kim Chi trật tự, Hỏa Chi trật tự, Đô Kỵ đại địa trật tự, Tín Châu chân nguyên các thái thượng trưởng lão sầm sóc hoàng sa trật tự, còn có Ám Châu thiên sát tông tứ trưởng lão lôi nha ám thuộc tính trật tự. Trước đó Tiêu Nặc thi triển trật tự đều là có thứ tự trước sau, cũng không phải là đồng bộ cùng một chỗ, mà lại trước đó trật tự lực lượng toàn bộ đều là phân tán. Cũng tỉ như vừa rồi đánh bại An Vũ Xung thời điểm, lúc ấy Tiêu Nặc hết thể vung ra 5 loại trật tự phá giải rơi mất đối phương xích lực trật tự, nhưng là kia 5 loại trật tự là tuần tự thi triển ra, cũng không phải là đồng thời. Nhưng giờ phút này 9 loại trật tự đồng thời thôi động, bọn chúng hóa thành một sợi tiếp một sợi năng lượng tụ tập tại đôi thủ trưởng tâm, tiếp lấy ngưng tụ thành một đạo đủ mọi màu sắc trật tự pháp cầu. Bên ngoài sân mọi người đều là kinh hãi. Hắn đang làm gì? Không, không biết, nhưng ta cảm giác trong cơ thể hắn có mấy loại trật tự lực lượng đang cuộn trào. Ông trời của ta, hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít loại trật tự. Đáng sợ thần lực ba động tại Tiêu Nặc trong lòng bàn tay hội tụ, quanh mình không gian đều bảy biện ra vỡ vụn cảm giác, thậm chí liền ngay cả Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm đều bắn ra một chuỗi máu tươi. 9 loại trật tự lấy giống nhau quý tích xen lẫn, sau đó hoàn toàn hòa làm một thể. Cùng đánh bại An Vũ Xung thời điểm khác biệt, cái này 9 loại trật tự biến thành một cái chỉnh thể. Chợt, Tiêu Nặc song trưởng hướng ra ngoài đẩy, viên kia trật tự pháp cầu hướng phía trước bay ra ngoài. Hôn Nguyên Tiên Thư đây là sát sinh thần nữ đưa cho Tiêu Nặc một bộ công pháp. Nó có thể đem nhiều loại trật tự chỉnh hợp cùng một chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, dung hợp 9 loại trật tự pháp cầu đối diện phóng tới Lâu Vũ Dương công kích. Tại toàn trường vô số song tràn đầy ánh mắt khiếp sợ dưới, trật tự pháp cầu cùng kia rơi xuống tự truy đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa, thương khung đánh nổ. Hai cỗ lực lượng một khi va chạm, chính là bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Tinh vân nổ tung dư ba tứ ngược tập phương, điện đường lôi đài cấp tốc giải thể, biến thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Đáng sợ sóng xung kích bao trùm cả tòa chiến trường, cũng trong nháy mắt che mất trên lôi đài hai thân ảnh. Không đợi bên ngoài sân mọi người thấy rõ sợ là ai thắng, chỉ gặp kia cuồng bạo dư ba gào thét ra ngoài, giống như là biển gầm phóng tới bốn phương tám hướng, một đám Thanh Huyền thư viện đệ tử quá sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Ở vào chiến trường khác một bên trên không lôi đài trọng tài hoảng sợ nói, không tốt, nhanh liên thủ bố trí cái giới. Chú Thái, Lư Hành các chư vị Thanh Huyền thư viện trưởng lão nhao nhao thôi động thần lực, cũng lúc thả ra một tòa kết giới ngăn tại phía trước. Ầm, ầm, ầm. Dư ba công kích tại kết giới phía trên, gây nên liên tiếp vây mình. Hậu phương Đông đảo học viện đệ tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, may có chư vị trưởng lão ở đây, không phải vừa rồi chết chắc. Vừa mới kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Không biết, dù sao ta cảm giác kia Tiêu Nặc vận dụng mấy loại trật tự. Chẳng lẽ hắn đem những cái kia trật tự dung hợp lại cùng nhau sao? Làm sao có thể, nhiều như vậy loại trật tự dung hợp lại cùng nhau, lục thân căn bản gánh không được. Kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trong mọi người tâm đều là tràn đầy hoang mang. Thậm chí ngay cả Chu Thái, Lư Hành, Trần Thông, Dương Nhu chờ một đám trưởng lão cùng đạo sư đều là hoang mang không thôi. Chu Thái trầm giọng nói, vừa rồi kia là trật tự dung hợp a. Bên cạnh một vị trưởng lão nói ra, trật tự dung hợp không phải một kiện sự tình đơn giản, mà lại hắn sử dụng trật tự bên trong vẫn là thuộc tính khác nhau. Một vị trưởng lão khác nói theo, gia hỏa này đến cùng nắm giữ nhiều ít loại trật tự. 7 loại vẫn là 8 loại. Ta vừa rồi đều không thấy rõ ràng. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, bên ngoài sân có người phát ra một tiếng kinh hô. các ngươi nhìn phía trước. Tâm thần của mọi người siết chặt, lúc này đình chỉ giao lưu. Rối loạn thần lực ở trong thiên địa tràn ngập. Đám người nội tâm có thể nói là gió nổi mây phun. Từng đôi mắt đều là nhìn chòng chọc vào phía trước chiến trường. Giờ này khắc này, lớn như vậy điện đường lôi đài đã là phá thành mảnh nhỏ. Khi mọi người nhìn thấy phía trước tràng cảnh lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, từng cái cảm giác nhịp tim đều nhanh đình chỉ. Chỉ gặp Lâu Vũ Dương chính vị tại một khối rộng vài chục thước lôi đài mảnh vụn bên trên. Hắn quỳ một chân trên đất, trong tay băng sơn chủ y chống đỡ lấy mặt đất. Thần lực của hắn tan rã, trật tự cũng tiêu tan, bao phủ tại hắn ngoài thần tôn này to lớn hư ảnh cũng đã biến mất. Tiêu nặc một cái kia, không chỉ có nghiền nát Lâu Vũ Dương lực lượng, càng là kết thúc cuộc tỷ thí này. Khu, khu khủng. Lâu Vũ Dương ho kịch liệt, miệng bên trong phun ra đại lượng máu tươi. Mà, tại Lâu Vũ Dương phía trước trong hư không, Tiêu Nặc lăng thiên mà đứng, lấy người thắng tư thái nhìn xuống đối phương. Khi thấy một màn này thời điểm, toàn bộ điện đường lôi đài phụ cận lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâu Vũ Dương thua. Điện đường trên bảng xếp hạng thứ 10 Lâu Vũ Dương cuối cùng vẫn là bại bởi Tiêu Nặc. Bùi Nguyên, An Vũ Sung, Nhạc Ân mấy vị điện đường đệ tử càng là kinh hồn tán đảm, tê cả da đầu. Thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ Lâu Vũ Dương cũng chung quy là chưa thể ngăn cản Tiêu Nặc bước chân. Dài răng giặc tĩnh mịch về sau, mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Ông trời của ta, đây chính là Lâu Vũ Dương a. Thậm chí ngay cả hắn đều vừa. Thật là đáng sợ, quá nguy tiên, cái này Tiêu Nặc đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Một năm không đến, trực tiếp từ một người mới làm đến điện đường bảng 10 vị trí đầu, ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Giờ khắc này, trong mọi người tâm rung động trình độ, như chớp băng, tựa như biển gầm, căn bản không ép xuống nổi. Trung giai chân thần cảnh viên mãn chiến thắng thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vượt cấp càng đến mạnh như vậy. Khu, khu khủng. Vỡ vụn điện đường lôi đài trên hòn đá, Lâu Vũ Dương không cầm được ho khan, hắn muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó tùy theo mở ra. Tiếp lấy nói ra, ta thua, thua. Cứ việc không cam tâm, nhưng Lâu Vũ Dương vẫn là tiếp nhận chiến bại sự thật. Hắn nói ra, ngươi rất mạnh, ta Lâu Vũ Dương thua ở trên tay của ngươi. Không an. Tiêu Nặc cũng lập tức nói ra, ngươi hai loại trật tự cũng rất cường đại, nếu như cái kia đạo phẫn nộ trật tự có thể đi vào một bước hoàn thiện, ta hôm nay chưa hẳn có thể thắng. Lâu Vũ Dương trả lời, ta sẽ đem nó hoàn thiện, đến lúc đó, ta sẽ lại tìm ngươi một trận chiến. Tiêu Nặc hồi đáp, tùy thời phục hồi. Có sao nói vậy, mặc dù hai người hôm nay là đối thủ, nhưng Tiêu Nặc vẫn là thật thưởng thức Lâu Vũ Dương, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác cao minh, bất luận là băng phôi trật tự vẫn là phẫn nộ trật tự đều là có chút cường đại trật tự. Lại thêm Lâu Vũ Dương đối phẫn nộ trật tự vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu, trước mắt vẫn tồn tại rất nhiều thiếu hụt, nếu là đối phương có thể đi vào một bước đem nó ngộ ra, Lâu Vũ Dương thực lực tất nhiên sẽ còn dâng lên. Đương nhiên, Tiêu Nặc Hỗn Nguyên Thiên Thư cũng mới vừa mới bắt đầu tu luyện, cho đến trước mắt cũng mới chỉ có thể dung hợp 9 loại trật tự, chờ đến Tiêu Nặc đối bộ công pháp kia ngày càng thành thạo về sau, có khả năng dung hợp trật tự cũng liền càng nhiều. Đến lúc đó, Tiêu Nặc có khả năng sức mạnh bùng lên sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này, ở vào bên ngoài sân Chu Thái trưởng lão đối sau lưng Trần Thông đạo sư gật đầu ra hiệu. Trần Thông ngầm hiểu, thân hình hắn lóe lên, rơi xuống Lâu Vũ Dương bên người. Hắn đem Lâu Vũ Dương từ dưới đất nâng đỡ, ngươi thương thế quá nặng, cần tranh thủ thời gian trị liệu. Vừa rồi một kích kia, mặc dù Lâu Vũ Dương dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị Tiêu Nặc 9 loại trật tự dung hợp trọng thương, này lại cần người khác nâng mới có thể rời đi. Được sự giúp đỡ của Trần Thông, Lâu Vũ Dương chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn nhìn về phía Tiêu Nặc, nói, cáo tử. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, tính làm ra hiệu. Lâu Vũ Dương cứ việc thua, bất quá hắn trong mắt cũng không lệ khí, cũng không có đối Tiêu Nặc căm hận cùng oán độc, bởi vậy có thể thấy được, đối phương là một cái thua được người. Nếu có cơ hội, Tiêu Nặc ngược lại là nguyện ý cùng đối phương kết giao một phen. Đón lấy, Trần Thông mang theo trọng thương Lâu Vũ Dương rời đi điện đường lôi đài. Cùng lúc đó, bị đánh nát điện đường lôi đài bắt đầu tự động tổ hợp lại với nhau. Ông, ông, ông. Những cái kia bay múa ở trong thiên địa nham thạch mảnh vỡ, chậm rãi bắt đầu khép lại. Tựa như là thời gian quay lại, từ ước vạn mảnh vỡ biến thành một tòa cự đại chỉnh thể. Có người hoảng sợ nói, mau nhìn, điện đường lôi đài tự động chữa trị. Một người khác cười nói, ngươi là năm nay mới tới. Cái này lôi đài bản thân liền sẽ chữa trị, luôn không khả năng mỗi một lần đại chiến kết thúc về sau, liền tu kiến mới lôi đài à. Đối phương có chút không phục, mới tới thế nào? Ngươi xem một chút Tiêu Nặc sư mình, cũng là mới tới. Thôi đi, ngươi là cái lông a. Ngươi ngay cả Tiêu Nặc sư đệ một sợi tóc cũng không tính. Tại chính mắt thấy Tiêu Nặc cùng Lâu Vũ Dương đại chiến về sau, đám người đối Tiêu Nặc cách nhìn lại một lần phát sinh cải biến. Trước đó còn có rất nhiều người đối Tiêu Nặc đơn độc hưởng dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch cảm thấy bất mãn, hiện tại là không phục cũng không được. Bùi Nguyên hung hăng thẳng lắc đầu, quá độc ác, hắn thật là ta gặp qua yêu nghiệt nhất người mới. An Vũ Sung nói ra, há lại chỉ có từng đó là yêu nghiệt nhất người mới. Toàn bộ Thanh Huyền thư viện trong lịch sử, đoán chừng cũng không tìm tới có thể cùng đánh đồng người. Nhạc Ân cũng nói ra, đúng vậy a. Đoán chừng điện đường bảng 10 vị trí đầu những người kia, lần này đều muốn không ngủ yên giấc. Nói, Nhạc Ân mắt nhìn cánh tay phải của mình, sớm biết liền không trêu chọc Tiêu Nặc, bạch bạch góp đi vào một cánh tay. Ba vị này điện đường đệ tử cũng đã triệt để bị đánh phục. Trong lòng không còn có bất kỳ lời oán giận. Lúc này, lôi đài trọng tài rơi xuống lôi đài ở giữa, hắn mở miệng nói ra, đại chiến kết thúc, Tiêu Nặc thành công tấn cấp điện đường 10 vị trí đầu. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía tòa kia sừng sững tại lôi đài bắc mặt bia đá. Ông chỉ gặp trên tấm bia đá rực rỡ hào quang, nương theo lấy một đạo tiếp một đạo hoa mỹ phủ văn lấp lóe, Tiêu Nặc danh tự lập tức từ vừa rồi tên thứ 11 tiến vào hạng 10 mà, Lâu Vũ Dương danh tự cũng từ hạng 10 rơi xuống đến tên thứ 11. Chương 2688 thu hoạch được tiến vào thanh huyền bí cảnh tư cách. Chương 2688 thu hoạch được tiến vào thanh huyền bí cảnh tư cách. Đại chiến kết thúc, Tiêu Nặc danh tự thăng lên đến hạng 10, mà Lâu Vũ Dương danh tự thì là rớt xuống tên thứ 11. Bên ngoài sân, đám người nội tâm chấn động không gì sánh nổi, trên mặt của mỗi người cũng đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Quá mạnh, cái này Tiêu Nặc. Trong vòng một ngày, từ cao cấp đệ tử làm đến điện đường 10 vị trí đầu, toàn bộ Thanh Huyền thư viện tìm không ra cái thứ hai như vậy yêu nghiệt nhân vật. Chúng ta Thanh Huyền thư viện cảm giác muốn một lần nữa quật khởi. Ha ha ha ha, nói không sai, chỉ cần cho Tiêu Nặc sư đệ đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể trở thành Thanh Huyền thư viện mạnh nhất thiên điều, thậm chí đều có thể sánh vai Thái Nhất thư viện những người kia. Cái này không tốt lắm nói, Thái Nhất thư viện yêu nghiệt là thật nghịch thiên, bất quá Tiêu sư đệ cũng hoàn toàn chính xác lợi hại. Không hưởng công ta ngay cả khảo hạch đều không có tham gia, liền chạy tới nơi này đến quan chiến. Đại chiến qua đi, đám người đối Tiêu Nặc cách nhìn cơ bản đều có chỗ biến hóa. Ngay từ đầu, đám người còn cảm thấy đối phương quá mức cuồng vọng, mới trở thành điện đường đệ tử ngày đầu tiên liền dám ở chỗ này khiêu chiến Lâu Vũ Dương, bây giờ, chính mắt thấy thực lực của đối phương về sau, đám người chỉ có thán phục. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, bá một tiếng, biến mất tại trên lôi đài. Một giây sau, Tiêu Nặc liền xuất hiện ở Lư Hành, Lý Mộ đám người trước mặt. Lư Hành trưởng lão, Lý Mộ đạo sư. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đối hai người hành lễ. Lư Hành giơ tay lên một cái, ngươi về sau nhìn thấy ta, không cần lại hành lễ, điện đường đệ tử 10 vị trí đầu địa vị, đã là không thua kém ta. Lý Mộ cũng cười nói, còn có ta, ngươi bây giờ tại Thanh Huyền thư viện địa vị đã vượt qua ta, ta về sau nhìn thấy ngươi, đoán chừng đều muốn cho ngươi hành lễ. Nhìn ra được, Lý Mộ là thật vui vẻ, bởi vì Tiêu Nặc là hắn tuyển nhận tiến đến người mới đệ tử. Ban đầu ở Thanh Huyền thư viện cùng thời điểm, Tiêu Nặc liền vì Thanh Huyền thư viện mà chiến, đánh bại Lang Dạ thư viện người mới. Bây giờ, đối phương tại ngắn ngủi 1 năm không đến thời gian liền leo lên điện đường bảng 10 vị trí đầu, cái này khiến Lý Mộ cũng phát ra từ nội tâm vì đó cảm thấy tự hào. Lâm Lạc Ngưng cũng lập tức xông Tiêu Nặc giơ ngón tay cái lên, "Tiêu sư đệ, ngươi vừa rồi thật đẹp trai nổ." Lâm Lạc Ngưng thực lực mặc dù không bằng Tiêu Nặc, bất quá, nàng so vừa rồi trước một bước nhập môn, cho nên nàng tự nhận là mình là Tiêu Nặc sư tỷ. Lần này, cũng là nàng lần thứ nhất nói chuyện với Tiêu Nặc. Tiêu Nặc mỉm cười, "Đa tạ." Ưng Phi cũng là nói ra, "Chúc mừng a, Tiêu sư đệ." Tiêu Nặc gật gật đầu, "Đa tạ." Dịch Mùi Hằng buồn bực không ra tiếng đứng ở phía sau một bên, cứ việc Tiêu Nặc chưa hề coi Dịch Mùi Hằng là thành đối thủ, nhưng chính Dịch Mùi Hằng cũng đã bị Tiêu Nặc đả kích đạo tâm vỡ vụn. Bất quá bây giờ, Dịch Mùi Hằng kia vỡ vụn đạo tâm ngược lại là chữa trị một chút, bởi vì hắn đã nhận mệnh. Đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Coi như đem tất cả gia tộc tài nguyên toàn bộ chán, Dịch Mùi Hằng cũng căn bản không đuổi kịp Tiêu Nặc. Đương Dịch Mùi Hằng còn đang tiến hành hạch tâm đệ tử khảo hạch thời điểm, Tiêu Nặc đã leo lên điện đường bảng 10 vị trí đầu, cho nên Dịch Mùi Hằng trực tiếp từ bỏ trong lòng kia một điểm huyễn tưởng. Hắn quyết định thành thành thật thật bắt đầu tu luyện, không còn lấy siêu việt Tiêu Nặc làm mục tiêu. Cứ như vậy, Dịch Mùi Hằng ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Tiêu Nặc nhìn về phía Lư Hành, "Lư Hành trưởng lão, ta muốn hỏi một chút Thanh Huyền Bí cảnh sự tình, không biết Thanh Huyền Bí cảnh lúc nào mở ra?" Lư Hành nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng đoán được cái gì, Tiêu Nặc nhanh như vậy xung kích điện đường bảng 10 vị trí đầu, chắc là có chỗ nguyên nhân. "Mà, kia Thanh Huyền Bí cảnh cần 10 vị trí đầu mới có thể đi vào." Lư Hành trả lời, "Mỗi một lần Thanh Huyền Bí cảnh mở ra thời gian cũng không giống nhau, tình huống cụ thể phải coi trọng mặt an bài thế nào." Bất quá ta có thể giúp các ngươi đi hỏi một chút, chờ đến nhanh mở ra thời điểm, ta sớm thông chi ngươi. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đa tạ Lư Hành trưởng lão. Lư Hành khoát tay áo, không sao cả. Lý Mộ cũng đi theo nói ra, ngươi trải qua luân phiên đại chiến, trạng thái chỉ sợ tiêu hao không ít, ngươi mau đi về nghỉ đi. Thanh Huyền Bí cảnh sự tình, chúng ta sẽ giúp ngươi hỏi rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nặc gật đầu, tốt, vậy làm phiền các ngươi. Đơn giản trao đổi vài câu về sau, Tiêu Nặc liền nên rời đi trước nơi đây. Mà Chu Vi xem đám người cũng là lục tục tán đi, phân tán đồng thời, đám người cũng đang bàn luận vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Tiêu Nặc đều sẽ thành Thanh Huyền thư viện đối tượng bàn luận. Thanh Huyền thư viện, tòa nào đó trong đập phủ, hai thân ảnh riêng phần mình ngồi tại một chỗ trên bệ đá. Hai người này theo thứ tự là điện đường bảng xếp hạng thứ 17 vị Thành Hoài, xếp hạng thứ 18 vị Tần Văn Tích. Trước đó tại Thanh Huyền điện trên quảng trường, hai người bởi vì khiêu khích Tiêu Nặc, kết quả bị Tiêu Nặc đổ nhào trên mặt đất. Phía sau Thành Hoài cũng là đem Tần Văn Tích dẫn tới động phủ của mình chữa thương. Bởi vì hai người một mực tại trong động phủ chữa thương, cho nên đối với bên ngoài phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Thành Hoài mở miệng hỏi, "Tần Văn Tích, ngươi không sao chứ?" Tần Văn Tích nhìn xem trong gương bên cạnh mình nửa gương mặt, lên cơn giận dữ, sát khí bạo dũng. "Cái này đáng chết Tiêu Nặc, lại đem mặt của ta đánh thành dạng này." Tần Văn Tích bị Tiêu Nặc dùng mu bàn tay quất vào trên mặt, không chỉ có đem mặt cho phiến sưng lên, ngay cả răng đều đánh nát hơn phân nửa. Nay lại mặc dù khôi phục không ít, nhưng nghĩ tới bị quất nhục, Tần Văn Tích liền tức sủi bọt mép. Thành Hoài cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới cái này họ Tiêu thực lực mạnh như vậy. Hai chúng ta vậy mà không phải đối thủ. Tần Văn Tích trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta cái này đỗng nhiên đánh bạch ai sao? Thanh Hoài trả lời, không có khả năng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên có người có thể trị hắn. Tần Văn Tích hỏi thăm, ai? Thanh Hoài nói ra, chúng ta đi tìm Nhạc Cân Sư Minh hỗ trợ, để Nhạc Cân Sư Minh giáo huấn hắn. Tần Văn Tích nhãn tỉnh sáng lên, có thể, Nhạc Cân Sư Minh chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 11 cường giả, tu vi đã đạt đến nửa bước thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ, chỉ cần hắn chịu ra tay, kia họ Tiêu tuyệt đối phải lột ra. Thanh Hoài gật gật đầu, ta có Nhạc Cân Sư Minh truyền âm phủ, chờ ta truyền âm cho hắn. Chợt, Thành Hoài lấy ra một viên truyền âm phù, tiếp lấy một đạo thần lực rót vào trong đó. Rất nhanh, truyền âm phù liền liên thông. Thành Hoài nói ra, "Nhạc Ân sư minh, là ta, Thành Hoài." Nhạc Ân thanh âm từ bên kia truyền đến, "Có chuyện gì sao?" "Thành Hoài, là như vậy, Nhạc Ân sư minh, ta cùng Tần Văn Tích muốn tìm ngươi giúp một chút, ngươi có thể hay không giúp chúng ta giáo huấn một người?" Nhạc Ân hỏi, "Người nào?" Thành Hoài trả lời, "Chính là cái kia Tiêu Nặc, người này đem ta cùng Tần Văn Tích đả thương." Tần Văn Tích cũng phù hợp nói, "Nhạc Ân sư minh, kẻ này mười phần phách lối, ngươi nếu có thể giúp chúng ta đòi lại một cái công đạo, hai anh em mình sẽ không quên ngươi tốt." Nhạc Ân bên kia trầm mặc, chậm chạp không có trả lời. Thành Hoài không khỏi hỏi, "Nhạc Ân sư minh, ngươi thế nào?" Nhạc Ân lập tức mắng, "Ngu xuẩn." Dứt lời, đối phương liền đem truyền âm phù liền chặt đứt. Thành Hoài, Tần Văn Tích hai mặt nhìn nhau. Cái trước hỏi, "Có ý tứ gì?" "Nhạc Ân sư minh là đang mắng chúng ta hai cái sao?" Tần Văn Tích nói, "Không nên a. Chúng ta cùng hắn không oán không kỷ, mà lại trước kia quan hệ cũng không tệ lắm." Thành Hoài ánh mắt ngưng lại, hắn làm sơ chần chờ, nói, "Có thể là tâm tình của hắn không tốt, chúng ta trực tiếp đi làm mặt tìm hắn, đến lúc đó ngươi ta nhiều lời điểm a du linh hót, hắn tự nhiên chịu vì chúng ta ra mặt." Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này liền rời đi lập phủ, tiến đến tìm kiếm Nhạc Ân. Sau một lát, Thành Hoài, Tần Văn Tích hai người tới Nhạc Ân chỗ ở địa phương. Nhạc Ân nơi ở vào một ngọn núi chỗ giữa sườn núi, nơi đó dựng lên một tòa phủ đệ cung điện. Hai người rơi vào cửa phủ đệ trên quảng trường. "Nhạc Ân sư minh, ngươi ở bên trong sao? Ta cùng Tần Văn Tích đến đây bái phỏng ngươi." Nhưng bên trong cũng không đáp lại. Tần Văn Tích đi ra phía trước, gõ vài cái lên cửa, vẫn như cũng là không có trả lời. Thành Hoài mở miệng nói, "Chẳng lẽ không tại?" Tần Văn Tích nói, "Ngươi lại dùng truyền âm phù thử một chút, liền nói chúng ta người đã đến." Thành Hoài gật gật đầu. "Bất quá, coi như xuất ra truyền âm phù thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào hai người trong tai. Hai người các ngươi tại cái này làm gì?" Nghe vậy, Thành Hoài, Tần Văn Tích trong lòng khẽ động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp Nhạc Ân chân đạp hư không, lang thiên mà đứng. Đối phương tựa hồ mới từ bên ngoài trở về. Hai người lập tức lộ ra định nọ tiêu dung. "Hắc hắc, Nhạc Ân sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Nhạc Ân sư minh, ngươi đây là mới từ lấy ở đâu a?" "Bạch." Đón lấy, Nhạc Ân thân hình lóe lên, rơi xuống đất. Thành Hoài, Tần Văn Tích hai người cũng lập tức đi lên. Hai người vừa định mở miệng, lại phát hiện Nhạc Ân một cánh tay không thấy bóng dáng. Từ vết thương vết máu đến xem, hiển nhiên là vừa thụ thương không lâu. Tần Văn Tích chỉ vào Nhạc Ân tay của nói, "Nhạc Ân sư minh, ai chém cánh tay của ngươi?" Nhạc Ân cười lạnh một tiếng, "Các ngươi là đang giả ngu, vẫn còn không biết rõ." Hai người mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thành Hoài hỏi, "Biết cái gì?" "Nhạc Ân sư minh, ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì?" Tần Văn Tích cũng nói theo, "Nhạc Ân sư minh, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta trước đó tại động phủ chữa thương, đối ngoại bên cạnh phát sinh sự tình cũng không rõ ràng." Thành Hoài liên tục gật đầu, "Đúng vậy à, Nhạc Ân sư minh, hai chúng ta bị kia Tiêu Nặc cho ám toán, dẫn đến thụ chút tổn thương, cho nên trở về chữa thương." "Ám toán?" Nhạc Ân cười. "Tiêu Nặc đối phó hai người kia còn cần ám toán." Nhạc Ân lộ ra một vòng mỉm ý, "Đã như vậy, vậy ta khuyên các ngươi hai cái nhanh đi cho kia Tiêu Nặc dập đầu tạ tội đi. Có lẽ dạng này, hai người các ngươi cuộc sống sau này sẽ còn dễ chịu chút." Hai người tương hỗ liếc nhau một cái, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Nhạc Ân cũng không còn thừa nước đục thả câu, hắn nói ra, "Ta trực tiếp nói với các ngươi đi, cánh tay của ta chính là Tiêu Nặc chém dụng, các ngươi để cho ta đi đối phó hắn, không phải gọi ta chịu chết sao?" Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người lại biến. "Tiêu Nặc chém dụng ngươi cánh tay?" Tần Văn Tích trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, "Đừng nói giỡn." Nhạc Ân miệt ý càng sâu, "Ai đùa giỡn với ngươi? Hắn không chỉ có chém dụng cánh tay của ta, hơn nữa còn đánh bại Lâu Vũ Dương, hiện tại Tiêu Nặc đã là điện đường bảng xếp hạng thứ 10. Ầm ầm. Hai người lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. "Đánh bại Lâu Vũ Dương? Cái này sao có thể? Lâu Vũ Dương thế nhưng là thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, đối phương làm sao lại thua?" Nhưng Nhạc Ân dáng vẻ không hề giống là đang nói đùa, hắn lạnh lùng nói ra, "Được rồi, hai người các ngươi đừng ở ta cái này lắc lư, ta còn muốn chữa thương đem ta cánh tay này nối liền, tha thứ không phục hồi." Chợt, Nhạc Ân liền tự mình đi vào chỗ ở của mình. Thanh Hoài, Tần Văn Tích tâm loạn như ma, căn bản chấn định không xuống. Thanh Hoài hung hăng thẳng lắc đầu, "Hắn gạt chúng ta, khẳng định là gạt chúng ta, cái này họ Tiêu làm sao có thể mạnh như vậy không hợp thói thường." Tần Văn Tích hít sâu một hơi, đem trong lòng bất an đè xuống, hắn nói ra, "Chúng ta đi điện đường lôi đài nhìn xem liền biết." Thanh Hoài gật đầu, "Đúng, đi điện đường lôi đài nhìn xem, loại này cấp thấp hoang luôn liền tự sụp đổ." Điện đường lôi đài, tổn hại lôi đài đã chữa trị hoàn tất. Bất quá, giữa thiên địa còn lưu lại một tia thần lực ba động. Đương Thanh Hoài, Tần Văn Tích đến chỗ này thời điểm, hai người trực tiếp là ngồi liệt trên mặt đất, kia cố cảm giác sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân. Chỉ gặp điện đường lôi đài bắc mặt tòa kia trên tấm bia đá, Tiêu Nặc danh tự thỉnh lình bao trùm tại Lâu Vũ Dương phía trên, xếp ở vị trí thứ 10. Mắt chớp váng, chết để mắt chớp váng. Hai người tới đây, vốn chỉ muốn đánh vỡ Nhạc Ân hoang luôn, kết quả hiện thực lại là cho hai người một kích chí mạng. Hắn thật đánh bại Lâu Vũ Dương. Thành Hoài tiếng nói đều đang phát run. Tần Văn Tích cũng là khóc không ra nước mắt, ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Thành Hoài cũng là vạn phần hối hận, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có lẽ thật muốn nghe theo Nhạc Ân, đi cho Tiêu Nặc đập mấy cái đầu, nhận lỗi tạ tội. Nhoáng một cái, lại qua thời gian gần 2 tháng. Liên quan tới trận đại chiến kia mang tới manh động, cũng từ từ bắt đầu lắng lại. Hai tháng này thời gian bên trong, Tiêu Nặc một mực chờ đợi đợi Thanh Huyền Bí cảnh tin tức, nhưng Lưu Hành trưởng lão cùng Lý Mộ đạo sư bên kia cũng không có tin tức chuyển đến. Tiêu Nặc cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Đương nhiên, Tiêu Nặc cũng không có uổng phí chờ. Trong lúc này, Tiêu Nặc mỗi ngày đều tại tu luyện Hôn Nguyên Tiên Thư. Tiêu Nặc trong động phủ, bởi vì địa linh thần trận nguyên nhân, Tiêu Nặc vị trí động phủ linh khí cực kỳ nồng đậm. Tại linh khí này dư thừa tình huống dưới bất kỳ cái gì cùng tu luyện có liên quan sự tình, đều có thể làm ít công to. Trong thạch thất, ông Tiêu Nặc ngồi ngay ngắn ở một phương trên bệ đá, đôi thủ trưởng tâm tương đối, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực đan vào một chỗ. Những này trật tự chi lực hình thành một cái giống nhau quy tích, sau đó tại Tiêu Nặc trưởng cầu dưới, dần dần biến thành một đạo trật tự pháp cầu. Đạo này trật tự pháp cầu cực kỳ sáng chói, nội bộ ẩn chứa sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Đó lấy, Tiêu Nặc tản mất trật tự chi lực, lòng bàn tay trật tự pháp cầu cũng lập tức tiêu tán xuống dưới. Hô, Tiêu Nặc thật sâu thở ra một hơi, thì thào nói nhỏ, trải qua 2 tháng này tu luyện, ta đối Hỗn Nguyên Tiên Thư lĩnh ngộ lại tinh tiến không ít. Trước đó Tiêu Nặc có thể nhiều nhất đem 9 đạo trật tự dung hợp lại cùng nhau, hiện tại, Tiêu Nặc có thể dung hợp 18 đạo trật tự. Trọn vẹn so trước đó nhiều 9 đạo, tương đương với tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, cái này mới gia nhập 9 đạo trật tự, cơ bản đều là trung giai chân thần cảnh cấp bậc cùng hạ giai chân thần cảnh cấp bậc trật tự. Tỷ như có Vũ Chi trật tự, Hắc Thủy trật tự, Huyết Vệ trật tự, Ngủ Say trật tự, Sợ Hãi trật tự vân vân. Những này trật tự, uy lực so với những cái kia địa giai chân thần cảnh cùng thượng giai chân thần cảnh trật tự vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao Tiêu Nặc chém giết địa giai chân thần cảnh cường giả cũng liền mấy cái như vậy. Thiên Khốc Lao Nhân, Nguyên Hà, Thôi Đình, còn có trước đó sát sinh thần nữ hỗ trợ chém giết Lệ Dung. Về phần thượng giai chân thần cảnh tu sĩ, có Lang Dạ Thư Viện chỉ tự, Đô Kỵ, Tín Châu Chân Nguyên các sầm sóc. So sánh với những người này trật tự càng cường đại hơn một chút. Bất quá, dù vậy, cái này 18 loại trật tự dung hợp được, uy lực cũng tương đương kinh khủng. So với trước đó 9 đạo trật tự mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như lại đối đầu Lâu Vũ Dương, Tiêu Nặc một chiêu này xuống dưới, đoán chừng có thể đem hắn cho đánh chết. Thần nữ tiền bối, lại nói bộ này Hỗn Nguyên Tiên Thư là ai sáng tạo ra? Tiêu Nặc đột nhiên dò hỏi. Sát sinh thần nữ hỏi ngược lại, làm sao lại nghĩ đến hỏi cái này? Tiêu Nặc trả lời, ta cảm giác sáng tạo bộ công pháp kia người, tuyệt đối là một vị có được tài năng kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế. Sát sinh thần nữ hơi kinh ngạc, ồ. Tiêu Nặc tiếp tục nói ra, tại Thanh Huyền Thư Viện tu hành trong khoảng thời gian này, ta đối các loại trật tự cũng có một cái càng sâu tầng hiểu rõ, kỳ thật có chút trật tự, chỉ cần đem bọn nó tìm hiểu thấu đáo, dưới tình huống bình thường, cũng là có thể tiến hành dung hợp, tỉ như giống nhau thuộc tính trật tự, đại đa số đều có thể dung hợp. Đó lấy, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lúc này phóng xuất ra 2 loại hỏa thuộc tính trật tự. Một loại là Cuồng Đao Tông đường chủ Nguyên Hà Hỏa Diễm trật tự, một loại khác là Lang Dạ Thư Viện hạch tâm đệ tử Thôi Đình độc hỏa trật tự. 2 loại trật tự đều thuộc về hỏa thuộc tính. Giống Nguyên Hà Hỏa Diễm trật tự cấp tốc ngưng tụ thành một đầu giữ tận hỏa diễm mãnh hổ, đi theo Thôi Đình độc hỏa trật tự thì là huyền hóa thành từng đầu giữ tận tử sắc hỏa mãng. 2 loại trật tự tại Tiêu Nặc trưởng cùng dưới, dung hợp lại cùng nhau, hỏa diễm mãnh hổ thình lình biến thành bổ sung kịch độc công kích tử sắc mãnh hổ. Tiêu Nặc lại nói ra, còn có trật tự, mặc dù thuộc tính khác nhau, nhưng dung hợp được, lại có thể phát huy ra càng cường đại hơn lực lượng. Tiêu Nặc lại lần nữa phóng xuất ra 2 loại trật tự. Một loại là Lang Dạ Thư Viện đạo sư Lệ Nhung Lôi Điện trật tự, một loại khác thì là tại Ám Châu lấy được Hắc Thủy trật tự. Chỉ gặp 2 loại trật tự dung hợp lại cùng nhau, sau đó biến thành một đầu che kín lôi điện chi lực thủy long. Thủy long chiếm cứ tại Tiêu Nặc ngoài thân, tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Trật tự ở giữa, bản thân mặc dù tồn tại dung hợp khả năng, nhưng là cần đem 2 loại trật tự lĩnh ngộ thấu triệt mới có thể làm bọn chúng tiến hành sáp nhập, trong thời gian này chỗ tốn hao tinh lực cùng thời gian, khó có thể tưởng tượng, chính yếu nhất một điểm, dung hợp trật tự số lượng một khi quá nhiều, liền sẽ mất đi cân bằng, thuộc tính ở giữa cũng sẽ sinh ra bài xích, cũng xuất hiện các loại vấn đề. Tiêu Nặc chuyện dừng lại, chăm chú nói ra, thế nhưng là, bộ này Hỗn Nguyên Thiên Thư hoàn toàn phá vỡ cục này hạn tính. Tiêu Nặc thần sắc trịnh trọng. Hắn nói chuyện trong giọng nói tràn ngập rất nhiều sợ hãi thán phục. Bộ này Hỗn Nguyên Thiên Thư có thể không nhìn thuộc tính ở giữa bài xích, có thể không nhìn trật tự số lượng hạn mức cao nhất, chỉ cần là trật tự chi lực đều có thể đem bọn nó dung hợp lại cùng nhau, cho nên ta đối sáng tạo ra bộ công pháp kia người 10 phần kính nể. Tiêu Nặc nắm giữ trật tự rất nhiều, nhưng ngoại trừ Hồng Mông trật tự bên ngoài, cái khác tất cả trật tự đều là cướp đoạt người khác. Những này trật tự rất lộn xộn, có cường đại, có nhỏ yếu, thuộc tính khác biệt, công năng khác biệt, còn có chính là công kích phương diện tinh thần trật tự. Dưới tình huống bình thường, muốn đem nhiều như vậy trật tự dung hợp được, cơ hội là chuyện không thể nào. Thế nhưng là Hôn Nguyên Thiên Tư làm được. Tiêu Nặc nói ra, bộ công pháp kia, phản phất kiêm dung đại đạo, ta cảm giác, hắn dung hợp không chỉ là trật tự chi lực, càng là có thể đem thế gian vạn vật lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Nghe được Tiêu Nặc lời nói này, Sát Sinh Thần Nữ sửng sốt một chút. Làm sơ chần chờ, Sát Sinh Thần Nữ nói ra, không nghĩ tới ngươi có thể từ một bộ tản thiên bên trong lĩnh ngộ được những này. Tiêu Nặc cười cười, ta cũng chính là biểu lộ cảm xúc mà thôi, dù sao mỗi một loại trật tự đều là một cái tu sĩ lực lượng cảm giác ngộ, muốn đem những người này cảm ngộ tập trung đến cùng một chỗ, vẫn là rất khó khăn, nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Thư lại có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này, cho nên ta mới có thể cảm thấy công pháp này quá mức huyền diệu. Sát Sinh Thần Nữ không nói gì thêm, dù sao nàng còn không có nói cho Tiêu Nặc, cái này Hỗn Nguyên Thiên Thư còn có một cái tên khác, tên là Đại Đạo Hỗn Nguyên Kinh. Vũ trụ tứ đại thần quyết bên trong, Hồng Mông Bá Thể quyết xếp số 1, mà Đại Đạo Hôn Nguyên Kinh xếp thứ 3. Sau một lát, Sát Sinh Thần Nữ hỏi, ngươi một chút lại gia nhập 9 đạo trật tự đi bảo, nhục thân gánh vác được sao? Hôn Nguyên Tiên Thư dù sao cũng là tàn tiền, tu luyện về sau sẽ cho Tiêu Nặc mang đến không nhỏ tác dụng vụ. Tiêu Nặc hồi đáp, không sao, đằng sau thêm vào 9 đạo trật tự đều là tương đối thấp cấp trật tự, uy lực không bằng trước mặt 9 loại, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đứng vững, nếu để cho ta trực tiếp thêm một đạo thiên giai chân thần cảnh trật tự đi vào, ta đoán chừng muốn làm trận thổ huyết không thể. Trật tự cường đại hay không, quyết định dung hợp độ khó lớn nhỏ. Đằng sau cộng lại 9 đạo trật tự đều là trung giai chân thần cảnh cùng hạ giai chân thần cảnh trật tự, cho nên dung hợp được, độ khó không tính lớn, tại Tiêu Nặc phạm vi chịu đựng bên trong. Nhưng nếu có một đạo thiên giai chân thần cảnh trật tự để Tiêu Nặc dung hợp đi vào, vậy khẳng định muốn vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất. Đương nhiên, cho đến trước mắt, Tiêu Nặc chưa thu hoạch được thiên giai chân thần cảnh trật tự. Sát sinh thần nữ nói ra, chính ngươi có ít là được, bộ này tác dụng tổn thương thế nhưng là không thể khinh thường, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng duy nhất một lần dung hợp nhiều như vậy trật tự, trừ phi tu vi của ngươi lại có tăng trưởng, hay là đợi đến Hồng Mông bá thể quyết đột phá tầng thứ 7. Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm, ta minh bạch." Đón lấy, Tiêu Nặc tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, "Đúng rồi, thần nữ tiền bối, lại nói có phương pháp gì không, có thể che giấu một chút ta đang thi triển Hỗn Nguyên Tiên Thư thời điểm sử dụng những cái kia trật tự a?" Sát sinh thần nữ hơi kinh ngạc, che giấu những cái kia trật tự. Tiêu Nặc cho khẳng định, "Đúng, ta nghĩ chẳng phải dễ thấy, ngươi suy nghĩ một chút, duy nhất một lần đem hơn 10 đạo trật tự dung hợp lại cùng nhau, quá mức chiêu diêu, mà lại về sau ta cướp đoạt trật tự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, vạn nhất đến muốn dung hợp mấy chục loại, thậm chí là trên trăm loại trật tự thời điểm, kia được nhiều dò người." Sát sinh thần nữ như có điều suy nghĩ, ngươi tiểu nói này, tựa như là có chút dò người. Trên thực tế, lần này Tiêu Nặc tại điện đường trên lôi đài duy nhất một lần dung hợp 9 loại trật tự tràn diện, liền đã tương đương dò người. Nếu là về sau một chút vung ra mấy chục loại, trên trăm loại trật tự, hình ảnh kia tưởng tượng một chút, đều cảm thấy kinh khủng. Một người nắm giữ mấy loại trật tự, tại Huyền Châu không tính là đặc biệt hiếm thấy sự tình. Một người nắm giữ mười mấy loại trật tự, mặc dù khoa trương, nhưng đối với một chút thường thấy sự kiện lớn người mà nói, có lẽ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là một người nắm giữ mấy chục loại, vậy tuyệt đối muốn nổ là trời. Đừng nói Huyền Châu, liền xem như Đông Thần Bực đều muốn gây nên hành động cực lớn. Ngươi nếu là vung ra trên trăm loại trật tự, kia không chống chân là Đông Thần Bực, chỉ sợ toàn bộ Thái Sơ Thần Lục đều muốn vì đó run rẩy. Đến lúc đó chưa chừng sẽ cho Tiêu Nặc mang đến phiền phức gì. Cho nên Tiêu Nặc cảm thấy, nếu có thể ẩn tàng một chút những cái kia trật tự, là rất có cần thiết. Tiêu Nặc tiếp lời nói ra, ta nghĩ đang thi triển Hỗn Nguyên Tiên Thư quá trình bên trong, để người khác không cách nào thăm dò đến ta đến tuột cùng vận dụng nhiều ít loại trật tự, chỉ cần làm được dạng này là được, không biết thần nữ tiền bối có hay không biện pháp. Sát sinh thần nữ suy nghĩ một chút, nói, ta cái này giống như có một bản tên là Liễm Thần Thuật công pháp, có thể đạt tới ngươi nói loại kia hiệu quả. Chương 2689 Liễm Thần Thuật chương 2689, Liễm Thần Thuật ta cái này giống như có một bản tên là Liễm Thần Thuật công pháp, có thể đạt tới ngươi nói loại kia hiệu quả. Nghe được sát sinh thần nữ lời nói, Tiêu Nặc con mắt không khỏi sáng lên. Liễm Thần Thuật? Ừm. Sát sinh thần nữ trả lời, tu luyện này thuật, ngươi có thể ẩn tàng trên thân nắm giữ những cái kia trật tự thần lực ba động, làm cho không người nào có thể dò xét ra. Đó lấy, nàng lại nói, ngươi vào đi, ta đem cái này Liễm Thần Thuật cho ngươi thử một chút. Tiêu Nặc gật gật đầu, trong mắt rung động vẻ chờ mong. Chợt, Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, thần thức tiến vào Hồng Mông Kim Tháp bên trong. Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 10. Vẫn là lần trước tòa kia cực kỳ to lớn cung điện cổ xưa, bên trong một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch đều tản ra khí tức thần thánh. Phía ngoài cung điện, tinh hà lưu chuyển, hoa lệ đến cực điểm. Tòa cung điện này tựa như sừng sững ở trong hư không, giữa các vì sao. Tiêu Nặc thần thức biến thành hư ảnh ở vào chủ điện cửa chính. Sát sinh thần nữ ở vào chủ điện nội bộ. Ông. Ngay sau đó, chủ điện nội bộ truyền đến một trận năng lượng ba động, một giây sau, thiên ti vạn lũ phủ văn đan vào một chỗ, cũng hội tụ trước mặt Tiêu Nặc, sau đó ngưng tụ thành một bộ ngọc giản. Tiêu Nặc đưa tay tiếp nhận ngọc giản, đi theo, một cỗ hải lượng tin tức tràn vào trong đầu. Chính là Liễm Thần Thuật phương pháp tu luyện. Tiêu Nặc ánh mắt lộ ra vui sướng quan mang, hắn không khỏi nói ra, thần nữ tiền bối, ngươi thật là một cái bảo tàng. Sát sinh thần nữ. Tiêu Nặc lại nói, đà tạ ngươi. Sát sinh thần nữ nói ra, có thể đem trên người ngươi phong hiểm xuống đến thấp nhất, cũng là đang biến tướng bảo hộ chính ta, Hồng Mông Kim Tháp phong ấn so với trong tưởng tượng mạnh hơn, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi làm những chuyện này. Tiêu Nặc trịnh trọng gật gật đầu, ừm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, Tiêu Nặc thần thức thối lui ra khỏi tầng thứ 10. Sau đó, Tiêu Nặc không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện Liễm Thần Thuật. Bởi vì địa linh thần trận nguyên nhân, Tiêu Nặc đơn độc sử dụng một đầu dưới mặt đất linh mạch, cho nên tại tu luyện cái này một khối càng thêm thông thuận. Vẹn vẹn không đến một tháng thời gian, Tiêu Nặc đối Liễm Thần Thuật tu luyện liền có một chút tiến triển. Trong thạch thất, Tiêu Nặc thôi động Hỗn Nguyên Tiên Thư chỉ gặp một đạo tiếp một đạo cường đại trật tự chi lực phóng xuất ra, sau đó hướng phía Tiêu Nặc đôi thủ trưởng tâm tụ tập. Những này trật tự chi lực có Hàn Băng trật tự, Hỏa Diễm trật tự, Lôi Đỉnh trật tự, Kim Chi trật tự. Bọn chúng hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay ngưng tụ, tiếp theo ngưng tụ thành một viên trật tự pháp cầu. Tiêu Nặc nhìn xem trong tay đạo này trật tự pháp cầu, lập tức hỏi thăm Sát Sinh thần nữ tiền bối, ngươi có thể nhìn ra được ta dung hợp mấy đạo trật tự sao? Sát Sinh thần nữ trả lời, từ bên ngoài nhìn vào đến, dung hợp 4 đạo, nhưng trên thực tế, dung hợp 9 đạo. Tiêu Nặc gật gật đầu, đúng, trên thực tế dung hợp 9 đạo, ta dùng Liễm Thần Thuật ẩn giấu đi mặt khác 5 đạo trật tự. Thời khắc này Tiêu Nặc đã vận dụng Liễm Thần Thuật. Từ mặt ngoài đến xem, cái này mai trật tự pháp cầu từ băng hỏa lôi kim 4 loại trật tự dung hợp mà thành, nhưng còn có 5 đạo trật tự, là không cách nào bị dò thám biết. Tiêu Nặc đem kia 5 đạo trật tự giấu ở tự thân thần lực bên trong, cho nên, theo người khác, vẹn vẹn chỉ có 4 đạo. Mà lại, giấu ở thần lực bên trong 5 đạo trật tự, không có nửa điểm thuộc tính khí tức tiết ra ngoài. Cơ hồ là có thể xưng hoàn mỹ. Tiêu Nặc lập tức lại hỏi, "Thần nữ tiền bối, lại nói ngươi là thế nào nhìn ra được?" Sát Sinh thần nữ nhàn nhạt trả lời, "Ta đương nhiên nhìn ra được, dù sao ta so ngươi càng hiểu cái này liễm thần thuật." Tiêu Nặc xấu hổ cười một tiếng, "Ta thật sự là thêm này hỏi một chút, ở trước mặt ngươi, ta bất quá là múa dịu qua mắt thợ." Sát Sinh thần nữ nói tiếp, "Ngươi yên tâm đi, cái này liễm thần thuật nhưng to gan sử dụng, có thể xem thấu này thuật, ít càng thêm ít." Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm, ta minh bạch." Có Sát Sinh thần nữ câu nói này, Tiêu Nặc căn bản không cần lo ngại. Ngay sau đó, Tiêu Nặc tiếp tục tu luyện cái này liễm thần thuật. Trước đó đã bại lộ qua trật tự kỳ thật cũng không cần thiết ẩn núp nữa, chủ yếu là ẩn tàng mặt khác một chút chưa từng xuất hiện trật tự. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, lừa gạt cảnh giới tối cao, không phải toàn bộ nói láo, mà là một nửa nói thật, một nửa lời nói dối. Ném ra ngoài một chút dâu ria manh mối, từ đó ẩn tàng mấu chốt tin tức. Đang thi triển Hỗn Nguyên Tiên Thư quá trình bên trong, Tiêu Nặc có thể đem trước đó tại điện đường lôi đài phía trên sử dụng qua 9 loại trật tự toàn bộ đều lộ ra đến, còn sót lại cái khác trật tự, toàn bộ đều lấy liễm thần thuật tiến hành ẩn tàng, kể từ đó không chỉ có thể giấu giếm mấu chốt manh mối, còn có thể để đối thủ phán đoán sai lầm thực lực bản thân. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là cần tùy cơ ứng biến, cụ thể muốn dựa theo đối chiến tình huống mà định ra. Trong nháy mắt, lại qua một tháng thời gian, Tiêu Nặc đối với liễm thần thuật nắm giữ cũng là càng thêm thành thạo. Đang thi triển Hỗn Nguyên Tiên Thư quá trình bên trong, nếu là từ người khác góc độ đến xem, căn bản không phát hiện được Tiêu Nặc đến tột cùng dung hợp nhiều ít loại trật tự. Từ bên ngoài nhìn vào đến, có đôi khi là 4 loại, nhưng trên thực tế là 8 loại. Có đôi khi nhìn qua là 9 loại, trên thực tế là 18 loại. Không thể không nói, cái này liễm thần thuật mặc dù không cho Tiêu Nặc gia tăng ngoài định mức chiến lược tăng phúc, nhưng lại có thể cho Tiêu Nặc mang đến lớn lao cảm giác an toàn. Dù sao nắm giữ trật tự số lượng quá nhiều, tất nhiên sẽ gặp ngoại giới chú ý, mà lại Tiêu Nặc trật tự cơ bản đều là cướp đoạt người khác. Giống như là Lệ Nhung Lôi Đình trật tự, Chỉ Tự Kim Chi trật tự, Nguyên Hà Hỏa Chi trật tự, Thiên Khốc Lao Nhân Hàn Bằng trật tự các loại, nói đến đều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lần này lấy liễm thần thuật tiến hành nhận tặng những cái kia trật tự, đối Tiêu Nặc trợ giúp rất lớn. Tiêu Nặc tự đủ, ta tại cùng Lâu Vũ Dương đại chiến bên trong, bại lộ nhiều như vậy trật tự, không biết có thể hay không gây nên Lang Dạ thư viện hoài nghi. Hiện tại nhớ tới, Tiêu Nặc hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không quá nghiêm cẩn. Hẳn là sớm một chút hướng Sát Sinh thần nữ tìm kiếm liễm thần thuật như vậy, tại cùng Lâu Vũ Dương đại chiến bên trong, cũng có thể tốt hơn ẩn tàng những cái kia trật tự. Đương nhiên, Tiêu Nặc cũng không sợ phiền phức, mình có Sát Sinh thần nữ đại hư không độn thuật cho dù có phiền phức tìm đến, cùng lắm thì trực tiếp rời đi Huyền Châu chính là. Chủ yếu nhất là tu luyện Hồng Mông Bá Thể Quyết 4 loại vật liệu còn không có tìm tới, nếu như Thanh Huyền thư viện bên này có cựu truyền huyền hoàng dịch, Tiêu Nặc cũng không muốn cứ vậy rời đi. Sát Sinh thần nữ nhìn ra Tiêu Nặc lo lắng, nàng nói ra, ngươi cũng không cần lo ngại, giống như là cái gì kim thuộc tính, hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính trật tự, kỳ thật đều là có chút thường gặp thuộc tính, nắm giữ những này thuộc loại trật tự, vừa nắm một bó to, rất nhiều ngày phú dị bẩm người liền cùng lúc nắm giữ những này trật tự. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, ai có thể nghĩ đến, ta nắm giữ Hồng Mông trật tự có thể như vậy là thủ. Sát Sinh thần nữ lại nói, há lại chỉ có từng đó là đặc thù, ngươi Hồng Mông trật tự tương đương bá đạo, ngay cả ta cũng là lần thứ nhất gặp, phía sau ngươi chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi, tận khả năng mượn nhờ liễm thần thuật tận tàng tốt những cái kia tương đối đặc thù trật tự. Có chút dừng lại, Sát Sinh thần nữ tiếp tục nói ra, huống chi theo tu vi của ngươi tăng lên, có thể buông lỏng Hồng Mông kim tháp phong ấn cũng càng lúc càng lớn, ta có thể thi triển thần thông cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần ngươi muốn đi, cái này Huyền Châu không ai có thể đến lưu lại ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nặc không khỏi nhịn không được cười lên, thần nữ tiền bối ngươi nói lời nói này nghe vào thật là tràn đầy cảm giác an toàn, ta đều nhanh cảm động khóc. Sát Sinh thần nữ nói, Tháp Linh nói không sai, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Tiêu Nặc theo bản năng hỏi, Tháp Linh tỉnh? Sát Sinh thần nữ sửng sốt một chút, lập tức phủ nhận, không có, nó trước kia nói. Tiêu Nặc hơi có vẻ thất vọng, tốt a, ta vẫn rất tưởng niệm nó, từ khi lúc trước Cửu Châu tiên giới vội vàng từ biệt, lại ngủ say lâu như vậy. Nói thật, Tiêu Nặc cũng không nghĩ tới Tháp Linh có thể ngủ thời gian lâu như vậy. Mình một đường từ Cửu Châu tiên giới đánh tới Hư Thiên giới, lại từ Hư Thiên giới một đường đánh tới Vạn Pháp giới, bây giờ đều đến Thái Sơ thần lục, đối phương lại còn tại ngủ say. Điểm này quả thực để Tiêu Nặc có chút im lặng. Cũng may Tiêu Nặc con đường tu hành cũng không cô đơn, có Hồng Mông Kim Tháp bên trong 9 vị nữ đế yêu hậu làm bạn chính mình. Sát Sinh thần nữ là cái cuối cùng cùng Tiêu Nặc thành lập được tín nhiệm nữ đế, trên thực tế, Tiêu Nặc cố gắng, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Vì một cái hứa hẹn, Tiêu Nặc liền lẻ loi một mình đi vào cái này Thái Sơ thần lục. Hắn làm những này chính là vì truy tìm võ đạo đỉnh phong, thu hoạch được mở ra Hồng Mông Kim Tháp lực lượng. Sát Sinh thần nữ rất rõ ràng, trợ giúp Tiêu Nặc chẳng khác nào đang trợ giúp chính nàng. Tiêu Nặc đột nhiên hỏi, "Thần nữ tiền bối, các ngươi 9 cái tu vi đều cường đại như thế, đến cùng là ai đem các ngươi phong ấn tại cái này Hồng Mông Kim Tháp bên trong? Đối phương tại sao muốn làm như thế?" Sát Sinh thần nữ trả lời, "Vấn đề này chờ ngươi về sau tự nhiên sẽ rõ ràng, có lẽ đến lúc kia, ngươi có thể sẽ đối mặt cường đại đến khó có thể tưởng tượng đối thủ." Nghe vậy, Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, chợt hắn trịnh trọng nói ra, "Mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì, ta Tiêu Nặc đều sẽ đứng tại trước mặt của các ngươi, như các ngươi trợ giúp ta như vậy thủ hộ các ngươi. Về sau sẽ phát sinh sự tình gì, Tiêu Nặc không rõ ràng. Nhưng Tiêu Nặc biết, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, hắn đều sẽ đứng tại trước người của các nàng." Sát Sinh thần nữ trầm mặc một lát, sau đó nói một câu, "Hảo hảo tu luyện đi." Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm." Sau đó, Tiêu Nặc tiếp tục bắt đầu tu hành. Cái này Liễm Thần thuật mặc dù không có Hỗn Nguyên Thiên Thư như vậy huyền ảo, nhưng cũng không là bình thường công pháp, ta cần nhiều hơn tu luyện mới được. Tiêu Nặc tự đủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ động phủ bên ngoài truyền đến. "Tiêu Nặc, ngươi ở bên trong sao?" Là đạo sư Lý Mộ thanh âm. Tiêu Nặc trong lòng khẽ động, hắn lúc này đi ra ngoài, đi tới động phủ bên ngoài. Chỉ gặp Lý Mộ đứng tại ngoài động phủ trên bình đài. "Lý Mộ đạo sư." Tiêu Nặc đi ra phía trước. Lý Mộ mỉm cười, chờ sốt rồi đi. Liên quan tới Thanh Huyền Bí cảnh sự tình, có hồi phục. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng vui mừng, nói thế nào? Lý Mộ trả lời, 3 ngày sau đó, Thanh Huyền Bí cảnh mở ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, đến lúc đó đi Huyền Phi cốc đưa tin là được. Tiêu Nặc gật đầu, quá tốt rồi. Lý Mộ nói ra, nói thật, Thanh Huyền Bí cảnh kỳ thật không có nhanh như vậy mở ra, hẳn là phía trên đưa cho ngươi đãi ngộ đặc biệt, cho nên sớm mở ra. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đa tạ Lý Mộ đạo sư. Lý Mộ khoát tay áo, đừng cảm ơn ta, là chính ngươi năng lực đưa tới Thanh Huyền thư viện coi trọng, ta một cái tiểu đạo sư, cũng không có lớn như vậy quyền lực. Tiêu Nặc cười nói, vậy cũng muốn cảm tạ Lý Mộ đạo sư vì ta sự tình chạy ngược chạy xuôi, thật sự là làm phiền ngươi. Lý Mộ cười nói, khách khí cái gì, một chút chuyện nhỏ. Đơn giản hàn huyên sau khi, Lý Mộ liền rời đi. Đứng tại động phủ cổng, Tiêu Nặc trong mắt cũng không khỏi dấy lên một trận hỏa diễm. 3 ngày sau đó, liền có thể tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh, kể từ đó, mình liền có thể tìm kiếm loại thứ hai vật liệu, hữu chuyển huyền hoàng dịch. 3 ngày thời gian, nhoáng một cái mà qua. Huyền Phi cốc, ở vào Thanh Huyền thư viện phía sau núi khu vực. Dựa theo Thanh Huyền thư viện địa đồ chỗ bày ra, Tiêu Nặc thật sớm liền đi tới nơi đây. Bạch. Tiêu Nặc rơi vào Huyền Phi cốc cốc khẩu vị trí. Tại cốc khẩu bên ngoài, có một tòa rộng lớn quảng trường. Tòa này quảng trường rất cổ lão, cho người ta một loại tồn tại rất nhiều năm cảm giác, có đặc biệt tuế nguyệt niên đại cảm giác. Đến sớm a. Tiêu Nặc đi trên quảng trường mặt, ánh mắt liếc nhìn một phía, phát hiện một bóng người đều không có. Cũng liền tại Tiêu Nặc lời nói vừa dứt thời khắc, có nói thanh âm truyền đến. Lại nói lần này Thanh Huyền Bí cảnh làm sao mở ra như thế sớm a? Dựa theo di vãng lệ cũ, hẳn là còn phải đợi thêm cái một năm nửa năm a. Ha ha, cái này còn muốn không thông sao? Khẳng định có người thương lượng cửa sau. Ha ha, sẽ không phải lại là cái kia người mới a? Ngoại trừ hắn sẽ còn là ai? Viện trưởng thật đúng là có đủ bất công, sự tình gì đều hướng về kia cái người mới. Bạch, bạch. Ngay sau đó, hai thân ảnh rơi vào trên quảng trường. Đây là hai cái trẻ tuổi nam tử. Một người tướng mạo tương đối phổ thông, nhưng hai đầu lông mày rất có khí khái hào hùng. Một cái khác tương đối anh tuấn, nhìn qua còn mang theo một điểm dáng vẻ thư sinh hơi thở. A, có người tới trước a. Cái kia tương đối phổ thông nam tử nhìn về phía Tiêu Nặc. Cái kia tương đối anh tuấn nam tử cũng là đem ánh mắt rơi xuống Tiêu Nặc trên thân, là hắn. Hai người hiển nhiên là biết Tiêu Nặc là ai, bất quá hai người cũng không có đi lên cùng Tiêu Nặc chào hỏi. Nhưng hai người ánh mắt bên trong lẩn ẩn nhiều hơn mấy phần chú ý cũng liền tại lúc này, lại một đường thanh âm truyền đến, "Tưởng Ngạn, Tống Tu, hai người các ngươi tới à?" Lần này là một đạo giọng nữ. Thanh âm này thanh thúy duyệt nhi, như chim sơn ca linh động. Bạch. Một đạo độn quang rơi xuống, một người mặc áo trắng lục váy tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trên quảng trường. Nữ tử bề ngoài giống như thanh âm của đối phương làm người khác chú ý, mái tóc thật dài như là thác nước tràn tại sau lưng, tươi mát lại tràn ngập sức sống, mặt trái xoan tiểu xảo tinh xảo, ưu nhã tư thái tựa như tinh linh. Rất là hấp dẫn khác phái chú ý bị gọi là Tưởng Ngạn cùng Tống Tu hai tên nam tử con mắt đều là sáng lên. Hai người trong miệng một lời đáp lại nói, "Tinh Nhi sư muội." Nữ tử lúc này nói ra, "Cái gì sư muội? Gọi sư tỷ." "Các ngươi cũng đừng quên, lúc trước đã nói xong, chỉ cần tu vi của ta có thể vượt qua các ngươi, vậy sau này ta chính là sư tỷ, mặc dù các ngươi so ta nhập môn sớm." Nhìn xem nữ tử kia có chút dáng vẻ đắc ý, hai người có chút im lặng. "A." Lúc này, cô gái trẻ kia cũng nhìn thấy Tiêu Nặc, nàng đôi mắt đẹp nổi lên một tia sáng, nàng đi tới, "Ngươi hẳn là cái kia Tiêu Nặc sư đệ a. Ta nghe nói ngươi đánh bại Lâu Vũ Dương, hiện tại tấn cấp 10 vị trí đầu, lần này ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh, ta gọi Nam Cung Tinh Nhi lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố." Chương 2690 tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh chương 2690, tiến vào Thanh Huyền Bí cảnh ta gọi Nam Cung Tinh Nhi, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Nam Cung Tinh Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, không khó coi ra, tính tình của đối phương tương đối hoạt bát sáng sủa, tựa như một cái vui vẻ quả. "Nam Cung Tinh Nhi." Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trước đó tại điện đường lôi đài thời điểm, Tiêu Nặc có nhìn thấy cái tên này. Nam Cung Tinh Nhi tại điện đường bảng xếp hạng thứ 7. Tu vi của đối phương đạt đến thiên giai chân thần cảnh trung kỳ. Nhìn xem Nam Cung Tinh Nhi đưa qua tới hữu hảo ngọc thủ, Tiêu Nặc theo lễ phép, lúc này cũng đưa tay tới cầm một chút, "Tiêu Nặc." Nam Cung Tinh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nàng lập tức chỉ vào có ngoài hai người nói ra, "Tiêu Nặc sư đệ còn không biết bọn hắn à. Ta giúp ngươi giới thiệu một chút, cái kia lớn lên đẹp trai một điểm, gọi Tống Tu, tại điện đường bảng xếp hạng thứ 9, bên cạnh cái kia tên là Tưởng Ngạn, xếp hạng thứ 8. Tống Tu, điện đường bảng thứ 9, tu vi cùng kia Lâu Vũ Dương, thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ. Tống Tu đã đạt đến cảnh giới này tầng cao nhất. Tưởng Ngạn ở vào thứ 8, hắn đã đạt đến nửa bước thiên giai chân thần cảnh trung kỳ, thực lực muốn càng mạnh một phần." Nghe được Nam Cung Tinh Nhi lời nói, Tưởng Ngạn có chút không vui, hắn vội vàng nói, "Ta nói Tinh Nhi sư muội, cái gì gọi là Tống Tu dáng dấp đẹp trai một điểm? Ngươi không biết hình dạng là có thể biến hóa sao? Ta chỉ là khinh thường ở vẻ bề ngoài hóa trang đóng vai chính mình." Bên cạnh Tống Tu hất đầu phát, "Tưởng Ngạn sư minh, cũng không thể nói như vậy, ta xác thực so ngươi đẹp trai một điểm." Tưởng Ngạn đẩy đối phương một chút, "Mau mau cút, đừng ở ta cái này trước mắt." Nam Cung Tinh Nhi che miệng cười một tiếng. Nàng ánh mắt một lần nữa trở lại Tiêu Nặc trên thân, một đôi linh động mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nghiêng đầu nói ra, "Bất quá, nói thật, Tiêu Nặc sư đệ, ngươi thật chỉ có trung giai chân thần cảnh viên mãn tu vi sao?" Nghe vậy, Tưởng Ngạn, Tống Tu hai người cũng là có chỗ hiếu kỳ. Trung giai chân thần cảnh viên mãn chiến thắng thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ Lâu Vũ Dương, rất nhiều người đều không thể tin được đây là chân thực phát sinh. Mặc dù vượt cấp đại chiến cũng không hiếm lạ, nhưng càng ác như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Nặc không có trả lời Nam Cung Tinh Nhi vấn đề này. Nam Cung Tinh Nhi trực tiếp tiếp cận đầu tới, nàng liền cùng hiếu kỳ bảo, trên dưới trái phải đánh giá Tiêu Nặc. Tiêu Nặc ngược lại là bị đối phương nhìn có chút xấu hổ, hắn theo bản năng lui về sau mấy bước. Cách đó không xa Tống Tu nói ra, khụ, Tinh Nhi sư muội, ngươi chú ý một chút phân tức à. Có ngươi dạng này không có giới hạn giới cảm giác sao? Cái này Tiêu sư đệ đều có chút sợ ngươi. Nam Cung Tinh Nhi rụt trở về, nàng đội vàng hướng Tiêu Nặc xin lỗi, không có ý tứ, Tiêu Nặc sư đệ, ta chính là thuần hiếu kỳ mà thôi, không có ý tứ gì khác. Không đợi Tiêu Nặc đáp lại, một giọng nói khinh khỉnh từ trong hư không truyền đến. Có phải hay không trung giai chân thần cảnh biến mãn tu vi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một giây sau, một cỗ cường đại uy áp bao phủ cả tòa quảng trường. Tống Tu, Tưởng Ngạn sắc mặt hai người không khỏi biến đổi. Là Lữ Sâm sư minh. Tiêu Nặc thân hình không khỏi chìm xuống, thời khắc này Tiêu Nặc cũng không mở ra bá thể lĩnh vực cho nên đối mặt cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp có chút khó chịu. Ngay sau đó, cỗ uy áp này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại hướng phía Tiêu Nặc vị trí tập trung qua. Tiêu Nặc nhướng mày, ánh mắt dũng động hàn mang. Đối phương hiển nhiên là đang tận lực nhằm vào. Đang lúc Tiêu Nặc chuẩn bị mở ra bá thể lĩnh vực thời điểm, bên cạnh Nam Cung Tinh Nhi lúc này mắng, "Lữ Sâm, mau dừng tay, ngươi đừng tại đây khi dễ người." Ầm, một tiếng bạo hưởng, ngay tại Nam Cung Tinh Nhi lời nói rơi xuống thời khắc, kia cô bao phủ trên quảng trường uy áp lập tức tán đi. Đi theo, một đạo áo đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân động. "Oanh!" Dư ba quyết tán, khí lãng bốc lên, người tới khí thế hùng hậu, tuấn lãng bất phàm, nhưng hai đầu lông mày lại tản ra một cỗ nồng đậm ngạo ý. Lữ Sâm, điện đường bảng xếp hạng vị thứ 6. Thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi. Nam Cung Tinh Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng mở miệng nói ra, "Lữ Sâm, ngươi lại tại nơi này làm loạn." Lữ Sâm nhàn nhạt cười nói, "Tinh Nhi sư muội, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta chính là cùng vị này Tiêu sư đệ chỉ đùa một chút thôi." Nam Cung Tinh Nhi nói, "Có ngươi như thế nói đùa sao? Ngươi tại điện đường bảng xếp hạng thứ 6, Tiêu Nặc sư đệ vừa mới tấn cấp thứ 10, ngươi chính là tại lấy lớn hiếp nhỏ." Nghe được Nam Cung Tinh Nhi giúp Tiêu Nặc nói chuyện, Lữ Sâm ánh mắt chỗ sâu rung động một vòng không dễ dàng phát giác lửa giận. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái này lửa giận ép xuống, hắn cười nói, "Thật sự là nói đùa, ta hướng hắn nói xin lỗi được đi." Nam Cung Tinh Nhi nói, "Cái này còn tạm được." Chợt, Lữ Sâm nhìn về phía Tiêu Nặc, có chút chắc tay, "Mới vừa rồi là ta liều lĩnh, lô mãng, mong rằng Tiêu sư đệ không cần để ý, bất quá nói thật, chỉ bằng Tiêu sư đệ ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, có thể chiến thắng Lâu Vũ Dương quả thực là kỳ tích, ngươi sẽ không phải là cho kia Lâu Vũ Dương chỗ tốt gì, hắn cố ý đem hạng 10 vị trí nhường cho ngươi à?" Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc trong mắt tràn ra một tia hàn quang, hắn bình tĩnh trả lời, "Lữ sư minh nói đúng, đích thật là Lâu Vũ Dương sư minh cố ý nhường, mới khiến cho ta tấn cấp 10 vị trí đầu." Lữ Sâm cười ha ha, "Ở đâu là nhường, quả thực là thả biển không sai biệt lắm, ha ha ha." Rất hiển nhiên, Lữ Sâm căn bản không có muốn nói xin lỗi ý tứ, hắn ngôn ngữ bên trong hiển thị rõ chế nhạo cùng trào phúng. Tưởng Ngạn, Tống Tu hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Vừa rồi Tiêu Nặc biểu hiện, hoàn toàn chính xác cùng trong tưởng tượng chênh lệch rất nhiều. Theo lý thuyết, đối phương có thể chiến thắng Lâu Vũ Dương, không nên ngay cả Lữ Sâm uy áp đều không chịu nổi. Nhưng bọn hắn không biết là, Tiêu Nặc cũng không mở ra bá thể lĩnh vực, hắn giờ phút này cũng không phải là sức chiến đấu trạng thái mạnh nhất. Bất quá, đối với Lữ Sâm trào phúng, Tiêu Nặc cũng là không thèm để ý. Mình đến Thanh Huyền Bí cảnh mục đích chủ yếu chính là cựu truyền huyền hoàng dịch, trừ cái đó ra, không có so chuyện này trọng yếu hơn. Tuy nói cái này Lữ Sâm đạt đến thiên giai chân thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng Tiêu Nặc đã có thể dung hợp 18 loại trật tự chỗ thi triển ra Hỗn Nguyên Thiên Tư, lại so với lúc trước chiến thắng Lâu Vũ Dương thời điểm càng cường đại hơn. Lại thêm trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, Tiêu Nặc cảnh giới đã đạt đến trung giai chân thần cảnh viên mãn đỉnh phong, khoảng cách thượng giai chân thần cảnh cũng không xa. Cái này Lữ Sâm muốn nắm Tiêu Nặc, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nam Cung Tinh Nhi ngược lại là đứng ra tiếp tục vì Tiêu Nặc nói chuyện, "Lữ Sâm, ngươi làm thật sự là quá phận, ngươi cũng đừng quên, Tiêu sư đệ nhưng nắm giữ rất nhiều loại trật tự, chỉ bằng điểm này, Lâu Vũ Dương liền không sánh bằng hắn." Lữ Sâm xem thường, "Ta nói Tinh Nhi sư muội, ngươi liền nói Huyền Châu bảy đại tu thần viện đỉnh tiêm thiên kiêu bên trong, cái nào không nắm giữ mấy loại trật tự? Lại nói, trật tự thứ này, không phải càng nhiều lại càng tốt, một loại cường đại trật tự có thể nghiền nát nhiều loại nhỏ yếu trật tự." Nam Cung Tinh Nhi đúng là bất lực phản bác. Hoàn toàn chính xác, trật tự thứ này, nhiều cũng có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt. Bởi vì nắm giữ trật tự càng nhiều, như vậy cần lĩnh ngộ nghiên cứu thời gian thì càng nhiều. Có người chuyên công một đạo trật tự, có thể đem cái kia đạo trật tự phát huy ra sức mạnh cực lớn. Nếu như muốn đem tất cả trật tự đều nộ ra, mang ý nghĩa muốn tiêu hao càng lớn tinh lực cùng thời gian. Bất quá, bọn hắn không biết là, Tiêu Nặc trật tự, căn bản không cần tự mình lĩnh ngộ. Hắn chỉ cần sử dụng mình một đạo hồng mông trật tự liền có thể thu hoạch được càng nhiều trật tự. Đến lúc đó, lại đem những này trật tự dung hợp, liền có thể ngưng tụ thành một đạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nam Cung Tinh Nhi nhìn về phía một bên Tiêu Nặc, nói, "Tiêu sư đệ, ngươi đừng để ý, ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm tấn cấp điện đường 10 vị trí đầu, đã đầy đủ nói rõ hết thảy, chớ có bởi vì người khác một phen liền phủ định mình, ta tiến vào Thanh Huyền Thư Viện năm thứ nhất, vẫn là cái cao cấp đệ tử đâu." Nghe được Nam Cung Tinh Nhi lời nói, Tiêu Nặc ngược lại là có chút xúc động, vừa mới hắn còn cảm thấy đối phương có chút không có phân tức, hiện tại xem ra, đối phương kỳ thật chính là loại này sáng sủa hoạt bát tính cách. Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm, đa tạ Nam Cung sư tỷ." Nam Cung Tinh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, không khách khí. Lữ Sâm đem Nam Cung Tinh Nhi thái độ đối với Tiêu Nặc nhìn ở trong mắt, mặt ngoài không có gì tâm tình chập chờn, nhưng trong lòng là càng thêm bất mãn. Cũng liền tại lúc này, lại là ba đạo thân ảnh xuất hiện ở quảng trường trên không. Khi thấy người tới thời điểm, cho dù là cao ngạo như Lữ Sâm, vậy mà cũng thu liễm lại trên người phong mang. Nam Cung Tinh Nhi mở miệng nói ra, là Kỷ Lân Nguyên sư huynh, Văn Hướng Lễ sư huynh, còn có Tân Nhan sư tỷ. Tiêu Nặc, Tưởng Ngạn, Tống Tu ba người cũng là nhìn về phía người tới. Kỷ Lân Nguyên, điện đường bảng xếp hạng thứ nhất. Văn Hướng Lễ, điện đường bảng xếp hạng thứ hai. Tân Nhan, điện đường bảng bài danh thứ ba. Ba người này chính là Thanh Huyền thư viện đương kim cường đại nhất ba vị thiên tiêu. Tân Nhan, một bộ trường bào màu xanh nhạt, nàng dáng người cao gầy, ưu nhã tỉnh táo, cứ việc làm một nữ tử, nhưng nàng khí chẳng có chút cường đại. Vòng dung mạo, Tân Nhan có lẽ so với Nam Cung Tinh Nhi hơi kém một chút, nhưng nàng kia thanh lãnh khí chất lại càng hơn một bậc. Tân Nhan tu vi tại thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ. Văn Hướng Lễ, người này mặt như quan ngọc, mắt như lam tinh, một thân thanh ý điệp, tiêu sái tùy ý, như khiêm khiêm như ngọc quý công tử. Văn Hướng Lễ tu vi đồng dạng là đạt đến thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ. Mà xếp hạng thứ nhất Kỷ Lân Nguyên, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng như phong, bộ mặt ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, tăng thêm toàn thân áo đen như mực, càng là hiện lộ rõ ràng lạnh lùng. Kỷ Lân Nguyên tu vi đã đạt đến nửa bước thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong. Bạch, bạch, bạch. Ba đạo thân ảnh gần như đồng thời rơi vào trên quảng trường. Cương đại khí tràng khuyết tán ra đến, mặt đất nhấc lên một trận khí bụi. Nam Cung Tinh Nhi chạy chậm đi lên, Tân Nhan sư tỷ, các ngươi đã tới. Còn có Kỷ sư huynh, Văn sư huynh, các ngươi đều tới. Nam Cung Tinh Nhi nhân duyên không tệ, điện đường bảng 10 vị trí đầu những người này, cơ bản đều biết. Tân Nhan mỉm cười, hỏi, còn kém ai không tới? Nam Cung Tinh Nhi trả lời, chỉ còn lại Lý Châu sư huynh cùng Tô Hải sư huynh. Tân Nhan gật gật đầu, hai người này từ trước đến nay tương đối kéo dài, bất quá cũng không cần chờ bọn hắn, một hồi Thanh Huyền bí cảnh mở ra, chúng ta đi vào là được. Lúc này, xếp hạng thứ hai Văn Hướng Lễ nói ra, a, Lâu Vũ Dương làm sao không đến? Nam Cung Tinh Nhi hồi đáp, Văn sư huynh còn không biết đâu. Lâu Vũ Dương đã bị dồn xuống 10 vị trí đầu. Văn Hướng Lễ càng là kinh ngạc, ồ, Lâu Vũ Dương rơi ra 10 vị trí đầu rồi. Ta còn thực sự không biết, trong khoảng thời gian này ta đang bế quan, nếu không phải Thanh Huyền bí cảnh mở ra, ta cũng sẽ không sớm như vậy xuất quan. Nam Cung Tinh Nhi chỉ Tiêu Nặc vị trí, là vị kia Tiêu Nặc sư đệ. Văn Hướng Lễ hai mắt nhắm lại, rất xa lạ nha. Một bên Tân Nhan nói ra, là cái người mới, nghe nói nhập môn không đủ một năm, liền đỉnh rơi mất Lâu Vũ Dương. Văn Hướng Lễ hít sâu một hơi, á thông suốt, lợi hại a. Hắn đi theo nhìn về phía bên người Kỷ Lân Nguyên, Kỷ sư huynh, xem ra ngươi cái này vị trí thứ nhất không kiên trì được bao lâu. Kỷ Lân Nguyên khẽ cau mày, cũng không nói cái gì. Ngược lại là xếp hạng thứ 6 Lữ Sâm tiếp lời, nói, Văn sư huynh quá lo lắng, vị này Tiêu sư đệ không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, ta vừa rồi đã thử qua, hắn ngay cả ta uy áp đều không chịu nổi. Văn Hướng Lễ có chút ngoài ý muốn, nếu như ngay cả ngươi uy áp đều không chịu nổi, vậy hắn như thế nào chiến thắng Lâu Vũ Dương? Lữ Sâm hai tay một đám, nhún vai, ta cũng rất buồn bực. Nam Cung Tinh Nhi liếc mắt, nàng có chút im lặng nói, ngươi lại bắt đầu. Sau một lát, lại có hai người tuần tự đã tới Huyền Phi cốc lối vào. Chính là điện đường bảng xếp hạng thứ 4 Lý Châu, còn có xếp hạng thứ 5 Tô Hải. Lý Châu đạt đến nửa bước thiên giai chân thần cảnh hậu kỳ, mà Tô Hải cùng Lữ Sâm, Nam Cung Tinh Nhi thì là thiên giai chân thần cảnh trung kỳ. Đương nhiên, cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng chiến lược phương diện tự nhiên là tồn tại chênh lệch. Về phần chênh lệch nhiều ít, Tiêu Nặc cũng không rõ ràng. Dù sao nơi này chín người, Tiêu Nặc hôm nay cũng mới lần thứ nhất gặp. Đối với bọn hắn, Tiêu Nặc không có chút nào hiểu rõ. Tổng thể tới nói, xếp hạng thứ nhất Kỷ Lân Nguyên cường đại vẫn tương đối rõ ràng, hắn cách thiên giai chân thần cảnh đỉnh phong còn kém cách xa một bước. Lấy đối phương thực lực, hoàn toàn chính xác có thể ổn thỏa cung điện này bảng đứng đầu vị trí. Đương nhiên, đối với cái này điện đường bảng Tiêu Nặc không có hứng thú đi tranh, hắn gia nhập Thanh Huyền thư viện mục đích đúng là vì cựu chuyển huyền hoàng dịch những chuyện khác, không quan tâm chút nào. Cũng liền tại lúc này, cựu tiêu trên không truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ầm ầm. Ngay sau đó, hai tên lão giả xuất hiện ở Huyền Phi cốc cốc khẩu phía trên. Cái này hai tên lão giả chính là Thanh Huyền thư viện trưởng lão, phụ trách mở ra Thanh Huyền bí cảnh. Trong đó một tên dáng người hơi gầy trưởng lão mở miệng nói ra, thời gian đã đến, Thanh Huyền bí cảnh sắp mở ra. Một vị khác tương đối hơi mập trưởng lão cũng là nói ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, hai tên trưởng lão đúng là một người lấy ra một khối lệnh bình ngọc bài. Hai người đồng thời đem ngọc bài ném ra ngoài. Siêu, siêu. Hai khối ngọc bài bay đến cùng một chỗ, cũng nhanh chóng dung hợp thành một khối. Ông. Một giây sau, viên kia ngọc bài phóng xuất ra một đạo quang trụ xông vào đại địa. Ầm ầm. Đại địa chấn động, linh lực quyết tán, nương theo lấy đám người dưới chân mặt đất sáng lên một đạo lại một đạo sáng chói phù văn, lập tức, phong ánh khắp nơi của sáng trực trùng bất yêu. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Huyền Phi cốc lối vào chỗ, lại chậm rãi dâng lên một cái cửa đá thật to. Tòa này cửa đá cao tới 100 mét, toàn thân tản ra cổ pháp khí tức. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người đều là nhìn về phía tòa kia cửa đá. Nam Cung Tinh Nhi có chút phấn chấn nói, bí cảnh cửa vào muốn mở ra. Veng, veng, veng. Nặng nề thanh âm quanh quẩn ra, tại mọi người nhìn chăm chú, cửa đá dần dần hướng phía nội bộ mở ra, đó lấy thông hướng Thanh Huyền bí cảnh không gian chi môn liền hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người. Trong hư không, trong đó một tên trưởng lão mở miệng nói ra, Thanh Huyền bí cảnh nội bộ cơ duyên đều bằng bản sự thu hoạch, chỉ cần lấy được chính là chính các ngươi đồ vật, Thanh Huyền thư viện sẽ không lấy bất kỳ lấy cớ đem nó thu hồi. Một vị trưởng lão khác cũng nói ra, thanh huyền bí cảnh mở ra thời gian vì 3 tháng, 3 tháng về sau các ngươi đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Kỳ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ, Tân Nhan bọn người nhao nhao hóa thành một đạo độn quang hướng phía thanh huyền bí cảnh đại môn phóng đi. Bạch, bạch, bạch, đám người liên tiếp tiến vào bên trong, đảo mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Nam Cung Tinh Nhi, Tưởng Ngạn, Tống Tu mấy người cũng là theo sát phía sau. Điện đường bảng xếp hạng thứ 6 Lữ Sâm liếc xéo một chút hậu phương Tiêu Nặc, khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng nụ cười khinh thường. Hừ, Lữ Sâm phát ra cười lạnh một tiếng về sau, lập tức cũng nhanh chóng tiến vào thanh huyền bí cảnh. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc quang mang chui vào bí cảnh đại môn. Thanh huyền bí cảnh, nội bộ hiện ra trong mắt mọi người chính là một phương cổ lão thiên địa, mà phía thiên địa này ẩn chứa linh khí đúng là so thanh huyền thư viện bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm. Điện đường bảng xếp hạng thứ 9 Tống Tu nói ra, thật không hổ là thanh huyền bí cảnh, linh khí là thật nồng đậm, tại cái này tu luyện coi như so đơn độc hưởng dụng một đầu linh mạch đều muốn làm ít công to. Xếp hạng thứ 8 Tưởng Ngạn khẽ thở dài, đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể vào đến thời gian 3 tháng, tu luyện cũng đừng nghĩ, vẫn là tranh thủ thời gian tìm kiếm cơ duyên đi. Cái này thanh huyền bí cảnh bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Lúc này Nam Cung Tinh Nhi đột nhiên hỏi, a, cái kia Tiêu Nặc sư đệ đâu? Hắn đi nơi nào? Làm sao không thấy được người a? Tống Tu nói ra, hẳn là tiến đến đi. Loại này cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ? Lữ Sâm cười lạnh nói, Tinh Nhi sư muội, ngươi có phải hay không có chút quá quan tâm người kia? Hắn cùng ngươi quan hệ thế nào, đáng giá ngươi như thế chú ý hắn? Nam Cung Tinh Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng mắng trả lại, nào có như ngươi nói vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy người ta là cái người mới, có rất nhiều sự tình không rõ lắm, ta làm thanh huyền thư viện sư tỷ, khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, làm sao lời nói từ trong miệng ngươi nói ra, liền biến vị. Lữ Sâm hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời. Điện đường bảng bài danh thứ 3 Tân Nhan nói ra, được rồi, đừng quản những người khác, đều quản tốt mình đi. Dứt lời, Tân Nhan liền hướng phía một phương hướng khác bay đi. Kỷ Lân Nguyên, Văn Hướng Lễ các cái khác người cũng là riêng phần mình hướng phía 4 phía phân tán ra tới. Gặp đây, Nam Cung Tinh Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Nàng bắt đầu ở thanh huyền bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Một bên khác, một tòa vội vàng không dứt phía trên dãy núi, Tiêu Nặc ngay tại di chuyển nhanh chóng. Thần nữ tiền bối, còn bao lâu? Nhanh. Sát sinh thần nữ trả lời, ta đã cảm giác được huyền hoàng chi khí, ngươi cứ việc một mực tiến lên là được. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Tiêu Nặc vừa tiến vào thanh huyền bí cảnh, liền để sát sinh thần nữ phóng xuất ra thần thức. Sát sinh thần nữ cảm giác lực cực kỳ cường đại, nàng rất nhanh liền khóa chặt đến huyền hoàng chi khí phương hướng. Cho nên Tiêu Nặc vừa tiến đến, liền thẳng đến nơi đây mà tới. Hắn cũng không cùng những người khác đồng hành. Tiêu Nặc rất rõ ràng mục tiêu của mình. Cựu truyền huyền hoàng dịch. Toàn bộ thanh huyền bí cảnh bên trong, cái khác tất cả cơ duyên, Tiêu Nặc đều có thể không muốn, nhưng là duy trì có kia huyền hoàng dịch Tiêu Nặc nhất định phải cầm tới. Bạch. Tiêu Nặc di tốc rất nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện trong hư không xuyên thẳng qua. Phía dưới dãy núi, rừng rậm, hồ nước, dòng sông toàn bộ đều bỏ lại đằng sau. Trong lúc này, Tiêu Nặc cảm giác được không ít linh lực ba động, nhưng đều không để Tiêu Nặc dừng bước lại. Dù là hiện tại có một kiện hoàn chỉnh chứng đạo thần khí cùng cựu truyền huyền hoàng dịch để Tiêu Nặc đi chọn, Tiêu Nặc đều sẽ không chút do dự tuyển chọn cựu truyền huyền hoàng dịch. Bởi vì Tiêu Nặc tất cả năng lực nguồn suối chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, chỉ cần đột phá tầng thứ 7, Tiêu Nặc chiến lực là toàn diện tăng trưởng. Lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, phía trước tòa sơn cốc kia huyền hoàng chi khí có chút nồng đậm, ngươi thứ muốn tìm, hẳn là ở nơi đó. Nghe vậy, Tiêu Nặc con mắt không khỏi sáng lên. Lúc này tăng nhanh tốc độ di động. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc đã tới một tòa cự đại trên sơn cốc không. Tại kia trong cốc, ngưng tụ đại lượng khí thể. Những khí thể này đúng là bảy biện ra hỗn độn trạng, nhan sắc rất pha tạp, cũng rất lộn xộn, cũng không phải là Tiêu Nặc trong tưởng tượng như vậy. Tiêu Nặc hơi nghi hoặc một chút, đây chính là huyền hoàng chi khí sao? Làm sao cùng trong tưởng tượng không thái nhất dạng? Sát sinh thần nữ giải thích nói, ngươi cho rằng huyền hoàng khí là dạng gì? Tiêu Nặc trả lời, linh khí dồi dào, màu sắc rõ ràng. Sát sinh thần nữ nói, huyền hoàng khí sinh tại thiên địa, mà thiên địa chi khí bao quát và tượng, cực kỳ hỗn độn, như thế nào lại màu sắc rõ ràng? Tiêu Nặc gật gật đầu, là ta kiến thức quá ngắn. Sát sinh thần nữ nói, đi xuống đi, nhìn có thể hay không tìm tới huyền hoàng dịch. Huyền hoàng dịch từ huyền hoàng khí ngưng tụ mà thành, số lượng cực kỳ ít ỏi, cho nên chỉ xem đến cái này huyền hoàng chi khí còn chưa không thể để cho Tiêu Nặc yên tâm. Chỉ có tìm được huyền hoàng dịch mới có thể lặp đi lặp lại để luyện ra mình cần có cựu truyền huyền hoàng dịch. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hướng phía dưới sơn cốc phóng đi. Nhưng đúng lúc này, một cây dây leo đột nhiên từ phía dưới bật ra, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng vung đi. Ừm. Tiêu Nặc ánh mắt lấm liệt, hắn oanh ra một quyền, đánh tới hướng cây kia dây leo. Ầm. Rối loạn linh lực trước mặt Tiêu Nặc đánh nổ ra, Tiêu Nặc đúng là bị cái này gốc dây leo cho đánh bay ra ngoài. Tiêu Nặc trùng điệp đụng vào hậu phương một vách đá bên trên, lập tức tóe lên đại lượng cho bụi cùng đá vụn. Không đợi Tiêu Nặc đứng lên, gốc kia dây leo lại lần nữa đánh tới. Tiêu Nặc đội vàng một cái xoay người, tránh thoát công kích. Nhưng này gốc dây leo đập vào trên núi, trực tiếp đem ngọn núi kia bích một phân thành hai, chém thành hai nửa. Tiêu Nặc mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lực lượng thật mạnh. Sát sinh thần nữ nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, trong sơn cốc này sinh linh quanh năm suốt tháng hấp thu huyền hoàng chi khí, đã sinh sôi xuất từ chủ ý thức, bọn chúng sẽ đem ngươi làm thành cướp đoạt huyền hoàng chi khí người xâm nhập, bất nhượng ngươi đặt chân mảnh này lãnh địa. Chương 2691 cầm tới huyền hoàng dịch, chương 2691 cầm tới huyền hoàng dịch. Nghe được sát sinh thần nữ lời nói, Tiêu Nặc khẽ gật đầu, trong mắt cũng không khỏi lộ ra mấy phần trị trọng. Cũng liền tại nàng lời nói vừa dứt thời điểm, gốc kia dây leo lần nữa lao đến. Cái này gốc dây leo kỳ thật rất nhỏ, cũng không thô, nhưng bởi vì hấp thu huyền hoàng chi khí nguyên nhân, cho nên nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Nặc không do dự nữa, trực tiếp mở ra bá thể lĩnh vực. Trong chốc lát, Tiêu Nặc khí thế tăng vọt, chiến lực cũng theo đó tiêu thăng. Nhìn xem kia bay tới dây leo, Tiêu Nặc đấm ra một quyền, hung hăng va đập tới. Ầm. Nặng nề bạo hưởng ở trong thiên địa nổ tung, dây leo tựa như một đầu nổ tung rắn độc, trong nháy mắt sụp đổ ra. Tiêu Nặc thân hình khẽ động, tiếp tục hướng phía trong sơn cốc bay đi. Ngay sau đó, lại là mấy đầu dây leo bay ra. Bạch, bạch, bạch. Bọn chúng di tốc rất nhanh, cực kỳ linh hoạt, đảo mắt liền vây quanh Tiêu Nặc ngoài thân. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lúc này phóng xuất ra một đạo hỏa diễm trật tự. Hỏa diễm trật tự vừa mở, Tiêu Nặc quanh thân lập tức biến thành một cái biển lửa cấm khu. Tất cả sông tới dây leo toàn bộ đều bốc cháy lên, cũng biến thành từng đầu hùng vĩ hỏa dây leo. Tại trật tự chi lực thiêu đốt dưới, những này hỏa dây leo cấp tốc biến thành tro tàn. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cỗ càng cường đại hơn thần lực ba động từ phía dưới trong sơn cốc truyền đến. Chỉ gặp kia là một gốc quái thụ. Cây kia quái thụ gần 100 mét độ cao, cành lá rậm rạp, toàn thân trên dưới rung động nồng đậm huyền hoàng chi khí. Rất hiển nhiên, cái này quả quái thụ hấp thu huyền hoàng chi khí về sau, cũng sinh ra tự chủ ý thức. Ông, thân cây phía trên sáng lên từng đạo pha tạp phù văn hội tụ vào một chỗ, đúng là hiện hóa ra ngũ quan. Bất quá cái này ngũ quan cùng loại với yêu thú, không giống như là nhân loại, nhìn qua có chút dữ tợn, làm cho lòng người sinh mâu thuẫn. Chết. Kia quái thụ phát ra ma âm, tiếp lấy đúng là từ trong miệng phun ra một đạo quang trụ. Đạo ánh sáng này trụ trong nháy mắt trùng sát đến Tiêu Nặc trước mặt, Tiêu Nặc hai tay quanh trước người, hình thành đón đỡ. Ầm. Một cỗ cùng bạo rối loạn dư ba trong hư không nổ tung, Tiêu Nặc thân hình hơi rung, nhưng cũng không lùi lại. Tiêu Nặc hừ lạnh một tiếng, thứ năm chỉ mở ra, trật tự chi lực công hướng kia quái thụ. Từng đầu từ hỏa diễm hình thành cự mãng sen lẫn đang trách thân cây bên ngoài, đem nó toàn bộ bao trùm. Nhưng là, cái này quái thụ phòng ngự đúng là tương đương chi cao, hỏa diễm trật tự vậy mà không cách nào đem nó đốt diệt. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, đi theo lại phóng xuất ra một đạo lôi đỉnh trật tự. Rầm rầm. Chỉ gặp từng cây từ lôi đỉnh biến thành xích sắt phóng tới cây kia quái thụ. Quái thụ khởi xướng phản kích, trên người nó bộc phát ra bóng ánh khắp nơi phủ văn chi quang. Cương đại huyền hoàng chi khí như báo táp phun ra đi, những cái kia phóng tới quái thụ lôi đỉnh xích sắt đều bị đánh bay. Một giây sau, quái thụ thả người nhảy lên, vậy mà thoát ly đại địa, ngạnh sinh sinh từ trong đất bùn bay ra. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, cái này có chút quá mức, nó lại còn có thể từ lòng đất chạy đến. Quái thụ bay đến trong hư không, to con rễ cây vung dậy, giống như là từng đầu đáng sợ xúc tu. Chết. Nó lại lần nữa giống to, những cái kia xúc tu tranh nhau chen lấn phóng tới Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lúc này thi triển Hồng Mông Độn Thiên Bộ tránh rơi mất quái thụ công kích. Vậy, Tiêu Nặc thình lình thoáng hiện đến quái thụ sau lưng, đồng thời, Tiêu Nặc trực tiếp triệu hoán ra vô ảnh phi đao vết dị loang lổ vô ảnh phi đao tại Tiêu Nặc lòng bàn tay kịch liệt lắc lư, đồng phát ra to rõ đao ngâm. Sáu loại trật tự thôi động, vô ảnh phi đao vết dị lúc này hóa thành hoa lệ thần văn. Chém. Tiêu Nặc quát lạnh một tiếng. Thoáng chốc, vô ảnh phi đao hóa thành một đạo cực quang phóng tới quái thụ. Ầm. Quái thụ trong nháy mắt bị đánh xuyên, lực sát thương đáng sợ từ bên trong đến bên ngoài quét tán, cấp tốc xé rách quái thụ cái kia khổng lồ thân thể. A. Quái thụ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó lấy, quái thụ thân thể tựa như là một viên bạo liệt thủy cầu, ở trong thiên địa hóa thành hư vô. Đánh chết quái thụ về sau, Tiêu Nặc tiếp tục hướng phía sơn cốc chỗ sâu bay đi. Trong lúc đó, cũng là không ngừng gặp được trong cốc sinh linh cản đường, có hoa cây cỏ mục, còn có độc trùng gian kiến, những sinh linh này bởi vì hấp thu huyền hoàng chi khí, đều sinh ra linh thức, cũng đối Tiêu Nặc khởi xướng tiến công. Bất quá, bọn chúng đều không thể cho Tiêu Nặc tạo thành uy hiếp, Tiêu Nặc lấy vô ảnh phi đao mở đường, một đường giết tới sơn cốc bên trong. Cũng liền tại lúc này, một ngụm cũ nát cổ đỉnh xuất hiện ở Tiêu Nặc tầm mắt, cái đó là Tiêu Nặc con ngươi có chút co rụt lại. Kia là một ngụm lớn vô cùng cổ đỉnh, liền giống như núi. Nó đặt ở sơn cốc chỗ thấp nhất, một nửa thân đỉnh chôn ở trong đất bùn, còn có một nửa lộ tại bên ngoài. Miệng đỉnh hướng lên trên, khẽ nghiêng. Phía trên chiếc đỉnh cổ có ba cái mơ hồ chữ lớn, Huyền Hoàng Đỉnh. Tìm được. Tiêu Nặc trên mặt khó nén vui mừng. Lúc trước Tiêu Nặc tại Huyền Châu Thiên Phong thành từ một lão giả nơi đó dò thăm đến liên quan tới cựu truyền Huyền Hoàng dịch tin tức. Tên lão giả kia cáo chi Tiêu Nặc, tại Thanh Huyền thư viện Thanh Huyền bí cảnh bên trong, có một ngụm tên là Huyền Hoàng Đỉnh thần vật, chiếc kia Huyền Hoàng Đỉnh quanh năm suốt tháng hấp thu địa mạch chỗ sâu nhất Huyền Hoàng chi khí. Về sau, trong đỉnh Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ thành dịch, kia linh dịch chính là Huyền Hoàng dịch mà Tiêu Nặc chỉ cần vào tay Huyền Hoàng dịch lập đi lặp lại tinh luyện một phen, liền có thể đạt được cựu truyền Huyền Hoàng dịch. Tin tức này đằng sau Tiêu Nặc cũng từ những địa phương khác được chứng minh. Nay lại tận mắt thấy cái này, miệng Huyền Hoàng đỉnh Tiêu Nặc treo lấy một trái tim cuối cùng có thể buông xuống. Đương nhiên, hiện tại còn không phải vui vẻ thời điểm, trong đỉnh có hay không Huyền Hoàng dịch mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là không có Huyền Hoàng dịch, kia Tiêu Nặc sẽ phải không vui một trận. Bạch. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hướng phía chiếc kia cổ đỉnh bay đi. Nhưng, ngay tại Tiêu Nặc lúc sắp đến gần miệng đỉnh thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ đáng sợ Huyền Hoàng chi khí đúng là từ cổ đỉnh nội bộ phun ra đi. Ầm ầm. Huyền Hoàng chi khí giống như thủy triều khuyết tán ra, Tiêu Nặc lập tức bị xông đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, một tôn tản ra hung hãn khí tức thân ảnh đúng là xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Đạo thân ảnh này vì nửa người nửa yêu hình thái, trên người đối phương có bá khí chiến giáp, trong tay cầm một thanh chiến phủ, sau lưng còn có một đôi yêu cánh, nó một đôi mắt rung động hàn quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Nặc. Sát sinh thần nữ nói ra, đây cũng là Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ ra một tôn yêu linh. Lời nói vừa dứt, tôn này yêu linh liền đối Tiêu Nặc phát khởi công kích. Chỉ thấy nó hai tay huy động chiến phủ, quét ra một đạo to lớn quang nhận. Siêu. Quang nhận xé rách không gian, hướng phía Tiêu Nặc chém tới. Tiêu Nặc lúc này lấy vô ảnh phi đao tiến hành lên kích. Đi. Vô ảnh phi đao bộc phát ra 6 loại trật tự công kích, đối diện bọn tới tia sáng kia lưới đao. Ầm ầm. Cự lực va chạm, kinh thiên động địa, cuồng bạo dư ba khuyết tán ra đến, Tiêu Nặc lúc này kéo về phía sau mở thân bị, thối lui đến mấy ngàn mét bên ngoài. Tiêu Nặc trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, cái này yêu linh thực lực vậy mà như thế cường hãn. Mặc dù chỉ là đối banh một chiêu, nhưng Tiêu Nặc có thể cảm nhận được cái này yêu linh hung hãn chỗ. Thực lực của đối phương tại thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ cùng thiên giai chân thần cảnh trung kỳ ở giữa, sức chiến đấu so với trước đó Lâu Vũ Dương đều cường đại hơn không ít. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, yêu linh lại lần nữa cũng tới, nó huy động chiến phủ, đằng đằng sát khí chạy về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc lúc này không còn giấu giốt, hai tay của hắn lòng bàn tay đối diện nhau, thôi động Hỗn Nguyên Thiên Tư chỉ gặp một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực đồng thời phong thích, cũng hướng phía hai tay ở giữa nhanh chóng dung hợp. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Tiêu Nặc hết thảy thi triển chín đạo trật tự. Cái này chín đạo trật tự là lúc trước đối phó Lâu Vũ Dương thời điểm động tới. Nhưng trên thực tế, Tiêu Nặc vận dụng 18 loại trật tự, còn có 9 đạo trật tự, toàn bộ đều bị Tiêu Nặc lấy Liễm Thần Thuật cho ẩn giấu đi. Rất nhanh, một viên sáng chói chói mắt trật tự pháp cầu liền tại Tiêu Nặc lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, tôn này yêu linh đã trùng sát đến trước mặt, nó toàn thân bạo dũng ra mênh mông huyền hoàng chi khí, hai tay giơ lên, huy động chiến phủ, hung hăng bổ về phía Tiêu Nặc. Giết! Khí tức kinh khủng bao phủ xuống, đối phương rất có một loại muốn đem Tiêu Nặc ngay tại chỗ chạm diệt khí diễm. Tiêu Nặc vung ra trước mặt trật tự pháp cầu. Hôn Nguyên Thiên Thư dung hợp 18 loại trật tự chi lực pháp cầu cuốn lên một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng đón lấy yêu linh chiến phủ. Ầm ầm, nặng nề tiếng vang, đánh nổ thiên địa. Trật tự pháp cầu xung kích tại yêu linh trong tay chiến phủ phía trên, nương theo lấy đáng sợ lực lượng hủy diệt phát tiết, không gian bốn phía che kín vết rách, tôn này yêu linh ngạnh sinh sinh bị vênh thành đầy trời nát ảnh. Yêu linh thực lực mặc dù cường hãn, nhưng Tiêu Nặc một kích này uy lực so với lúc trước đánh bại Lâu Vũ Dương thời điểm còn cường đại hơn. Dưới một kích này đi, đối phương trực tiếp gánh không được. Oanh sát rơi mất huyền hoàng chi khí ngưng tụ yêu linh, Tiêu Nặc lập tức chạy về phía chiếc kia huyền hoàng đỉnh. Tiêu Nặc đứng tại miệng đỉnh phía trên, nhìn về phía Huyền Hoàng đỉnh nội bộ. Trong đỉnh dũng động đại lượng huyền hoàng khí, cái này huyền hoàng khí như hỗn độn, pha tạp lộn xộn, tản ra các loại khác biệt sát thái. Không biết bên trong có hay không huyền hoàng dịch. Tiêu Nặc hít sâu một hơi, thân hình hắn lóe lên, tiến vào Huyền Hoàng đỉnh nội bộ. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền rơi xuống cổ đỉnh dưới đáy, tiếp lấy liền bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, ở giữa vị trí. Ở giữa? Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng phía cổ đỉnh vị trí trung tâm chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc liền thấy giọt giọt lơ lửng ở giữa không trung linh dịch. Những cái kia linh dịch cũng liền giọt nước kích cỡ tương đương, đồng dạng là tản ra pha tạp ánh sáng lưu hòa. Linh dịch số lượng ước chừng có hơn trăm nhỏ, bọn chúng phiêu phủ ở nơi đó, ẩn chứa kinh người thần lực ba động. Tiêu Nặc hai tay có chút nắm tay, là cái này. Huyền Hoàng dịch a. Sát sinh thần nữ cho khẳng định, không sai, số lượng cũng không ít, có thể để luyện ra không ít cựu chuyển Huyền Hoàng dịch ra, dùng cho bố trí cực đạo đại trận khẳng định là đủ. Nghe vậy, Tiêu Nặc trong lòng vui mừng. Kể từ đó, cựu chuyển Huyền Hoàng dịch cũng có được rơi xuống, tăng thêm trước đó đạt được đại nhật kim ô tùy bốn loại vật liệu chỉ còn lại cuối cùng hai loại. Tiêu Nặc lấy ra một cái bình nhỏ, đây là chuyên môn dùng cho thu lấy huyền hoàng dịch vật chứa pháp bảo. Tiêu Nặc đem trong đỉnh hơn trăm nhỏ huyền hoàng dịch toàn bộ đều thu nhập trong bình. Làm xong một bước này, Tiêu Nặc mới xem như yên lòng. Bây giờ chỉ còn lại vạn vật vĩnh hằng lộ cùng thái âm luyện ngục tương. Mặc dù hai thứ đồ này còn không có tin tức, nhưng Tiêu Nặc giờ phút này vẫn có chút vui vẻ, dù sao khoảng cách Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7 lại tới gần một bước. Ngay tại Tiêu Nặc thu lấy xong huyền hoàng dịch về sau, nó ý bên ngoài phát hiện dưới chân lại có rất nhiều phù văn ấn ký. Ừm, đây là. Tiêu Nặc ngồi xổm người xuống đi, lấy tay sờ chạm đất hạ phù văn ấn ký. Đây là trận pháp. Tiêu Nặc cảm thấy yêu kỳ. Huyền Hoàng đỉnh dưới đáy, vậy mà có khắc một tòa trận pháp. Lời nói vừa dứt, trong đỉnh trận pháp vậy mà tự hành khởi động. Ông, ông, ông. Một đạo tiếp một đạo phức tạp xen lẫn phù văn cấp tốc sáng lên, một tầng lại một tầng sáng chói thần bí ấn ký đều thiêu đốt, đông dưng, một tòa cự đại phù văn pháp trận xuất hiện ở Tiêu Nặc dưới chân. Tòa trận pháp này lan tràn toàn bộ cổ đỉnh dưới đáy, thậm chí đều kéo dài đến bốn phía mặt vách phía trên. Trận pháp khởi động thời khắc, cổ đỉnh nội bộ huyền hoàng chi khí trở nên cực kỳ táo động, bọn chúng tựa như là gió lốc, vây quanh Tiêu Nặc nhanh chóng chuyển động, mười phần hùng vĩ. Tiêu Nặc lộ ra vẻ cảnh giác. Sát sinh thần nữ nói ra, đây là chuyên môn hội tụ huyền hoàng chi khí trận pháp, vừa bạn có thể mượn dùng một chút. Tiêu Nặc lộ ra một tia hiếu kỳ, mượn dùng một chút. Sát sinh thần nữ đáp lại, không sai, cái này huyền hoàng dịch đã nắm bắt tới tay, đỉnh kia bên trong huyền hoàng chi khí cũng đừng lãng phí, ngươi vừa bạn đưa chúng nó toàn bộ hấp thu hết, dùng cái này đến xung kích thượng giai chân thần cảnh. Tiêu Nặc cười nói, ta cũng đang có ý này, ta vừa rồi liền muốn hỏi ngươi. Cái này huyền hoàng chi khí có thể hay không trực tiếp hấp thu? Sát sinh thần nữ nói, nếu là thường nhân, khó có thể chịu đựng, cần đi qua đặc thù tinh luyện mới có thể hấp thụ, nhưng thân thể ngươi cường hãn, thể chất đặc thù, có thể trực tiếp hấp thụ, nếu là lại tăng thêm trận pháp này phụ trợ, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Nặc không chần chờ nữa, nguyên địa ngồi xuống. Đón lấy, Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông Bá Thể Quyết bắt đầu hấp thu trong đỉnh huyền hoàng chi khí. Ông, thiên ti bạn lũ huyền hoàng khí từ bốn phương tám hướng chui vào Tiêu Nặc thể nội, Tiêu Nặc chợt cảm thấy các vị trí cơ thể truyền đến một trận phòng cảm giác, cỗ này phòng cảm giác tràn ngập mỗi một tấc làn da, dung nhập mỗi một dòng máu thịt, thậm chí còn chui vào mỗi một đạo gân cốt. Tiêu Nặc hơi biến sắc mặt, thật là bá đạo linh khí. Sát sinh thần nữ nói, huyền hoàng chi khí bản thân liền có thể dùng cho rèn luyện thân thể, ngươi có thể cảm giác được đau đớn, nói rõ nhục thân lực lượng tại cường hóa, đây là chuyện tốt, ngươi nếu là không có cảm giác chút nào, nói minh huyền hoàng chi khí đối ngươi không hiệu quả gì. Tiêu Nặc gật gật đầu, ta hiểu được. Sau đó, Tiêu Nặc cố nén nhục thân cảm giác đau đớn, liên tục không ngừng hấp thụ trong đỉnh huyền hoàng chi khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn 20 ngày. Tại huyền hoàng chi khí cọ rửa dưới, Tiêu Nặc nhục thân cường độ từng bước lên cao. Ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Nặc còn có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng theo thời gian trôi qua, đã có thể dần dần thích ứng. Cũng liền tại lúc này, một cỗ cường đại thần lực ba động từ Tiêu Nặc vùng đan điền phóng xuất ra, Tiêu Nặc thể nội thần hồn đi theo rực rỡ hào quang, một đạo tiếp một đạo kim sắc thần văn tại Tiêu Nặc trên thân sáng lên, nương theo lấy bảng bạc thần lực bạo rút ra, Tiêu Nặc tu vi lúc này đột phá vốn có giới hạn, cũng bước vào tầng thứ cao hơn. Ông trong đỉnh khí lãng bốc lên, thần lực bạo dũng, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kim sắc thần quang. Thượng giai chân thần cảnh sơ kỳ,